Chương 126, Thế giới toái phiến. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được thần bí đạo cụ thế giới toái phiến. Trong nháy mắt đó trùng kích bây giờ tới là quá mức mãnh liệt, khiến La Tập cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Sau đó, thoáng kịp phản ứng hắn, toàn bộ bộ mặt biểu lộ sinh ra kịch liệt biến hóa. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha bốn. Điên rồi, giờ khác này cả người hắn đều điên rồi. Quả thực thì giống như là núi lửa phun trào bạo phát đi ra phấn khởi cảm giác lệnh hắn hoàn toàn lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Rút được, rút được. Thế giới toái phiến. Đặc thù kiến trúc, đặc thù binh chủng. Đặc thù văn minh. Ta rút đến A, ha ha ha ha ha ha ba. Hoa chân múa tay, nói năng lộn xộn. Giờ khắc này, thì liền La Tập chính mình cũng đã không biết chính hắn đang làm gì. May mà hiện ở trong doanh trướng không có người khác, bằng không, Minh Kính bộ lạc những người khác còn không phải cho là bọn họ thủ lĩnh chúng ta. Đến sau cùng, cả người trực tiếp cũng là thoát lực co quắp ngã trên mặt đất. Ở nơi đó không ngừng thở dốc, cái kia, quả nhiên là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp sao. Nhanh như vậy đã có hảo báo rồi. Chậm qua một hơi về sau, La Tập một tay khẽ trống, ngồi xếp bằng ngồi dậy, mang vô cùng tâm tình khẩn trương, tại liền làm mấy cái hít sâu sau nhanh chóng chạm vào chính mình hệ thống trong ba lô. Ở nơi đó, Hoàng Kim Bảo Dương bên trong, công nhận tốt nhất như thế đạo cụ. Hiện tại thì lẳng lặng nằm tại túi đeo lưng của hắn ô vương bên trong ba. Nâng lên cái tay kia, đến bây giờ đều cũng bởi vì quá mức phấn khởi tâm tình mà mang theo vài phần run rẩy, dùng lực lại hít sâu một hơi, La Tập đem khối kia thế giới toái phiến theo trong túi đeo lưng lấy ra, thận trọng cầm ở trong tay. Không đúng, dùng cầm chữ này khả năng cũng không chính xác. Bởi vì khối kia thế giới toái phiến hoàn toàn cũng là treo lơ lửng giữa trời phiêu phù ở trong lòng bàn tay của hắn. La Tập thử nghiệm đi nhìn chăm chú khối này bề ngoài nhìn như thường thường không có gì lạ thế giới toái phiến, nhưng mỗi một lần nếm thử, đều bị hắn cảm giác quái dị tới cực điểm, phảng phất là có đồ vật gì bóp méo hắn ánh mắt, vô luận hắn như thế nào nếm thử, sau cùng thu vào hắn trong tầm mắt, chỉ có một mảnh vô tận hư vô. Muốn, dùng sao? Hiện tại lập tức liền dùng, vẫn là hoãn một chút lại nói. La Tập có chút đắn đo khó định, còn mang theo run nhẹ nhẹ ngón tay một chút thế giới toái phiến, điều ra giới thiệu giao diện. Thế giới toái phiến, đây là một khối thần kỳ mảnh vỡ nhỏ. Tốt ta, đây thật là cái không chịu trách nhiệm giới thiệu, muốn không phải La Tập đã biết khối này thế giới toái phiến đại khái tác dụng, là một cái tân thủ. Từ nơi này đạo cụ trong giới thiệu căn bản thu hoạch không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Đến hỏi Cao Túc. Hoàn toàn không có quyết định này, đây chính là một kiện mặc cho ai nhìn đến đều sẽ đỏ mắt đạo cụ. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội đạo lý La Tập vẫn hiểu, đây cũng là để hắn lâm vào do dự nguyên nhân chủ yếu. Làm một cái tân nhân, hắn chả quá yếu, loại thời điểm này sử dụng thế giới toái phiến. Đem văn minh của mình hướng về đặc thù văn minh phương hướng phát triển, có thể hay không đưa tới người trời khác vây quét. Thậm chí trực tiếp bị một số lao đại để mắt tới. Cục diện này nghĩ như thế nào đều hỏng bét tới cực điểm. Nghĩ tới đây, nhìn trước mắt vậy có phải sử dụng đạo cụ xác nhận cửa sổ, La Tập khó tránh khỏi lâm vào một trận xoắn xuýt. Phải biết, trước kia hắn chơi lên trò chơi đến thế nhưng là một cái điển hình tùy tâm phái người chơi. Nhưng trước mắt cái kia cái trò chơi không có đơn giản như vậy, hoặc là phải nói là lập trường thay đổi. Tại là một người minh xác ý thức được chính mình một bước thực sự sai, thì rất có thể vì chính mình toàn bộ văn minh con dân đưa tới không thể vãn hồi hậu quả thời điểm, hắn thì không bao giờ còn có thể giống như kiểu trước đây tuân theo nội tâm của mình, tùy tâm sở dục còn sống. Hô, không tự chủ được làm lên hít sâu. Hắn đang điều chỉnh trạng thái của mình, càng là ở trong lòng cân nhắc lợi và hại. Giờ khắc này hắn đột nhiên ý thức được, nguyên lai tại người khác phẩm nổ tung, rút được hy hữu nhất đạo cụ về sau, ngược lại là đem chính mình một thanh đẩy đến rìa vách núi. La Tập tin tưởng, cho dù là một chương hy hữu nhất hoàng kim cấp bản thiết kế, cũng không đủ để những cái kia cao đẳng cấp lão đại làm to chuyện, có thể lăn lộn đến vị trí kia, trong tay ai hội không có mấy chương hoàng kim cấp bản thiết kế. Thậm chí mười mấy tấm, mấy chục tấm đều nói không chừng, chỉ bất quá những thứ này hoàng kim cấp đồ vật rất ít ở trên thị trường cùng trong phòng đấu giá lưu thông thôi. Mọi người hoặc là giữ lấy chính mình dùng, hoặc là tiến hành ngầm giao dịch, tựa như trước đó La Tập đem trường sinh bất lao dược giao dịch cấp Trung Mặc như thế, những chuyện này đều là lặng lẽ tiến hành, súng bắn chim đầu đàn đạo lý người nào không hiểu. Nhưng thế giới toái phiến lại không giống nhau à, đây là một kiện đủ để cho cái trò chơi này người chơi vì lâm vào điên cuồng đạo cụ. Càng là một khối củ khoai nóng bỏng tay, vô luận là cầm ở trong tay, vẫn là trực tiếp dùng xong, đều sẽ vì hắn mang đến không cách nào đoán chừng hậu quả. Dùng lực giật giật tóc của mình, ngay tại hắn vì thế nhức đầu không thôi thời điểm, doanh trướng bên ngoài, một thanh âm đột nhiên vang lên. Thủ lĩnh, đội trinh sát Lưu Xuyên cầu kiến. Nương theo lấy một tiếng này hồi báo vang lên, La Tập nguyên bản vô cùng tập trung chú ý lực, tại thời khắc này sinh ra trong nháy mắt phân thần. Cả người theo bản năng hướng về doanh trướng nhìn ra ngoài, kết quả cái này một cái hơi hơi xoay người động tác, nguyên bản treo lơ lửng giữa trời cái tay kia vô ý thức điểm hạ đi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công sử dụng thế giới toái phiến. Nghe được hệ thống nhắc nhở cả người hắn tại chỗ cứng đờ, cũng không biết có phải hay không là vật cực tất phản, thời khắc này La Tập không có la to, ngoài ý muốn an tĩnh. Sau đó chỉ thấy hai tay của hắn ôm đầu gối, ngay sau đó phù phù một tiếng, tròn vo ngã trên mặt đất. A, ha ha, ta đến cùng làm cái gì? Ngạch, cái kia, tộc trưởng. Nhìn lấy co lại thành một đoàn, ở trong doanh trướng lăn qua lăn lại La Tập, đến đây bẩm báo tin tức Lưu Xuyên trong lúc nhất thời không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Há, Lưu Xuyên A, chuyện gì? Duy chỉ lấy chính mình tròn vo hình tượng, La Tập hữu khí vô lực hỏi một câu. La tộc trưởng ngài gọi ta mỗi qua một đoạn thời gian liền trở lại báo cáo một lần mỏ đồng tình huống bên kia Lưu Xuyên giọng nói chuyện mang theo vài phần không quá khẳng định. Dù sao tại trong lòng của hắn, tộc trưởng của bọn họ luôn luôn là tràn đầy cơ trí, La Tập không có khả năng nhớ lầm sự tình, bởi như vậy là hắn đem hồi báo thời gian cấp nhớ lầm rồi. Thế mà, ngay tại Lưu Xuyên nghĩ như vậy thời điểm, bị đả kích quá mức về sau, một mực tại chỗ đó lăn qua lăn lại La Tập cuối cùng là đánh lên mấy phần tinh thần, nghĩ tới, là có việc này, nói một chút đi, Quách Gia tiểu tử kia thế nào? Không có mập mờ, theo Quách Gia mai phục chiến, kết quả thất bại, đến gần nhất trong khoảng thời gian này tất cả động tác, Lưu Xuyên toàn bộ từng cái hồi báo cho La Tập. Bất quá sau cùng ngược lại là tăng thêm một câu mình, bất quá tốc trưởng, ta cảm thấy hắn kỳ thật làm coi như không tệ, cái kia sai lầm cũng phần lớn là trong đội ngũ mấy cái kia tân thủ kinh nghiệm không đủ tạo thành. Cũng không tệ làm sao. La Tập trong miệng lẩm bẩm một câu, một cái ưu tú mưu sĩ, liền nên đem tân nhân phạm sai lầm khả năng cũng cùng một chỗ cân nhắc đi vào, hắn lớn nhất sai lầm ở chỗ không có làm tốt hai tay chuẩn bị. Cho nên khi trong đó nhất hoàn lúc sai, hắn liền cứu vãn cùng điều chỉnh cơ hội đều không có. Lời này muốn chuyển cáo cho hắn sao? Không dùng. La Tập lắc đầu, chính hắn có thể nghĩ rõ ràng, cái kia bộ lạc, ngươi nói cho Quách Gia, để hắn không cần phải gấp gáp, chậm rãi đánh đi, mấy ngày nữa, vượt ngoại người khả năng lại hội đánh tới, đoạn thời gian kia các ngươi thì đợi ở nơi đó không nên quay lại. Cùng vực ngoại người va vào nhau ngược lại phiền phức. Chương 127, cái cỏ. Tại dặn dò Lưu Xuyên vài câu về sau, ngồi tại lần nữa chỉ còn tự mình một người thủ lĩnh trong doanh trướng, La Tập dùng lực duỗi lưng một cái, bị như vậy quấy rầy một cái, tâm tình của hắn ngược lại bình phục lại, tại trên dưới trái phải nhìn một vòng mấy lúc sau, hắn vặn vẹo hốn éo cứng ngắc cổ, cái này thế giới toái phiến cũng dùng. Nhưng giống như một chút biến hóa cũng không có a. La Tập vừa nghĩ, một bên mở ra hệ thống giao diện xác nhận liếc một chút, quả nhiên là biến hóa gì đều không có, mà ba lô ô vương bên trong thế giới toái phiến lại là xác xác thật thật biến mất. Một mặt không tin Tà La Tập lại đi ra doanh trướng, trong trong ngoài ngoài dạo qua một vòng về sau, cả người không khỏi biến đến càng ngộng, giống như thật biến hóa gì đều không có a. Chẳng lẽ là Cao Túc con hàng kia gạt ta? Một ý nghĩ như vậy tại La Tập trong đầu nhanh chóng lóe qua, nhưng không có đạo lý a, gạt ta với hắn mà nói lại không chỗ tốt, hoặc là nói cái này đạo cụ cũng không phải là trực tiếp điểm kích sử dụng liền có thể có hiệu lực, mà chính là có cái gì ẩn tàng phát động điều kiện. Thì giống như trước chơi game thời điểm phát động ẩn tàng nhiệm vụ một dạng. Nương theo lấy cái suy đoán này dâng lên, La Tập trong lúc nhất thời tâm tình cũng là vi diệu, tình huống này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt ở chỗ hắn trong thời gian ngắn không cần lo lắng chính mình là đặc thù văn minh sự tình bại lộ, mà chỗ xấu thì là, hắn nếu là chậm chạp không cách nào phát động ẩn tàng điều kiện, cái này thế giới toái phiến sẽ cùng sau đó một kiện cái gì đều phế vật vô dụng. Ai? La Tập trùng điệp thở dài, sau đó lại lắc lắc đầu. Không muốn rồi không muốn à, thuận theo tự nhiên đi. Trở lại doanh trướng của mình, chờ lấy hắn đi làm sự tình còn nhiều nữa. Nói ví dụ, từ lần trước xâm lấn chiến bắt đầu vẫn khốn nhiều hắn vấn đề thức ăn, thật coi gần 300 người lương thực dễ dàng như vậy giải quyết ta. Bắt cá đội thành viên nhân số trực tiếp tăng lên gấp đôi, đi săn đội lật ra gấp 2, nằm trong loại trạng thái này. La Tập mới có thể miễn cưỡng duy trì lấy tất cả mọi người có một miếng ăn trình độ. Tại cây nông nghiệp thu hoạch trước đó, thời gian này thật đúng là không dễ chịu a. Chớ nói chi là bọn họ mình kính bộ lạc chẳng mấy chốc sẽ nên đón cái thứ nhất nghỉ cá kỳ. Đến lúc đó cấm đoán bắt cá, thời gian thì càng khổ sở hơn. Bất quá một chút lệnh hắn cảm thấy chuyện vui cũng là có. Tỉ như đoạn thời gian trước đội trinh sát tại bù đắp địa đồ thời điểm phát hiện khoai tây cái này cây nông nghiệp. Khoai tây thế nhưng là cái thứ tốt, đối với trước mắt La Tập tới nói, khoai tây lớn nhất giá trị ở chỗ nó có thể là món chính, sản lượng cũng chịu nổi. Trước đó làm nông bộ đã bắt đầu đại lượng trồng trọt, đợi đến bội thu về sau, bọn họ minh kính bộ lạc vấn đề thức ăn hẳn là có thể đến tới trình độ nhất định phía trên giải quyết. Nhanh chóng đem làm nông bộ phận này một bên sách giao lên vấn đề chỗ sửa lại một chút, sau đó La Tập trải rộng ra một chương gia thú, cầm lấy bút than, hắn muốn đem trước đó ghi vào trong đầu, có quan hệ thương nghiệp thể hệ nội dung viết xuống tới. Bất quá khi đó thời gian có hạn, Diệp Thanh Tuyển cho hắn sửa sang lại nội dung hiện tại quả là quá nhiều, hắn chỉ là đem trước mặt cái kia một đoạn khái quát nhớ cái đại khái, muốn toàn bộ đem đến bên này. Đoán chừng còn phải dành thời gian xuống lần nữa tuyến mấy lần, trong thời gian ngắn là không thể nào, dù sao hắn miễn chiến bài hiệu quả cũng nhanh phải kết thúc, làm sao cũng phải đợi đến sống qua cái này một đợt xâm lược chiến lại nói. Nghĩ tới đây, La Tập đem đợi tại bộ lạc doanh trướng bên ngoài trợ lý gọi vào, đi thông báo mỗi cái bộ môn, đem mũi tên, thạch đạn, chuẩn bị dùng vũ khí, đồ phòng ngự, thực vật, thuốc trị thương. Các loại tư nguyên chữ hàng số lượng báo cáo lên đến, đối còn có, gọi kiến trúc đội người đi kiểm tra một vòng thành tường, lại đem cổng thành cẩn thận bảo trì một chút. Hiển nhiên, lúc này La Tập đã bắt đầu kiểm kê vật tư, bảo trì bảo vệ đô thị, tiến vào cuối cùng chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Sau cùng mấy cái ngày lặng yên mà qua, Minh Kính bộ lạc đóng chặt ngoài cửa thành, một đội nhân mã mục tiêu rõ ràng, đang đằng sát khí chạy tới. Đối mặt cái này một nhóm trực tiếp giết tới tập kích giả, cũng sớm đã đứng tại lính gác trên đài chờ lấy La Tập, hai tay nhanh chóng làm ra một cái còi hình dáng, sau đó hô to, quá mức à, lao đại. Ngươi đây là muốn kết thù à? Nghe nói như thế, mới từ bên ngoài trong rừng cây đi ra Chu Khải bộ mặt bắp thịt co lại, tại cái trò chơi này bên trong, liền xem như thường xuyên đánh vào xâm chiến người chơi. Bình thường cũng đều giảng cái quy củ, tiện tay gặp được. Đánh nhau một trận, vô luận thắng bại, vậy cũng là đều bằng bản sự, ai cũng khác oán niệm người nào, nhưng ngươi liên tiếp chọn cùng là một người, vậy coi như là rõ ràng muốn kết thù. Đạo lý kia Chu Khải đương nhiên cũng hiểu, nhưng lần trước xâm lấn chiến, hắn bị La Tập từ đầu âm đến đuôi, rơi tại trong hố liền không có leo ra qua, cung tiễn thủ bộ đội trực tiếp cắm một nửa. Thuận phủ binh cũng tử thương không ít người, liền vũ khí trang bị đều không có thể kiếm về, chính mình còn bị đánh một tiễn, cái này giọng điệu hắn thật sự là nuốt không trôi a. Nhưng cũng không muốn cứ như vậy nhiều cái cựu nhân. Sau đó, Chu Khải dứt khoát kiên trì giống to, đánh xong trận này, mọi người hòa nhau, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Thả con mẹ ngươi 18 liên tục xú cẩu cái giám. Giờ khác này La Tập quả quyết là đem lần trước Chu Khải mắng hắn câu nói kia cấp mắng trở về, hòa nhau. Liên tục hai lần đều là ngươi tại xâm lấn ta, ta gọi là phòng vệ chính đáng. La Tập một bên nói, một bên lặng lẽ hướng về phía thân sau vẫy vây tay, hắn mặt ngoài là tại cùng tuần này khải cái cỏ. Trên thực tế minh kính bộ lạc cái này viễn cổ thành tường đằng sau có thể tuyệt không thanh nhàn. Chỉ thấy toàn bộ bộ lạc doanh địa nội bộ, quả thực tựa như là một đài cao tốc vận chuyển tinh vi máy móc đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp người không ngừng đem chữ hàng tại trong kho hàng thạch đạn vận chuyển đến thành tường đằng sau. Ném đá binh nhóm trong tay ném đá tắc cũng đã tại cao tốc đảo quanh, thuận phủ binh bộ đội cũng đều ở cửa thành đằng sau vận sức chờ phát động, tùy thời làm xong hướng giết ra ngoài chuẩn bị, chỉ chờ La Tập ra lệnh một tiếng. Mà giờ này khắc này, minh kính bộ lạc khu vực bên ngoài, bị La Tập dôi hoàn toàn nói không ra lời Chu Khải, cả khuôn mặt cơ hồ là lập tức tăng thành màu đỏ tím, bản thân thì không chiếm ý, mồm mép cũng không đúng mặt lưu loát, cái này còn có cái gì dễ nói. Sau cùng dứt khoát không nói một lời vây tay một cái, ra hiệu bộ đội bắt đầu đẩy mạnh. Dù sao hắn chuyến này là quyết tâm muốn tìm hồi mặt mũi, hơn nữa còn có không ít nắm chắc. Trước đó thì có nói qua, một cuộc chiến tranh, làm kẻ xâm lấn phía kia, dưới tay binh lực cùng quân giới đều không phải là tùy tiện mang, mang càng nhiều, quân phí thì càng quý, cho nên trước đó còn không biết La Tập sâu cạn Chu Khải chỉ coi đối phương là cái tân nhân gà mờ, mang hành hạ người mới tâm tình. Mang theo 30 người tới dự định muốn làm gì thì làm. Kết quả lại không nghĩ rằng mắt mù lật ra thuyền, bất quá ăn rồi một lần giáo huấn về sau, Chu Khải cũng là lớn lên trí nhớ, lần này, hắn nhưng là thật sự quyết tâm. Trực tiếp tế ra chính mình đòn sát thủ. Nương theo lấy một trận lộc cộc dường như một luân chuyển động đồng dạng tiếng vang, là minh kính bộ lạc bên ngoài phòng tuyến lâm trong đất. Một đạo khiến La Tập sắc mặt đột biến bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, cái đó là dưới đáy từ mấy khối dày đặc tấm ván gỗ cùng 6 cái rõ ràng hình ảnh thô ráp, không đủ mượt mà một luân tạo thành, phía trên tương đương đơn sơ tại hai bên trái phải đóng lên một lan, trung gian thì là một cái tráng kiện đại thụ thân cây, cái kia đại thụ thân cây bị cố định ở phía trên, trong đó một đầu bị tước dị thường bén nhọn, dường như có thể tùy tiện đụng xuyên bất kỳ phòng tuyến, tại cả một cái vũ khí lạnh thời đại bên trong, giống vật như vậy đều có một cái thống nhất tên, cái kia chính là công thành xe. Chương 128, công thành xe. Làm một cái lúc đầu kế hoạch là muốn đánh thủ thành chạy người chơi, cũng không phải là đần độn sợ trong thành làm ruộng là được rồi, ngươi nhất định phải đi tìm hiểu ngươi địch nhân lớn nhất. Hoặc là nói là có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp đồ vật, cái kia chính là khí giới công thành. Thân làm một cái kinh nghiệm phong phú lao tài xế, La Tập hiển nhiên là có thật tốt nghiên cứu qua cái này một khối, ở người chơi vận doanh phát triển phía dưới, cho dù là tại viễn cổ thời kỳ, muốn làm ra điểm khí giới công thành đến, kỳ thật cũng không phải là việc khó gì. Trong đó đơn giản nhất khí giới công thành, cũng là công thành chủ y. Cũng là cái kia bị một đám người ôm lấy, sau đó liều mạng đụng thành tường đồ chơi, cái kia chính là tối nguyên thủy công thành trụ y, nói trắng ra là cũng là một gốc vót nhọn đại thụ thân cây, rất đơn sơ, đồng thời cũng rất cồng kềnh. Tại trên chiến trường hỗn loạn, bọn họ dưới tình huống bình thường là còn chưa kịp tới gần cổng thành, cái kia phụ trách ôm lấy công thành trụ y không may hải tử thì lại bởi vì đầu gối trúng tên, mà cắm ở nửa đường lên. Về sau phát hiện khuyết điểm này đám tiền bối vì vượt qua công thành chú ý cổng cảnh chậm chạp khuyết điểm, bọn họ nghĩ đến muốn tạo một chiếc xe nhỏ đến vận chuyển công thành chú ý. Đến tận đây, cái này tại cả một cái vũ khí lạnh thời đại bên trong, đều chiếm cứ trọng yếu địa vị khí giới công thành chính thức lóe sáng đăng tràng. Tựa như nói ở trên như thế, công thành xe tổng thể kết cấu kỳ thật cũng không phức tạp, nhưng lại cũng không ảnh hưởng nó cấp La Tập mang tới áp lực thật lớn. Đến cùng là hắn cổng thành rắn chắc, vẫn là công thành xe lực phá hoại càng mạnh. Hắn hoàn toàn không muốn thử một chút. Tại xác nhận Chu Khải đẩy mạnh bộ đội tiến vào ném đá binh nhóm tầm bắn phạm vi về sau, La Tập vung tay lên, trực tiếp ra hiệu ném đá binh nhóm bắt đầu công kích. Từng mai trầm trọng thạch đạn nương theo lấy liên tục tiếng rít vẽ ra trên không trung từng đạo dày đặc đường vòng cung, sau đó vượt qua viễn cổ thành tường, hướng về phía ngoài kẻ xâm lấn đập tới. Toàn thể cầm thuẫn đẩy mạnh. Chu Khải làm một cái ưa thích đánh vào xâm chiến người chơi, công thành chiến hắn hiển nhiên cũng không xa lạ gì, đã sớm chuẩn bị, một loạt thuẫn phủ binh trực tiếp cầm thuẫn đỉnh đi lên. Thậm chí thì liền phụ trách đẩy công thành xe 6 tên chiến sĩ đều là bày ra một tay cầm thuẫn tư thế, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Không sai mà ngay cả như vậy, hắn cũng có tính sai địa phương, từng mai thạch đạn nện ở trên tâm chắn quả thực phân lượng 10 phần. Loại công kích này cùng mũi tên công kích là hoàn toàn khác biệt, dùng bọn họ trong trò chơi thuật ngữ tới nói, cũng là vật không nhọn công kích cùng đâm xuyên công kích khác biệt. Mà đánh ngất phá giáp à. Cho dù là bị thuẫn bài đến đỡ được, thạch đạn cái kia trầm trọng công kích đối với bọn hắn tạo thành rõ ràng ảnh hưởng, dày đặc trùng kích để mỗi một cái giờ thuẫn bài chiến sĩ cảm giác mình cầm thuẫn cái tay kia đều nhanh muốn mất đi chi giác, thật to chậm lại bọn họ tốc độ tiến lên. Đây là cung tiễn thủ tuyệt đối làm không được sự tình, ném đá binh thật đúng là để La Tập cấp đánh ra kỳ hiệu tới. Nhìn lấy tại hắn ném đá binh áp chế dưới bước đi liên tục khó khăn các xâm lấn giả, đứng tại tháp canh phía trên La Tập mặt lộ vẻ vui mừng, quyển kia hoàng kim cấp ném đá binh tinh thông sách kỹ năng không có phí công mua à. Thì hướng cái hiệu quả này, tuyệt đối là đáng giá. Xem xét lại ngoài thành Chu Khải, hắn lúc này, trên mặt biểu lộ tràn đầy đều là không dám tin, đối diện đám này ném đá binh viễn trình áp chế có chút mánh liệt à. Cùng hắn trước kia gặp phải những cái kia hoàn toàn khác biệt, đúng là để hắn có loại đỉnh lấy mưa bom bao đạn tiến lên cảm giác, cái này cũng thật là sống gặp quỷ. Cương lực viễn trình áp chế để hắn bộ đội dưới cờ do dự bị cảnh tỉnh, toàn bộ sĩ khí đều xuất hiện trình độ nhất định hạ xuống, khiến Chu Khải sắc mặt một trận khó coi, ngóa. Chẳng lẽ lao tử lại muốn cắm? Tại một người trong tay cắm hai lần, đây là mở cái gì quốc tế trò đùa? Nếu như nói, trước đó lần kia thất bại còn có thể quy tội âm mưu của đối phương quỷ kế, như vậy lần này, hắn nhưng là đường đường chính chính giết tới công thành, mà đối phương cũng đường đường chính chính tại đánh lấy thủ thành chiến, muốn là lại thua, hắn gương mặt này coi như thật không có địa phương đạt. Mọi người đừng hoảng hốt. Dạng này dày đặc công kích, bọn họ thạch đạn chống đỡ không được bao lâu. May nhờ có thuẫn bài, bảo vệ tốt công thành xe. Cho ta chống đi tới. Các loại công phá cổng thành về sau, chỉ là ném đá binh, căn bản không đủ gây sợ. Tại trấn an nhân tâm đồng thời, Chu Khải quả quyết phát động cổ vũ sĩ khí kỹ năng, kéo một đợt sĩ khí. Mà cùng lúc đó, đứng tại tháp canh phía trên La Tập cũng không có nhàn rỗi, ném đá binh chỉ huy trực tiếp giao cho Triệu Bàn. Cơ bản không cần hắn lo lắng. Quốc gia hư không tới La Tập nhanh chóng chỉ huy cùng tiễn thủ bộ đội thành viên leo lên tháp canh. Tại thủ thành chiến bên trong, làm thủ thành mới, đối phương nếu như phái ra khí giới công thành, cái kia làm như thế nào đối phó? Rất đơn giản, trước dùng phạm vi lớn viễn trình công kích áp chế địch nhân đại bộ đội tốc độ tiến lên, sau đó lại thông qua tinh chuẩn đả kích, điểm giết khí giới công thành. Đáng tiếc cái kia tam cung sàng nấu còn chưa hoàn thành, bằng không một gửi tới, trực tiếp đem bọn hắn liền xe dẫn người cùng một chỗ lột thành một chuỗi, chuyện gì đều bất đi. Tất cả cung tiễn thủ, nhắm chuẩn ngay tại đẩy công thành xe mấy người kia, bắn giết bọn hắn. Ra lệnh một tiếng, leo lên tháp canh cung tiễn thủ nhóm ào ào mở cung bắn tên. Bởi vì tháp canh không gian có hạn, có thể đứng đi lên. Cơ bản đều là cùng tiễn thủ bộ đội chúng tên thuật thứ nhất tài năng xuất chúng mấy cái kia, lại thêm lại có ném đá binh nhóm phạm vi lớn viễn trình áp chế thay bọn họ yểm hộ, hiện tại đứng tại chỗ cao bắn tên, đối bọn hắn tới nói cũng không có áp lực quá lớn, từng nhánh mũi tên xen lẫn trong đầy trời thạch đạn bên trong, hướng về đẩy mạnh công thành xe cái kia mấy tên kẻ xâm lấn bắn tới. Hai bánh bắn tên về sau, một tên ngay tại đẩy mạnh công thành xe tiến lên kẻ xâm lấn tại chỗ bụng trúng tên, ngã trên mặt đất, Chu Khải sắc mặt một trận khó coi, theo vừa mới bắt đầu, thụ thương thì vẫn luôn là dưới tay hắn người, bất quá cũng không có cách, đây chính là thủ thành mới ưu thế, cũng là công thành mới thế yếu, cùng tiễn thủ bộ đội đâu. Nhanh cho ta bắn tên, đem đối diện tháp canh phía trên cung tiễn thủ bắn giết rơi. Tiếp vào thủ lĩnh mệnh lệnh, Chu Khải dưới trướng cung tiễn thủ nhóm ào ào kiên trì mở cung. Bọn họ vị trí hoàn cảnh cũng không có đối diện cung tiễn thủ như vậy nhàn hạ. Cái kia ùn ùn kéo đến đập tới thạch đạn quả thực nhìn bọn họ hái hùng khiếp vía. Mấy vòng bắn một lượt, mũi tên cũng còn không có bay đến đối diện thành tường chỗ ấy. Ngay tại nửa đường cứ thế mà bị những cái kia dày đặc thạch đạn cấp đập xuống, khiến Chu Khải một trận tức hồn hển. Nóa! Cái kia ra hỏa đến cùng nuôi bao nhiêu ném đá binh, lại độn bao nhiêu thạch đạn. Theo vừa mới bắt đầu, đối diện ném đá binh liền có chút mạnh không tưởng nổi a. Còn có cái này phô thiên cái địa thạch đạn mưa, Chu Khải cảm giác mình nhanh muốn điên rồi, hắn chỉ sợ suy nghĩ nát óc đều sẽ không nghĩ tới. Giờ này khắc này, đối diện chính chỉ huy ném đá binh bộ đội tác chiến triệu bản, trên thân thế nhưng là có một cái hoàng kim cấp ném đá binh tinh thông kỹ năng. Đồng thời chữ hàng lên thạch đạn số lượng thì càng không cần phải nói, hai lần trước xâm lấn chiến, La Tập đều không có thể đạt được ước muốn đánh thủ thành chiến, cái kia một nhà kho thạch đạn một đường độn đến bây giờ, hơn nữa còn tại trong vòng mấy tháng càng độn càng nhiều. Chỉ nhìn bọn họ trong khoảng thời gian ngắn ném xong, tốt nhất vẫn là đừng suy nghĩ. Chương 129, kế thượng tâm đầu. Ai có thể nghĩ tới đứng tại chính mình đối diện thế mà lại là một cái thủ thành chạy đại sư. Từng tại các loại chiến lược trong trò chơi bằng vào lấp kín thành tường cứ thế mà sợ ra một cái tương lai siêu cấp sợ hàng, mà chỗ chết người nhất chính là con hàng này còn không phải đơn thuần sợ. Mà chính là lại sợ lại mạnh cái chủng loại kia, hắn sợ, là mang theo mục đích tính, càng là một loại bản thân chế định tốt chiến lược, cũng hoặc là có thể giải thích vì hắn có thể sợ để ngươi không thể làm gì. Một đường cầm thuẫn điên cuồng đẩy mạnh, bây giờ đã là có chút đâm lao phải theo lao Chu Khải trên mặt cũng là nổi lên ngoan sắc, chuyện cho tới bây giờ, thành này môn hắn nhất định phải công phá. Nhìn lấy một đường đỉnh lấy công kích, cưỡng ép đẩy mạnh tới kẻ xâm lấn, La Tập nhíu mày, cái này Chu Khải, so với hắn trong dự đoán còn có chút tử đầu óc, đáng tiếc hắn không thể trực tiếp phá hủy công thành xe thủ đoạn, bằng không, công thành xe một hủy, cái kia Chu Khải cũng liền cái kia tuyệt vọng, mà bây giờ, gia hỏa này là một lòng muốn tìm về mặt mũi a. Mắt nhìn đối phương khoảng cách cổng thành càng ngày càng gần, bởi vì góc độ công kích nguyên nhân, làm viễn trình binh chủng ném đá binh đối bọn hắn dần dần đã mất đi uy hiếp. Đánh không đến địch nhân thạch đạn, không cần thiết lại tiếp tục phong xuống đi. La Tập giơ tay một cái, ra hiệu phía sau ném đá binh nhóm dừng tay lùi lại, cũng để chắn ở cửa thành phía sau thuẫn phủ binh làm tốt nên kích chuẩn bị. Đáng tiếc thời đại này viễn cổ thành tường thật sự là quá mức đơn bạc, không thể đem cổn mục cùng lôi thạch chuyển vận chuyển lên, bằng không. Coi như đám này kẻ xâm lấn chạy trốn tới phía dưới tường thành, nương tựa theo từ trên trời giáng xuống cổn mục cùng lôi thạch, cũng đầy đủ bọn họ uống một bình. Thật vất vả vọt tới cái này tương đối an toàn vị trí, cái kia Chu Khải hiển nhiên là không kịp chờ đợi muốn phá tan Minh Kính bộ lạc cái kia đóng chặt cổng thành, sau đó rửa sạch nhục nhã. Đang nghe công thành xe va chạm cổng thành sinh ra kịch liệt tiếng vang trong nháy mắt đó, cả người hắn đều là tinh thần chấn động. Mà đứng ở cửa thành phía sau La Tập, lúc này lại là nhíu chặt lông mày, cái kia công thành xe uy lực so hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, chiếu cái này tình thế đi xuống, cổng thành bị cưỡng ép phá tan cũng chính là cái vấn đề thời gian, hắn nhất định phải làm chút gì. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập nhất thời kế thượng tâm đầu, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tại trước kia chiến lược trong trò chơi. Cơ bản làm không được sự tình. Mở cửa thành ra. Nghe nói như thế, trong cửa thành vẻ mặt của mọi người rõ ràng sững sờ, thậm chí có không ít người hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Cái này trong lúc mấu chốt, chủ động mở cửa thành ra. Cái kia không cung cấp sau đó để kẻ xâm lấn dễ dàng xông tới sao? Phảng phất là đoán được mọi người ý nghĩ lúc này, La Tập vung tay lên, các ngươi không có nghe lầm. Thuẫn phủ binh bộ đội lui lại 10 bước, làm tốt nên kích chuẩn bị, hiện tại, mở cửa thành ra. Hoài nghi trong lòng đạt được sau khi xác nhận, La Tập thống trị lực cùng bộ lạc các con dân đối với hắn trung thành tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Nương theo lấy thuẫn phủ binh bộ đội 10 bước lui lại, đứng ở cửa thành cái khác hai tên đại lực sĩ quả quyết bắt đầu chuyển động cơ quan. Tại chịu đựng công thành xe liên tục sau khi đụng, trầm trọng cổng thành tại một trận dường như rên thống khổ đồng dạng trong tiếng kẹt kẹt chậm rãi dâng lên. Tình huống này hiển nhiên để phía ngoài cửa thành, đang chuẩn bị chỉ huy công thành xe tiến hành xuống một vòng đập vào Chu Khải sinh ra một tia ngoài ý muốn, sau đó nhanh chóng tan biến. Hắn chỉ coi La Tập là biết tránh không nổi nữa, cho nên dự định mở cửa thành cùng hắn quyết nhất tử chiến. Đây chính là hắn hy vọng, thân là một tên mãnh tướng hình người chơi, hắn am hiểu nhất sự tình cũng là chính diện quyết chiến. Nắm chặt trong tay Việt phủ, thành cửa vừa mở ra, chỉ thấy Chu Khải tốc độ một cái bạo phát, cả người một ngựa đi đầu, trực tiếp mang theo sau lưng thuẫn phủ binh nhóm giết đi vào. Ai ngờ ngay tại hắn cùng mấy tên thuẫn phủ binh xông vào cổng thành trong nháy mắt, La Tập đại thủ một cái vung lên, bên cạnh cái kia hai tên ngay tại chuyển động cơ quan đại lực sĩ nhất thời hiểu ý, hai nhẹ vung tay. Lúc đó, chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, dâng lên một nửa cổng thành lên tiếng mà rơi. Trong nháy mắt đó, dường như toàn bộ thế giới đều bị ngăn cản ra, mảng lớn nóng hổi máu tươi trực tiếp ở tại trên mặt của hắn. Nhìn lấy mấy cái kêu bởi vì né tránh không kịp mà tại chỗ bị nghiền chết ở cửa thành phía dưới bộ hạ, Chu Khải mục đích vẩy một nước, cả người gần như phát cuồng, La Tập. Người tính kế ta ba. Đối mặt Chu Khải cái kia thần kinh loạn giống như chất vấn. Lúc này đang đứng tại phe mình quân trận tối hậu phương La Tập một mặt khó chịu móc móc lô thai, sau đó dùng một loại không mặn không nhạt ngữ khí mở miệng nói ra, ta nói nhiều lần. Cái này gọi phòng vệ chính đáng, từ đầu tới đuôi, đều là ngươi tại xâm lấn ta được không? Ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cục diện trước mắt, hắn đại bộ đội hoàn toàn bị trận ở ngoài cửa, chỉ dựa vào bên người mấy cái này thuẫn phủ binh, muốn cùng đối phương cả một cái bộ đội đánh, vậy đơn giản cũng là tại nói chuyện viển vông. Bất quá cũng còn chưa tới cùng đường mạt lộ thời điểm, công thành xe cũng ở bên ngoài. Chỉ chờ tới lúc hắn những bộ hạ kia kịp phản ứng về sau, tiếp tục dùng công thành xe va chạm cổng thành, đem cổng thành triệt để phá đi, là hắn có thể thoát khốn mà ra. Nghĩ tới đây, Chu Khải tại cùng La Tập bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, đối phương trên mặt cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu lệnh hắn không hiểu luống cuống một chút. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, công thành xe còn ở bên ngoài, chỉ chờ tới lúc công thành xe đánh vỡ cổng thành. Ngươi liền có thể thoát khốn mà ra. Tại chỗ bị nhìn xuyên ý nghĩ Chu Khải trái tim bỗng nhiên co lại, sau đó nhìn thoáng qua đối diện cái kia một đội thuẫn phủ binh, cho dù là tại La Tập lúc nói chuyện, cái kia một đội thuẫn phủ binh cũng đều không có nhàn rỗi, nguyên một đám duy trì lấy cầm thuẫn tư thái, không ngừng tới gần tới, mang cho hắn áp lực cực lớn. Thái dương một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống, địa thế còn mạnh hơn người A. Đầu não thoáng tỉnh táo lại Chu Khải, trên mặt biểu lộ có thể nói là gượng ép tới cực điểm. Uy, anh em, không bằng chúng ta thương lượng chuyện này. Ồ, thương lượng cái gì? Có thể để ngươi thuẫn phủ binh nhóm trước lui một chút sao? Sau đó chúng ta từ từ nói. Không muốn. La Tập quả quyết cự tuyệt, có lời nói ngươi thì nói nhanh lên, bằng không, về sau nhưng là không có cơ hội nói. Chu Khải bộ mặt bắp thịt co lại, đối diện thuẫn phủ binh còn đang áp sát, mà lúc này, phía sau lưng của hắn đã trực tiếp dán tại cái kia trên cửa thành mặt, không đường có thể lui. Tốt! Ta nói, ngươi nghe kỹ cho ta. Ta là manh tướng hình người chơi, điểm này ngươi cần phải rất rõ ràng mới đúng, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện khác. Ta năng lực thiên phú rất mạnh, muốn là liều lên mệnh đến. Ngươi cái này đội thuẫn phủ binh ít nhất phải lô mất một nửa. dưỡng cái này đội thuẫn phủ binh bỏ ra ngươi không ít thời gian cùng tư nguyên A. Mọi người làm gì lưỡng bại câu thương? Đối với chúng ta như vậy lẫn nhau đều không chỗ tốt, không bằng đều thối lui một bước, ngươi mở cửa thành thả ta rời đi, ta cũng đáp ứng ngươi chuyện này xóa bỏ, về sau tuyệt sẽ không lại đến xâm lấn ngươi thế nào. Nghe xong đoạn văn này La Tập méo một chút cổ, sau đó vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, ừm, ngươi nói rất có lý, tổn binh hao tướng giết ngươi, tốt với ta giống cũng không có gì đặc biệt chỗ tốt. Đúng không, vậy chúng ta thì, nhưng là ta cự tuyệt. Nhìn lấy mặt lộ vẻ vui mừng Chu Khải, La Tập một giây sau thốt ra câu nói kia quả thực tựa như là một thùng nước đá, hướng về phía Chu Khải đầu phủ đầu dội xuống, để hắn triệt triệt để thanh tỉnh lại. Sau đó, không giống nhau Chu Khải phản ứng, chỉ thấy La Tập chỉ một ngón tay, chặt hắn. Chương 130, bước giết. Ra lệnh một tiếng, tại La Tập cổ vũ sĩ khí kỹ năng tiếp xúc dưới tóc, nguyên bản thì khí thế dâng cao thuẫn phủ binh bộ đội. Trong chớp nhoáng này, sĩ khí có thể nói là lập tức nhảy lên tới đỉnh phong, duy trì lấy chiến trận, trực tiếp thẳng hướng bị dồn đến tuyệt lộ Chu Khải bọn người. Thế mà Chu Khải làm sao cam tâm nhận lấy cái chết? Trong đầu một cái ý niệm trong đầu nhanh chóng lóe qua, một hơi xé mở vòng vây, bắt cái kia họ La làm con tin, sau đó áp chế bọn họ mở cửa thành ra. Trong lòng đã có kế sách Chu Khải trong mắt một vệ tàn khốc lóe qua, trong tay cái kia một thanh dữ tợn Việt phủ tại loại này lấy một địch nhiều trên chiến trường có thể xưng đồ sát lợi khí, vung vẩy ở giữa, nương tựa theo cuồng bạo thế công trực tiếp nên hướng nghiền ép đi lên thuẫn phủ binh bộ đội. Nguyên bản là tập coi là, mặc cho cái kia Chu Khải cá nhân chiến lược mạnh nữa, hắn 20 cái thuẫn phủ binh chồng lên đi, cũng có thể bắt hắn cho loạn búa chém chết. Lại không nghĩ rằng đối phương ngoài ý muốn cứng chắc. Mê chiến lược trò chơi người chơi đại khái có thể chia làm hai loại, một loại là đứng tại thượng đế thị giác, hợp lý vận dụng trong tay hết thể tư nguyên, làm đến lợi ích cùng hiệu quả sử dụng tốt nhất người chơi, mà một loại khác thì là sẽ đem mình thay vào đến nào đó cái vai trò bên trong, ưa thích tập trung tư nguyên bồi dưỡng cái kia cái vai trò, cũng đem cái kia cái vai trò xem vì chính mình hóa thân người chơi. Thân là manh tướng hình người chơi Chu Khải hiển nhiên là thuộc về cái sau, hắn xâm lấn chiến kiếm được văn minh điểm số, đoán chừng tuyệt đại bộ phận đều tiêu vào cho mình phối hợp kỹ năng trong chuyện này. Không thể không nói, dạng này tận lực tập trung tư nguyên tạo ra một cái nhân vật chiến lược hoàn toàn chính xác kinh người, rất có một loại lấy một chọi 10 tư thế. 20 tên thuẫn phủ binh vậy mà sửng sốt không thể trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy bọn hắn, cái này thật đúng là ngoài La Tập đoán trước. Thế mà, tại La Tập ngoài ý muốn Chu Khải cá nhân chiến lược hung mãnh đồng thời, Chu Khải cũng tại khiếp sợ tại cái này 20 tên thuẫn phủ binh mang cho hắn áp lực. Trước đó ném đá binh là trốn ở thành tường đằng sau tiến hành viễn trình áp chế còn chưa tính. Nhưng trước mắt cái này đội thuẫn phủ binh lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia chiến trận còn tại đó, lại riêng là đem hắn liên tiếp 3 lần phá vây toàn bộ cả lại. Đây quả thực liền có chút quái thật đấy. Thế mà hắn nào biết được, cùng khuynh hướng chủ nghĩa anh hùng cá nhân hắn khác biệt, La Tập phát triển mạch suy nghĩ từ trước đến nay chú trọng nghiêm chỉnh chi bộ đội tăng lên, mà lúc này cái này 20 tên thuẫn phủ binh trên thân. Cho dù là không tính sĩ khí đáng giá tăng thêm, trên người bọn họ cũng phủ lấy người thống trị cùng hộ quốc chiến tranh song trọng bờ UFF, lại thêm La Dung cái kia thuẫn phủ binh chuyên tinh kỹ năng hiệu quả tăng thêm, mặc cho Chu Khải một người chiến lược lại thế. Nào xuất sắc, cũng đừng hòng dễ dàng xé mở trước mắt cái này 20 tên thuẫn phủ binh tạo thành chiến trận. Dưới trường hắn bị cự tuyệt ở ngoài cửa một nửa kia bộ đội đã bắt đầu đẩy mạnh công thành xe tiếp tục va chạm cổng thành. Thế mà, tiếng vang đó lại là hoàn toàn không cách nào để Chu Khải vui vẻ lên. Đối diện cái kia họ là hôn đảng hạ sát thủ hạ quá dứt khoát, liền kéo dài thời gian cơ hội cũng không cho hắn, trực tiếp thì động thủ. Cái này, liền xem như hắn, trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên một cỗ tự mình chuốc lấy cực khổ cảm giác. Vốn chỉ muốn lật về một ván, tìm về chút mặt mũi, sau đó cứ như vậy kết, không thể nói hắn là não tử khinh suất, chỉ có thể nói đối diện cái kia họ là quá làm người tức giận, thật sự là nuốt không trôi cái kia hơi thở a. Làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo công thành bộ đội thế mà thua ở nơi này, một đội tại người chơi khác trong tay, nguyên bản sớm cái kia đào thải rơi ném đá binh, tại đối mặt hắn công thành bộ đội thời điểm, cứ thế mà đánh ra gần như thật không thể tin áp chế lực, tại chỗ liền bị dạy tố nhân. Ngay tại Chu Khải trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang thời điểm, một tràng tiếng xé gió vang đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy lô thai hắn nhất động, trong tay Việt phủ đột nhiên vung lên, nương theo lấy một tiếng vũ khí va chạm lúc sinh ra nổ vang, tại chỗ thì cùng một thanh tạo hình dữ tợn một tay búa lớn đụng vào nhau. Lại là ngươi. Chỉ thấy giờ phút này đang không ngừng hướng vũ khí phía trên thi ra lực lượng cùng hắn rằng có không xong người kia, chính là mặc lấy một thân thuẫn phủ bình trang bị La Dũng, tính cả lần này, hai người đã là lần thứ ba giao thủ. Quả thực có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Bất quá lần này, một cái khác giống như hắn sử dụng Việt phủ ra hỏa giống như không tại. Nhưng là Chu Khải không có chủ quan, suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, hai người đã giao thủ mấy hiệp, liên tục cứng đôi cứng công kích sửng sốt để hắn Việt phủ lưỡi búa phía trên toát ra mấy cái lỗ hổng. Nắm vũ khí hai tay càng hơi hơi run lên, hắn sớm lúc trước liền đã cảm thấy. Cái này đại khối đầu lực lượng mạnh quả thực có chút quá đầu. Cái kia họ La vận khí đến cùng là tốt bao nhiêu. Tăng thêm giống như hắn sử dụng Việt phủ cái kia ra hỏa, trong bộ lạc lại có hai viên manh tướng. Không đúng. Tại Chu Khải ánh mắt đảo qua cái kia giống như thiếp thân bảo tiêu đồng dạng đứng tại La Tập bên cạnh Quách Trấn về sau. Bộ mặt bắp thịt khống chế không nổi co quắp một chút, là ba viên manh tướng. Sau cùng cái kia còn là hắn cấp cái kia họ là kéo cừu hận, mẹ trứng. Tức giận a. Trong đầu hỗn loạn suy nghĩ khiến hắn lộ ra một sơ hở, La Dũng nhìn chính xác cơ hội, thế công đông nhiên một cái bạo phát, tại chỗ sử xuất đe dọa sát chiêu, giữ tận một tay búa lớn trực tiếp hướng về Chu Khải đầu chém tới. Cái này nhất phủ nếu là bị chém chuẩn, cái kia chỉ sợ cũng không phải ưu đầu sức chán trình độ. Y theo cái này đại khối đầu lực đạo, hắn chỉnh cái đầu đoán chừng hội giống dưa hấu một dạng nổ tung a. Thời khắc mấu chốt, Chu Khải khống chế thân thể cưỡng ép cải biến động tác, nhìn lấy vậy cơ hồ là theo dưới mí mắt hắn thổi qua đi một tay búa lớn, trong nháy mắt đó mạo hiểm lệnh hắn toàn bộ phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt, liên thanh nhắc nhở chính mình muốn tập trung tinh thần, ngàn vạn không thể lại phân thần. Bên này hai người đánh kịch liệt, phía sau La Tập ngược lại là cũng không lo lắng La Dung ăn thiệt thòi. Đi qua đoạn thời gian trước huấn luyện ma sát về sau, thân là thuẫn phủ binh bộ đội thống lĩnh, La Dung cũng sớm đã cùng mình bộ đội dưới cờ ma sát thành một cái chính thể. Hiện tại chiến đấu, nhìn như là La Dung tại cùng Chu Khải tiến hành một đối một đơn đấu. Trên thực tế nhất cử nhất động của hắn, chung quanh thuẫn phủ binh nhóm đều có tại tiến hành trợ giúp cùng yểm hộ. Tướng tương đối, Quách Trấn liền không có cái này ăn ý, tự tiện để hắn gia nhập vòng chiến, ngược lại sẽ đảo loạn bọn họ nguyên bản ăn ý 10 phần phối hợp, cho nên trận chiến đấu này, Quách Trấn cũng chỉ có thể đứng tại La Tập bên người, làm cái bảo tiêu vai trò. Quách Trấn, ngươi nói La Dung thực lực bây giờ là đến trình độ nào? Đối lên cái kia Chu Khải, có thể có phần thắng sao? Cùng lúc đầu thời điểm so sánh, La Dung thực lực không thể nghi ngờ là biến đến mạnh hơn, nhưng theo mặt bảng phía trên nhìn, hắn võ dung cấp bậc lại như trước vẫn là tam tinh, muốn lên tới tứ tinh thật đúng là không dễ dàng. Đương nhiên, La Tập cũng biết, đồng dạng là tam tinh, thực lực cũng là có phân chia cao thấp, cái này giống như là bài thi phía trên điểm số, 90 điểm là ưu tú, 99 điểm cũng là ưu tú. Nhưng người nào có thể nói hai cái này điểm số là hoàn toàn tương tự. Không thể lên trận sát địch Quách Trấn tuy nhiên tâm tình phiền muộn, nhưng đang nghe La Tập tra hỏi về sau, vẫn như cũng là chăm chú đưa cho trả lời. Ta cùng hai người bọn họ đều có đánh qua, nhưng xem ra đến bây giờ, La Dung không thể lại là cái kia Chu Khải đối thủ. Chương 131, La Dung yếu thế. La Tập có chút không ngờ rằng, Quách Trấn lời này lại còn nói làm như vậy giòn, liền do dự đều không do dự một chút, cụ thể nói một chút. La Dũng thực lực của hắn đến cùng còn có chỗ nào không đủ. Dù sao cũng là dưới tay mình đệ nhất viên mánh tướng, lại là lòng của mình bụng. Đối với La Dũng, La Tập vẫn là vô cùng xem trọng. Nghe nói như vậy Quách Trấn nghiêm túc bắt đầu cân nhắc, hắn dù sao không phải cái am hiểu động mồm mép người, lập tức để hắn nói La Dũng thực lực đến cùng là nơi nào không được, hắn cũng làm không được há mồm liền ra, suy nghĩ một lúc lâu về sau, cái này mới chậm rãi mở miệng, La Dũng tên kia trời sinh khí lực rất lớn, cái này khiến hắn tại thời điểm chiến đấu đặc biệt ỷ lại chính mình cái này ưu thế, ưa thích dùng cứng đấu pháp, bằng vào lực lượng đi áp chế đối thủ, nhưng ít hơn một chút, ít một chút. Nói đến đây, Quách Trấn hai đầu lông mày lập tức nhíu lại, tựa như là có chút không biết phía sau phải hình dung như thế nào mới tốt. La Tập nghĩ nghĩ về sau, tức thời mở miệng nói một câu, ít một chút linh hoạt cùng kỹ xảo. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Quách Trấn vô đầu một cái, cũng là ít một chút linh hoạt cùng kỹ xảo. Còn có cũng là hắn chiến đấu đặc biệt nhìn trạng thái tốt thời điểm, có thể cùng ta đánh 50 cái hội hợp khó phân thắng bại, trạng thái kém thời điểm, không đến 30 hiệp liền sẽ thua trận. Nghe đến đó La Tập trong mắt lóe lên một tia liễu nhiên, điều này hiển nhiên cũng là có hay không phát động càng đánh càng hăng kỹ năng hiệu quả chênh lệch, cũng coi là trong lòng hiểu rõ. Đồng thời, ngay tại hai người nói chuyện ở giữa công phu, chỗ cửa thành chiến đấu cũng là có biến hóa mới, tại đã nhận lấy bên ngoài công thành xe liên tục sau khi đụng, chỉnh phiến cổng thành chỗ nối tiếp rốt cục không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện rõ ràng đứt gãy. Nhìn thấy một màn này La Tập sắc mặt biến hóa, cổng thành phải ngã, tất cả mọi người lui về phía sau. Trước đó La Tập khăng khăng muốn giết Chu Khải, đó là bởi vì hắn có năm chắc tất thắng, có thể thành này môn một khi ngã xuống. Vậy coi như là thật muốn chết. Tính cả La Dũng ở bên trong, nghe được mệnh lệnh thuẫn phủ binh bộ đội quả quyết lùi lại, một cử động kia cho Chu Khải cơ hội, chỉ thấy giờ này khắc này, tại đã trải qua liên tục kịch chiến về sau, toàn thân đẫm máu Chu Khải nhìn chính xác một cái cơ hội, trong tay Việt phủ nhấc lên, đúng là trực tiếp làm ra một cái muốn đem Việt phủ ném mạnh đi ra động tác, họ La. Lao tử cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Nghe được cái này dường như đồng quy vu tận đồng dạng tuyên ngôn, lại thêm cái kia ném mạnh Việt phủ động tác, ngay tại tuân theo La Tập mệnh lệnh rút lui La Dũng đám người nhất thời sắc mặt đại biến, bảo hộ tộc trưởng. Nhanh bảo hộ tộc trưởng. Đã tiên đoán được đối phương muốn làm gì mọi người hào hào gào thét lớn động thân hộ giá, muốn vì chiến trận phía sau La Tập ngăn lại Chu Khải một cách kia. Mà đứng tại chiến trận phía sau, làm chính chủ La Tập. Lại là mơ hồ đã nhận ra có cái gì không đúng, ánh mắt quét xuống một cái, La Tập tại chỗ giống to lên tiếng, chớ bị hắn lừa, hắn là muốn tìm cơ hội chạy trốn. Lúc này bên cạnh hắn, thế nhưng là có một viên manh tướng tiếp thân bảo hộ, Quách Trấn thực lực, Chu Khải hẳn là lãnh giáo qua mới đúng, coi là vung một cái Việt phủ tới, liền có thể tại Quách Trấn dưới mí mắt giết hắn. Ý tưởng này không khỏi cũng quá mức ngây thơ. Đồng thời, nếu như cái kia Chu Khải thật một lòng muốn cùng hắn đồng quy vu tận, cái kia ánh mắt nên nhìn chòng chọc vào hắn mới đúng, thế mà sự thật lại là tên kia ánh mắt một mực tại dao động, rõ ràng là tại xác nhận đường lui. Kết hợp hai cái này nguyên nhân, Chu Khải mục đích thật sự đã không cần nói cũng biết, nhưng ở La Tập hô lên câu nói này thời điểm, lại là đã trưởng, quan tâm sẽ bị loạn La Dũng bọn người vội vàng lui về hộ giá. Dẫn đến toàn bộ chiến trận phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, đồng thời cũng cho Chu Khải hành động không gian. Chỉ thấy bị La Tập gọi ra tâm tư Chu Khải trong lòng giật mình, nhưng động tác lại là một lát cũng không dừng lại, trong tay Việt phủ đống nhiên vẩy một cái, cả người trực tiếp mượn lực nhảy lên, còn không đợi đằng sau cái kia phiến cổng thành triệt để ngã xuống đất, liền định thả người theo cái kia sụp đổ trong cái khe đào tẩu. Biết La Dũng bọn họ đã là không kịp ngăn cản, La Tập sắc mặt trầm xuống, đoạt lấy bên cạnh tên kia cung tiễn thủ cung tiễn, không có thời gian nhắm chuẩn, trực tiếp phát động tinh chuẩn xạ kích kỹ năng, bằng cảm giác nhanh chóng bắn ra một tiễn. Rời dây cung mà ra mũi tên ép thẳng tới Chu Khải không có chút nào phòng bị phía sau lưng. Trong nháy mắt đó, cũng không thấy hắn quay đầu, dường như trên nót lớn một con mắt đồng dạng, duy trì lấy bay lên không trung trạng thái. Chu Khải bỗng nhiên vung trong tay Việt Phủ, trực tiếp liền đem phóng tới cái mũi tên này mũi tên đánh bay ra ngoài, đồng thời ánh mắt xéo qua nết lên phía sau còn duy trì lấy mở cung bắn tên tư thế La Thập. Hắn đồng tử hơi hơi co vào, cái này, hắn cuối cùng hiểu rõ lần trước mũi tên kia là ai bắn. Rút lui. Mũi chân chạm đất trong nháy mắt, vết thương chồng chất thân thể khống chế không nổi một trận lay động, lệnh hắn suýt nữa mới ngã xuống đất, cái kia cổng thành vừa rơi xuống, chỉ có một mình hắn còn sống trốn thoát, cùng hắn cùng một chỗ bị giam ở bên trong cái kia mấy tên thuẫn phủ binh cũng sớm đã chết bởi đối phương loạn búa phía dưới. Tại cận chiến binh chủng tổn thất nặng nề tình huống dưới, bằng vào hàng sau cùng tiễn thủ bộ đội căn bản không có đánh, đến mức chơi chiến thuật, đối diện cái kia họ là hôn đảng chơi so với hắn ác hơn nhiều. Một trận chiến này, hắn lại thua. Thủ lĩnh, vậy chúng ta công thành xe. Từ bỏ. Nói ra ba chữ này Chu Khải, trên mặt lộ ra rõ ràng đau lòng, hiện tại là muốn chạy trốn lấy mạng A, đẩy công thành xe trốn. Thật coi đối diện bộ đội đuổi không kịp bọn họ. Lúc này thời điểm hắn, biểu hiện ngược lại là dị thường dứt khoát, nói không cần là không cần, trực tiếp mang theo chính mình còn sót lại bộ hạ nhanh chóng trốn vào trong rừng cây. Minh Kính bộ lạc truy sát tới rất nhanh, ngoại vi rừng cây đối với Minh Kính bộ lạc các chiến sĩ tới nói, quả thực thì giống như bọn họ chính mình hậu viện, muốn tại cánh rừng cây này bên trong vứt bỏ bọn họ truy sát. Thật sự là quá mức ngây thơ. Một đường truy một đường trốn. Chu Khải không dám quay đầu. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn mặt đối với địch phương chiến sĩ vây công, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, kỹ năng cũng sử dụng không ít lần. Hắn lúc này đã là tại nghiền ép cực hạn của mình. Thân thể gánh vác cũng đạt tới một cái điểm tới hạn, để hắn minh xác ý thức được không thể dừng lại. Một khi dừng lại, cả người hắn chỉ sợ cũng hội tại chỗ co quắp ngã trên mặt đất, tuyệt đối không có lại bỏ dậy khí lực. Nóa! Còn thật có thể trốn A. Mang theo thuẫn phủ binh bộ đội, ở phía sau một đường truy sát La Dung sắc mặt hơi có chút khó coi, lực lượng là ưu thế của hắn, nhưng tướng tương đối, bản thân hắn tốc độ cùng linh hoạt nhưng là không còn xuất sắc như vậy, chớ nói chi là còn mang theo cái kia thanh vì hắn lượng thân mà làm một tay búa lớn. Lúc trước căn cứ chính hắn sách yêu cầu, cái này một tay búa lớn phân lượng cũng không nhẹ à. Nhìn lấy Chu Khải các loại kẻ xâm lấn một đường chạy ra rừng cây khu vực, La Dung cắn chặt răng, cứ thế mà lại đuổi một đoạn đường về sau. Lúc này mới mặt mũi tràn đầy không cam lòng dừng lại, lúc này cả người hắn sớm đã mồ hôi đầm địa, thở hổn hển, chiến đấu tiêu hao là song phương, trước đó chiến đấu, hắn cũng không coi trọng đến nhẹ nhàng như vậy. Chương 132, sau khi chiến đấu an bài. Thống lĩnh, chúng ta còn truy sao? La Dũng bên cạnh, một tên thuẫn phủ binh thở hồng hộc mà hỏi, đám này kẻ xâm lấn thật sự là rất có thể chạy, mỗi ngày đều có tại tiến hành chạy bộ huấn luyện bọn họ vậy mà sửng sốt đuổi không kịp đi. La Dũng trùng điệp thở ra một miệng thở dài, sau đó lắc đầu, không đuổi, tộc trưởng nói, đối phương trốn cách rừng cây khu vực về sau. Cũng đừng sâu truy, dễ dàng ra chuyện, hồi doanh địa đi. Mà giờ này khắc này, Minh Kính bộ lạc doanh địa bên trong, một tay chống lạnh, đứng tại lối vào La Tập một mặt tâm tình phức tạp, vốn cho là có thể thắng càng thêm nhẹ nhõm một chút, kết quả cái này nghiêm chỉnh phiến cổng thành đều bị đụng ngã, cổng thành cùng hai bên thành tường trô nối tiếp đứt gãy tương đương triệt để, đồng thời ở cửa thành lúc sụp đổ. Liên đối lấy an trí ở bên trong đo tổ hợp dòng dọc cơ quan đều hứng chịu tới liên lụy, xuất hiện trình độ nhất định tổn hại, muốn chữa trị. Đoán chừng là đến phí nhiều công sức, đồng thời càng làm cho hắn cảm thấy đau dạ dày chính là, người thế mà còn không có giết chết. Ai? Trung điệp thở dài, ngay tại La Tập nghĩ đến phái đi người truy sát sự tình làm được thế nào thời điểm, La Dũng liền đã mang theo dưới trướng thuẫn phủ binh bộ đội trở về. Truy sát kết quả tại trên mặt bọn họ viết rõ ràng, xem ra là chưa đuổi kịp. Thuộc hạ không thể đuổi kịp đám kia vực ngoại người, mời tộc trưởng trách phạt. Nhìn vẻ mặt cam tâm bị phạt La Dũng, La Tập trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Nếu như nói, tại đánh thủ thành chiến thời điểm, hắn còn có thể liều binh chủng, liều thành tường cùng liều chiến thuật. Như vậy chiến cục một khi diễn biến thành truy sát chiến, làm truy sát phía kia ngược lại không có gì chiến thuật có thể sử dụng, có lúc đuổi không đến cũng là đuổi không đến, đây là một cái rất bất đắc dĩ sự thật. Tốt, phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Đang khi nói chuyện, La Tập vỗ vô La Dung bả vai, sau đó trấn an hắn một câu, kẻ xâm lấn bên này, ta tự có sắp xếp. Nghe nói như vậy La Dung cái thứ nhất nghĩ tới cũng là La Tấn, dù sao trong bộ lạc truy tung cùng điều tra nhiệm vụ, đều là từ La Tấn đội trinh sát một mình ôm lấy mọi việc. Mà La Tập cũng đích thật là tại miễn chiến bài thời gian kết thúc trước đó, liền đã trước đó đem chính mình tín nhiệm nhất lính trinh sát gọi trở về bộ lạc doanh địa. Trước đó tại La Dũng bọn họ truy giết sau khi ra ngoài, tiếp vào La Tập chỉ thị La Tấn cùng một tên khác lính trinh sát cũng là lặng yên đuổi theo. Bất quá theo Chu Khải đào tẩu một khắc kia trở đi, La Tập kỳ thật liền đã đối truy sát không ôm kỳ vọng quá lớn, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là đuổi không kịp, dù sao bọn họ lại không kỵ binh, trừ phi đào tẩu Chu Khải tại một chỗ dừng lại vượt qua một ngày thời gian, bằng không, đợi đến lính trinh sát trở về hướng hắn báo cáo phương vị, sau đó lại đến hắn tổ chức nhân mã đuổi theo giết, căn bản không có khả năng tới kịp. Tin tưởng lúc này thời điểm Chu Khải, chỉ cần còn không có bởi vì mất máu quá nhiều mà dẫn đến nao tử chập mạch, hắn thì chọn chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, sống qua cái này 7 ngày, đến lúc đó hắn thì chả có cơ hội đông sơn tái khởi. Tình huống thực tế cũng đúng là như thế, trốn sau khi đi Chu Khải căn bản cũng không dám ở một chỗ dừng lại siêu hơn nửa ngày, hiển nhiên, hắn chạy trối chết kinh nghiệm cũng là tương đương phong phú. Dù sao làm một tên ưa thích đánh vào xâm chiến người chơi, vạn nhất mắt mù đụng phải đánh không lại nhân vật hung ác, vậy thì phải mau trốn, tướng tương đối, bị xâm lấn người chơi, địa bàn thì bày ở nơi đó, ngược lại là không chỗ có thể trốn, trừ phi ngươi muốn chính mình nhà bị cướp sạch trống. Không. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, ngay tại Chu Khải đem hết toàn lực chạy trối chết trong mấy ngày này, La Tập cũng không có nhàn rỗi. Một trận thủ thành chiến vừa mới đánh xong, cần hắn xử lý nhiều chuyện muốn chết. Trước đó cái kia một trận thủ thành chiến, tình huống thương vong đã thống kê song song, vết thương nhẹ 13 người, trọng thương 4 người, không người tử vong. Trước mắt đã toàn bộ chuyển rời đến y liệu bộ tiếp nhận trị liệu, 4 tên trọng thương binh lính tất cả đều là thuẫn phủ binh bộ đội. Một người trong đó tình huống so sánh nghiêm trọng, nguyên cả cánh tay hoàn toàn gãy mất. Coi như có thể đón về, chỉ sợ cũng không cách nào khôi phục như lúc ban đầu cái kia một đống lớn sau khi chiến. Đấu xử lý công tác, Triệu Bàn giúp hắn gánh vác rơi mất hơn phân nửa, mà giờ này khắc này, xử lý xong trong tay sự vụ Triệu Bàn ngay tại hướng hắn báo cáo tình huống, làm lên sự tình đến gọi là một cái vững vàng, thật sự là quá làm cho hắn bất lo. Trọng thương cái kia thuẫn phủ binh, là một tên lão binh. Đúng thế. Đang khi nói chuyện, Triệu Bàn nhanh chóng báo ra một cái tên, là Tạ Bình. Mà nghe được cái tên đó La Tập cũng là trùng điệp thở dài, đích thật là cái lao binh, hơn nữa còn là lúc đầu một nhóm kia. Chiến đấu kinh nghiệm phong phú nhất mấy cái kia, dựa theo La Tập quân sự phát triển kế hoạch, cái này mỗi một cái tại hậu kỳ đều là có thể làm bách phu trưởng, thậm chí thiên phu trưởng người A. Cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái tương đương nặng tổn thất. Làm sao thương tổn? Hình như là tại hiểm hộ La Dũng thời điểm, bị cái kia sử dụng Việt phủ vực ngoại người đánh trúng. Triệu Bàn thanh âm coi như bình tĩnh, nhưng trong mắt cái kia tia thương cảm lại là làm sao cũng không che giấu được, dù sao lúc đầu một nhóm kia bên trong, đều là hắn lao huynh đệ a. La Tập cũng là như thế. Đối với lúc đầu cái này một nhóm chiến sĩ, cùng nói là bộ hạ của hắn, không bằng nói càng giống là cùng hắn cùng một chỗ phân chiến huynh đệ, xảy ra chuyện như vậy, tâm tình của hắn cũng là trầm trọng, vấn đề này. La Dung hắn biết không? Ừm. Triệu Ban nhẹ gật đầu, lúc đó hắn cũng tại y liệu bộ bên trong. Vậy bây giờ người khác đâu? Ở trại huấn luyện trong đất tập chống đẩy hít đất. Như thế thành thục không ít. La Dũng trong tính cách trưởng thành để La Tập cảm nhận được một tia ngoài ý muốn, quay lại ngươi đi xem hắn một chút, khác xảy ra chuyện gì. Minh Bạch. Triệu Bàn Tại đem sự kiện này gật đầu đáp ứng về sau, trên mặt của hắn lóe lên một chút do dự, hắn đang xoắn suýt tiếp xuống vấn đề kia, hắn đến cùng có nên hay không hỏi, do dự một hồi về sau, hắn cuối cùng vẫn là hỏi ra miệng, cái kia liên quan tới Tạ Bình an bài. Để hắn ở trại huấn luyện trong đất làm một người huấn luyện viên đi. Huấn luyện viên. Đối với cái này xa lạ từ ngữ, Triệu Bàn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Cũng là huấn luyện tân binh người, phụ trách dạy những tân binh kia gà mở làm sao chiến đấu. La Tập đơn giản giải thích một câu, đồng thời ngươi thông chi một chút đi. Trong bộ đội, mỗi một cái tại bảo vệ bộ lạc trong chiến đấu thụ thương xuất ngũ chiến sĩ, ta đều sẽ thích đáng an bài. Các ngươi vì bộ lạc chạy qua huyết nhận qua thương tổn, bộ lạc tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Vâng. Thuộc hạ tuyệt đối sẽ đem tộc trưởng mà nói không sót một chữ chuyển đạt cấp mọi người. Nghe nói như vậy Triệu Bàn tinh thần rõ ràng chấn động. Ở thời đại này, mỗi người sợ nhất cũng là mất đi giá trị, bởi vì một khi mất đi giá trị, sau đó mà đến cũng là bị ném bỏ. Không sai mà ngay mới vừa rồi, La Tập hắn minh xác làm ra cam đoan, hắn sẽ không vứt bỏ bất kỳ một cái nào vì bộ lạc đổ máu người bị thương. Đối với bọn hắn những thứ này chiến sĩ tới nói, còn có cái gì so đây càng thêm phân chấn nhân tâm. Đồng thời cũng chính là tại thời khắc này, hệ thống nhắc nhở tại La Tập trong đầu liên tục vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công phát động quân sự hạng mục xuất ngũ chế độ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công phát động quân sự hạng mục huấn luyện viên thể chế. Chương 133, truy tung cùng trợ giúp. Các loại Triệu Bàn rời đi doanh trướng về sau, La Tập quả quyết ấn mở quân sự phát triển mặt bảng nhìn thoáng qua cái kia hai cái mới bộ môn hiệu quả. Xuất ngũ chế độ, đẳng cấp không mỗi một sĩ binh xuất ngũ sau sinh hoạt đạt được bảo hộ, không có nỗi lo về sau đám binh sĩ chiến đấu biến đến càng thêm anh dũng, ngầm thừa nhận sĩ khí ba. Huấn luyện viên thể chế, đẳng cấp không lão tử trên chiến trường sông pha chiến đấu thời điểm. Các ngươi còn tại đi tiểu sống bùn chơi đâu. Bị huấn luyện viên nghiêm ngặt huấn luyện tân binh, huấn luyện hiệu suất tăng lên 20%. Xem hết cái kia hai cái mới bộ môn hiệu quả, La Tập hơi nhíu mày, không nghĩ tới ngoài ý muốn phát động hai cái tương đương hữu dụng quân sự hạng mục. Bất quá quân sự điểm số hắn từ trước đến nay dùng rất nhanh, tuy nói một mực có chú ý đột lấy, nhưng lúc này trong tay hắn quân sự điểm số cũng liền 16 điểm. Chỉ đủ thăng cấp một cái hạng mục. Suy nghĩ một hồi về sau, La Tập cuối cùng vẫn là lựa chọn ưu tiên thăng cấp huấn luyện viên thể chế hạng mục này. Dù sao hắn bộ đội hệ thống cũng đã tạo dựng lên, đến đón lấy theo bộ lạc cao tốc phát triển, hắn tất nhiên cần phạm vi lớn mở rộng binh lực. Bởi như vậy, tân binh huấn luyện hiệu suất thì sẽ biến rất là trọng yếu. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, liên tiếp mấy ngày màn trời chiếu đất, truy tung Chu Khải bọn người, đuổi đến vài ngày đường La Tấn lúc này thần sắc ngưng trọng, đối phương quá giảo hoạt, hoàn toàn sẽ không ở cùng một nơi dừng lại siêu hơn nửa ngày, để bọn hắn căn bản là không có cơ hội chạy về Minh Kính bộ lạc mật báo, đồng thời coi như báo tin, kéo ra dài như vậy khoảng cách, bọn họ bộ lạc người cũng rất khó đuổi theo kịp tới. Mượn chung quanh công sự che chắn yểm hộ, La Tấn ánh mắt tại nết lên nơi xa dừng lại hơi chút nghỉ ngơi Chu Khải bọn người về sau rất nhanh rời, ngược lại quan sát hoàn cảnh chung quanh, ở cái này còn không có biển báo giao thông thời đại, bọn họ chỉ có thể thông qua phương thức như vậy đến xác định mình lúc này vị trí. Tại ánh mắt đảo qua nơi xa ngọn núi lớn kia trong nháy mắt, La Tấn nhíu mày, ngọn núi này, khá quen a. Nương theo lấy ý nghĩ này loại qua, La Tấn quả quyết đem đầu chuyển một cái, hướng về phía bên cạnh cái kia một tên đội trinh sát thành viên Trương Kế vây vây tay, đối phương nhất thời hiểu ý, vội vàng móc ra địa đồ tại trên mặt đất trải rộng ra. Vị trí này là nhanh chóng đối chiếu trải trên mặt đất địa đồ, La Tấn đồng tử hơi co lại, tuy nói bởi vì phương vị vấn đề, nhìn sang góc độ thay đổi, nhưng phán đoán của hắn muốn là không sai. Bọn họ vị trí hiện tại hẳn là tại cái kia điều mỏ đồng sơn mạch khác một bên. Nói một cách khác, trước đó bọn họ tộc trưởng phái đi ra viễn chinh tiểu đội, lúc này cần phải cách bọn họ không xa. Ý thức được điểm này, La Tấn đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển. Tuy nói viễn chinh tiểu đội trong đám người, tuyệt đại bộ phận đều là thực lực không mạnh tân binh, nhưng là Lưu Tranh cũng tại A. Mà đám này vượt ngoại người tại đã trải qua trước đó công thành chiến sau thương vong thảm trọng, lại thêm không biết ngày đêm đi đường, trạng thái cũng một mực không tốt. Lúc này La Tấn, chính ở trong lòng cân nhắc lợi và hại, thân là đội trinh sát đội trưởng, trí lực hạn mức cao nhất 4 khỏa ngôi sao người, La Tập đưa cho hắn đầy đủ tín nhiệm cùng tùy cơ ứng biến quyền hạn, nhưng chính là bởi vì như thế, không muốn cô phụ La Tập tín nhiệm hắn, tại làm ra một cái quyết định thời điểm mới có thể dị thường khó khăn, vạn nhất hắn phán đoán sai lầm, dẫn đến tổn binh hao tướng, thậm chí ngay cả Lưu Tranh đều xếp ở chỗ này làm sao bây giờ. Đây chính là một phần trách nhiệm nặng nề. Trải qua liên tục cân nhắc về sau, La Tấn thở ra một miệng thở dài, làm ra quyết định của hắn, bộ lạc viễn trinh tiểu đội cần phải ngay tại khối khu vực này phụ cận. Đang khi nói chuyện, La Tấn thân thủ tại trên địa đồ nơi nào đó nhất chỉ, trong đội ngũ có Lưu Xuyên theo, người quanh co đi qua cùng Lưu Xuyên tụ hợp, đem tình huống bên này nói rõ với bọn họ một chút, sau đó hướng bọn họ thỉnh cầu trợ giúp. Minh Bạch. Trương Kế Tại gật đầu đáp ứng về sau lặng yên rời đi, cho thấy tương đương xuất sắc gần nặc kỹ xảo. Thời gian tiếp tục lưu chuyển, một đêm trôi qua, nghỉ ngơi một đêm Chu Khải bọn người dự định tiếp tục đông hành, còn có 2 ngày. Chỉ cần lại chống đỡ 2 ngày liền có thể rút lui. Mấy ngày nay với hắn mà nói thật sự là quá khó chịu, cũng không phải là bởi vì thương thế trên người, loại này gian nan là tới từ trên tinh thần. Liên tiếp bại trận, để dưới trướng hắn cái này nghiêm chỉnh chi bộ đội sĩ khí cơ hồ là muốn ngã xuống 60 điểm hợp cách tuyến, liên đối lấy các bộ hạ đối với hắn độ trung thành đều tại hạ hàng. Chu Khải cảm giác mình sắp bị ép vỡ. Tại không đẳng cấp người chơi bên trong, hắn tối cao ghi chép tốt xấu cũng đứng vào qua trước 10 người được không? Lại bị một cái liền nghe đều chưa nghe nói qua người chơi liên tục đánh sụp 2 lần. Nói cho cùng cái này là tập đến cùng là từ đâu nhi xuất hiện. Nhìn thành tường kia cùng vũ khí trang bị, tuyệt đối không phải một người mới, nhưng ở không đẳng cấp 100 người đứng đầu người chơi bên trong, hắn cũng chưa từng thấy cái tên này, chẳng lẽ nói ra hỏa này trước đó một mực tại 100 tên có hơn vị trí bên trên bị ổi phát rủ. Nhưng coi như lại bị ổi cũng không có khả năng bị ổi đến liền tồn tại cảm giác đều không có a. Chu Khải trong đầu các loại ý nghĩ loạn thành một bầy, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra kết quả đến, cái kia họ là hồn đảng quả thực tựa như là bỗng dưng xuất hiện một dạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên trên đồi núi đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, còn không đợi hắn phản ứng, 2 bánh bắn một lượt liền đã hướng lấy bọn hắn đánh tới. Địch tập! Địch tập! Sĩ khí đê mê bộ đội, tại đụng phải tập kích về sau xuất hiện rõ ràng bối rối. Không ai từng nghĩ tới nơi này thế mà lại có mai phục, Chu Khải trên mặt tràn đầy đều là không dám tin, đối phương phục binh làm sao có thể sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Hơn nữa còn thế mà chạy đến trước mặt bọn họ đi. Trang diện một mảnh hỗn loạn, tại bị đánh một trở tay không kịp tình huống dưới, cầm thuẫn thuẫn phủ binh tại thời khắc mấu chốt chỉ lo bảo vệ mình, dẫn đến hàng sau cung tiễn thủ hoàn toàn bại lộ tại địch nhân lợi dưới tên. Thời gian một cái nháy mắt liền đã có mấy người chúng tên ngã xuống đất, khiến Chu Khải cảm thấy một trận vừa kinh vừa sợ, trận hình phòng ngự. Nhanh tạo thành trận hình phòng ngự. Giờ này khắc này, đối mặt như thế thế yếu, Chu Khải cái kia thống soái đẳng cấp quá thấp thiếu hụt có thể nói là lộ rõ, căn bản là chỉ huy bất động dưới tay hắn chi kia hoàn toàn loạn trận cước bộ đội, so sánh với Chu Khải mệnh lệnh. Sĩ khí tiếp tục ngã xuống đám binh sĩ càng thêm hoảng sợ lấy có thể giáng lâm đến trên người mình tử vong. Điều này không khỏi làm Chu Khải sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể mạnh đánh lấy tinh thần phát động cổ vũ sĩ khí kỹ năng. Cuối cùng là đoạt tại bộ đội sĩ khí triệt để tan tác trước đó. Tướng sĩ khí giá trị cấp kéo về một chút. Một bộ phận binh lính bắt đầu y theo mệnh lệnh của hắn triển khai trận hình phòng ngự, toàn bộ cục diện xem như thoáng có khởi sắc. Mà giờ này khắc này, trốn ở cao điểm đằng sau, đem tình cảnh này toàn bộ nhìn ở trong mắt Quách Gia, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, đối phương tại nhân số phía trên chiếm cứ rất lớn ưu thế, hắn vừa mới cung tiễn thủ tập kích chẳng qua là thăm dò, lúc đó nếu như tình huống không ổn, hắn lập tức dẫn người quay đầu rời đi, tuyệt sẽ không chờ lâu nửa giây, mà bây giờ, hiển nhiên là không cần. Chương 134, Phục kích. Hơn nửa tháng không gặp, Quách Gia cả người biến hóa rất lớn, trước kia hắn, bởi vì cũng không có trải qua thực chiến tẩy lễ, cả người khó tránh khỏi sẽ cho người một loại lý luận suông cảm giác, mà bây giờ, hắn rõ ràng là trưởng thành rất nhiều, dù sao bản thân thiên phú mới có thể còn tại đó, chỉ cần đem hắn đặt ở chính xác vị trí bên trên, lại thêm lấy đoán luyện, cái kia phần mới có thể chẳng mấy chốc sẽ bày ra. Căn cứ Quách Gia mệnh lệnh, cung tiễn thủ tiểu đội trưởng Hà Ngôn, mang theo 4 tên đội viên chiếm cứ lấy cao điểm ưu thế, không ngừng hướng về xa xa Chu Khải bọn người bắn tên. Hiển nhiên, cái này hơn nửa tháng xuống tới, có tiến bộ cũng không chỉ có Quách Gia một người, nguyên bản chỉ là nghe được chiến đấu hai chữ, cả người liền sẽ khẩn trương lên gà mở các tân binh, hiện tại cũng có thể trầm ổn mở cung bắn tên. Nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở chỗ này cùng cái kia dã man nhân bộ lạc đánh du kích chiến cùng mai phục chiến đánh trọn vẹn hơn nửa tháng, Quách Gia bọn người cũng sớm đã đem chung quanh đây nghiêm chỉnh khu vực địa hình triệt triệt để thăm dò rõ ràng, luận quen thuộc trình độ, thậm chí đều có thể coi là nửa cái sân nhà. Lúc này Chu Khải bọn hắn lực chú ý hoàn toàn bị cư cao lâm hạ cung tiễn thủ tiểu đội hấp dẫn lấy, nhìn chính xác một cái cơ hội. Đã sớm mai phục tại phụ cận Lưu Tranh quả quyết mang theo thuẫn phủ binh tiểu đội theo khác một bên giết ra, tạo thành một cái trước sau bọc đánh trận hình. Chu Khải hiển nhiên không ngờ rằng, cái này phục binh đằng sau thế mà còn có phục binh. Đồng thời mang theo chi này phục binh một mạch liều chết đi lên người kia, cũng là đủ để khiến hắn muốn chửi mẹ nhân vật khó giải quyết. Cắn răng, Chu Khải tấm kia trắng bệnh đến đã không nhìn thấy nửa tia huyết sắc trên mặt lóe lên một tia quyết ý, mẹ nó. Lao tử liều mạng. Làm một tên manh tướng hình người chơi, Chu Khải cá nhân thực lực hiển nhiên là không thể nghi ngờ, chiến đấu kinh nghiệm càng là phong phú. Giờ khắc này trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, y theo hắn hiện tại cái này hỏng bét trạng thái, các loại Lưu Tranh chủ động công tới giống như là muốn chết. Hắn nhất định phải đoạt chiếm tiên cơ, sau đó thông qua tiên cơ ưu thế áp chế đối phương, không cho đối phương cơ hội xuất thủ, dạng này phần thắng mới có thể càng cao. Thế mà, nhất kích vung ra, Chu Khải hiển nhiên là đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp Lưu Tranh, vẹn vẹn một vòng giao phong, đã thăm dò đối phương nội tình Lưu Tranh xuất thủ không cố kỵ nữa, đồng nhiên một cái bước xa quét ngang. Mạnh mẽ lực đạo trực tiếp nhấc lên một trận gió rít gào, bất lực chống đỡ Chu Khải nhất thời chật vật lui lại, không chịu nổi cố lực đạo kia hắn, trong tay Việt phủ kém chút liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lưu Tranh đắc thế không tha người, bước xa quét ngang về sau, lại trong nháy mắt nối liền một cái xảo trá thượng thiêu, cái kia Việt phủ tinh thông kỹ năng thật không phải trắng treo, nhìn như cổng kềnh Việt phủ trong tay hắn đúng là linh hoạt ngoài dự liệu. Nhưng không ngờ bị đánh Chu Khải cũng là có chút khởi sắc, không biết có phải hay không là tìm về một chút trạng thái. Đối mặt Lưu Tranh cái này cường thế liên tục công kích, Chu Khải động tác tuy nhiên chật vật, nhưng lại sửng sốt để hắn nương tựa theo kinh nghiệm cùng bản năng chiến đấu tránh qua, tránh né hơn phân nửa. Đối mặt ngoan cường như vậy Chu Khải, Lưu Tranh trong lòng thầm kêu một tiếng đáng tiếc, nếu như có thể cùng thời kỳ toàn thịnh Chu Khải. Tại một đối một tình huống dưới toàn lực chém giết phía trên một trận, vậy tuyệt đối lại là một kiện làm cho người tận hứng sự tình, mà bây giờ, chỉ có thể nói là đều vì mình chủ. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Tranh lực đạo trên tay bỗng nhiên lại tăng cường mấy phần, nguyên bản còn lộ ra mấy phần linh hoạt thế công, cũng là tại thời khắc này biến đến thẳng thắn thoải mái lên. Cảm nhận được cái này một phần biến hóa Chu Khải sắc mặt cứng đờ. Hắn lúc này minh xác ý thức được nhược điểm của mình bị đối phương cắn một cái vào. Muốn đánh bại hắn hiện tại rất dễ dàng, chỉ cần dùng đơn giản nhất, thô bạo nhất thế công trực tiếp ép qua đến chính là, không sai, cũng là lúc này Lưu Tranh chuyện đang làm, bởi vì lấy trạng thái của hắn bây giờ căn bản chống đỡ không được. Nhất kích, hai đánh, ba đòn. Lưu Tranh liên tiếp ba phát trọng kích, nương theo lấy tuột tay mà ra Việt phủ, Chu Khải cả người tại chỗ thì bị đánh bay ra ngoài, sau đó thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, trùng kích lực đạo quấy hắn một trận khí huyết sôi trào, trắng bệnh như tờ giấy trên mặt nổi lên một vệt gần như bệnh trạng ửng hồng. Chu Khải không có đứng dậy, bởi vì đã không có cái kia cần thiết, trong tay đối phương Việt phủ cái kia bén nhọn đầu mâu đã đến tại trên cổ họng của hắn. Chỉ cần lại hướng phía trước đẩy một tấc, liền có thể dễ như trở bàn tay đâm vào cổ họng của hắn bên trong. Chu Khải bị thua khiến dưới trướng nghiêm chỉnh chi bộ đội trong nháy mắt quân lính tan rã, tại nhân số chênh lệch không nhỏ tình huống, vậy mà sửng sốt rơi xuống cái thảm bại xuống tràng. Đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, Chu Khải cũng không có lên tiếng cầu xin tha thứ, là hắn không sợ chết sao? Dĩ nhiên không phải. Trong lòng của hắn sợ hãi muốn tử, có thể còn sống, người nào đặc nương sẽ muốn tử a? Trọng điểm ở chỗ sống không được a. May mắn hắn hiện tại đã liền động một cái ngón tay khí lực cũng bị mất, bằng không cả người khẳng định sẽ phát run phát không ngừng. Nói không chừng hắn cần phải may mắn một chút, dù sao cái kia sợ hãi đến phát run bộ dáng thật sự là quá khó nhìn, cũng thật không có mặt mũi. Hắn cô mà lại còn là cái thằng coi trọng thể diện người, đại lao ra một cái, đã biết rõ chết chắc, cái kia liền dứt khoát chết đàn ông một chút. Mang ý nghĩ như vậy, Chu Khải đột nhiên nghĩ đến một câu lời kịch, hắn khi còn bé lúc xem truyền hình thường xuyên nhìn đến, nói ra vẫn rất hợp với tình hình, tới đi, cho ta thống khoái. Một câu nói xong, hắn nhận mệnh giống như nhắm mắt lại, thế mà... Lại là chậm chạp không có chờ đến Lưu Tranh động thủ, làm sao? Ngươi đây là không có ý định giết ta. Ngươi sống hay chết, do ta nhóm thủ lĩnh định đoạt. Nóa! Lao tử một chút cũng không muốn gặp lại cái kia họ là tiện nhân. Miệng đặt sạch sẽ một chút. Làm rõ ràng thân phận của mình, ngươi bây giờ thế nhưng là tại trong tay chúng ta. Nghe được Chu Khải nhục mắng thủ lĩnh bọn họ câu nói kia. Cầm lấy thụ bì dây thừng đi tới Chu Nhạc trên mặt rõ ràng lóe lên một chút giận dữ. A một tiếng nịa mai cười khe theo Chu Khải trong miệng phát ra, thẳng trung tâm A. Xem ra cái kia họ là. Vừa mới nói được nửa câu, chạy tới trước mặt hắn Chu Nhạc đột nhiên phi lên một chân, trực tiếp đá vào trên bụng của hắn. Trong nháy mắt đó, trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương cơ hồ thu sạch đến liên lụy, đau hắn hoàn toàn nói không ra lời. Chỉ có thể ở chỗ đó không ngừng ngược lại rút lấy hơi lạnh, cả người suýt nữa tại chỗ bất tỉnh đi. Chu nhục thần tử. Đối với cái này há miệng ngậm miệng thì nhục mắng thủ lĩnh bọn họ vượt mọi người, Chu Nhạc hiển nhiên là cũng không có hảo cảm, hoặc là dứt khoát một chút nói cũng là khó chịu, trong đó nhất làm cho hắn khó chịu một chút chính là cái này đáng chết vượt mọi người thế mà còn cùng hắn là cùng một họ, bởi vì cái này nguyên nhân. Hắn thậm chí có nghĩ qua muốn hay không dứt khoát thay cái tên, về sau lại tỉ mỉ nghĩ lại, dựa vào cái gì là hắn đổi a? Trong lúc nhất thời, tâm tình càng thêm khó chịu. Không sai biệt lắm là được rồi, đừng đem người đánh chết. Từ đối với La Tập trung thành, Chu Khải hành động hiển nhiên cũng là đưa tới Lưu Tranh không nhỏ ác cảm, cho nên hắn cũng không có ngăn cản Chu Nhạc cử động, chỉ là đơn giản nhắc nhở một câu. Yên tâm. Ta nắm chắc. Đang khi nói chuyện, Chu Nhạc thăm dò Chu Khải hơi thở, còn có khí, sống đây này. Lưu Tranh nhẹ gật đầu, đi thôi, trước tiên đem nhóm này tù binh áp đưa về bộ lạc. Chương 135, chuột mạng. Vừa mới nghe được xuống thuộc hồi báo La Tập, đến bây giờ đều còn có chút không thể tin vào thai của mình, bắt trở lại rồi. Chính hắn đều đã bỏ đi. Kết quả cái kia Chu Khải thế mà bị bắt sống trở về rồi. Đây coi như là có ý trồng hoa hoa không ra, vô tâm trồng liễu, liêu thành rừng sao. Không kịp nghĩ nhiều, La Tập bước nhanh đi ra doanh trướng, chỉ thấy Minh Kính bộ lạc trong doanh địa, mình đầy thương tích Chu Khải lúc này cả người đều bị một đầu khoảng chừng cánh tay trẻ con lớn như vậy thụ bị dây thừng bó không thể động đậy, Tâm kia chật vật không chịu nổi mặt chính là một mặt phức tạp nhìn lấy hắn, không sai thì là phức tạp. Thất ngày đã qua, nhưng lúc này đang ở vào bị bắt trạng thái hắn lại căn bản là không có cách rút lui, chỉ có thể yên tĩnh cùng đợi chính mình vận mệnh buông xuống. Người là một loại vi diệu sinh vật, tại hắn quyết tâm phó thời điểm chết, người lưu loát điểm cho hắn một đao, cái kia chết cũng liền thật đã chết rồi. Loại ý nghĩ này tại tuyệt dưới đại bộ phận tình huống là thuộc về nhất thời xúc động, chỉ cần mài một cái cỏ, thậm chí khả năng chỉ cần đi lêu lỏng một giây, các loại cái kia xúc động tình đi qua, chính hắn không chừng thì đổi ý, Chu Khải tâm tình vào giờ khắc này lộ ra không sai chính là như vậy. Thật là khéo a, chúng ta lại gặp mặt. La Tập cười ha hả nói. Nghe nói như vậy Chu Khải bộ mặt bắp thịt co lại. Sau đó trầm ở một hơi nói ra, lần này ta nhận thua, không nghĩ tới ngươi tại loại địa phương kia đều an bài phục binh. Vừa nhắc tới cái này, Chu Khải trên mặt biểu lộ đến bây giờ đều vẫn là một bộ như thấy quỷ bộ dáng, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đối phương đến cùng là tính kế thế nào đến loại tình trạng này. Đối với cái này, La Tập mặt ngoài mặc dù không sai bất động thanh sắc, nhưng trong lòng là nhịn không được một trận cười như điên, cái này thật chỉ có thể nói hắn mặt đen a, hướng chỗ nào chạy không được. Hết lần này tới lần khác hướng phía đông chạy, kết quả sửng sốt đụng phải Quách Gia cùng Lưu Tranh bọn họ, vận khí này cũng thật là không có người nào. Đương nhiên, những lời này La Tập là tuyệt đối sẽ không nói ra. Chuyến này ta cắm, muốn làm sao dạng, cấp thông khoái lời nói, không qua nói đến đây. Chu Khải trên mặt lóe qua một tia xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì mở miệng, nếu như ngươi tha ta một mạng, ta có thể cùng ngươi ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời kết thành chiến tranh đồng minh, cái này hai lần sự tình cũng tất cả đều xóa bỏ. Đối với Chu Khải mở ra điều kiện, La Tập hoàn toàn bất vi sở động, mặc kệ là ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, vẫn là chiến tranh đồng minh. Đều không có để hắn cảm thấy nửa điểm tâm động, Chu Khải gặp này, biểu lộ cũng là cứng đờ, có điều hắn vốn là cũng không nghĩ tới đối phương hội dễ dàng như vậy buông tha mình, sau đó mở miệng lần nữa, trừ cái đó ra, lại thêm cho ngươi một kiện đạo cụ. Xem như ta chuộc mạng tiền, ta đem đạo cụ toàn bộ tồn tại hệ thống nhà kho, không có thả tại ba lô bên trong, ngươi giết ta là đến không đến bất luận cái gì đạo cụ. Nhưng nếu như ngươi tha ta một mạng, ta có thể cùng ngươi ký hiệp nghị, dùng một kiện đạo cụ đến lượt ta cái mạng này. Hệ thống nhà kho, chơi qua trò chơi người đều biết đó là vật gì, vì để tránh cho mang ở trên người đạo cụ trong chiến đấu bị người chơi khác cướp đi, không ít người chơi đều chọn đem chân quý đạo cụ gửi ở trong kho hàng. Bất quá cái trò chơi này hệ thống nhà kho có thể không tiện nghi. Mỗi một cái chứa đựng ô vuông đều phải phí tổn văn minh điểm số mở ra, mà lại mở càng nhiều, giá cả càng quý, đồng thời dựa theo gửi lại thời gian dài ngắn, sẽ còn thu lấy tương ứng bảo quản phí dụng. Đơn giản tới nói cũng là, bình thường tân thủ người chơi không có cái kia tiền nhàn rỗi dùng cái này, trừ phi thật sự có cái gì mang ở trên người không yên lòng, nhất định phải bảo quản tại trong kho hàng chân quý đạo cụ. Cầm đạo cụ chuột mạng sao? Đối với Chu Khải đề nghị này, La Tập hiển nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú. Có thể, chỉ cần ngươi có thể xuất ra đầy đủ giá trị đạo cụ, tha cho ngươi một cái mạng cũng không phải là không thể được. Gặp La Tập cuối cùng nhả ra, Chu Khải trong lòng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngay tại lúc hắn dự định nói ra chuột mạng thẻ đánh bạc thời điểm, đứng ở trước mặt hắn La Tập lại là đột nhiên lời nói xoay chuyển, có điều. Ta tạm thời nhắc nhở ngươi một câu, các ngươi hiện tại tất cả mọi người rơi vào trong tay ta tùy thời đều có thể toàn diệt các ngươi, bởi như vậy, tại hệ thống phân xét thời điểm, ta không hề nghi ngờ có thể cầm tới một cái đánh giá rất cao, nói một cách khác cũng là hoàng. Kim Bảo Dương, nếu như ngươi thật muốn bảo trụ chính mình cái kia cái mạng nhỏ, đem nói tới chỗ này, La Tập còn cố ý đưa tay khoa tay một chút. Vậy liền tốt nhất xuất ra có thể cùng Hoàng Kim Bảo Dương giá trị hoa ngang bằng đồ vật đi ra. Khác muốn tùy tiện lấy chút vô dụng đạo cụ lừa gạt ta, đây chính là một con đường chết nhà. Gia hỏa này, quả nhiên ý thức được sao? Nghe nói như vậy, Chu Khải trái tim bỗng nhiên co lại, đồng thời một giọt mồ hôi lạnh theo hắn thái dương chậm rãi trượt xuống. Có điều hắn đã mở miệng đồng ý ta lấy đạo cụ chuột mạng, vậy đã nói rõ đề nghị này đối với hắn là có lực hấp dẫn. Tóm lại, lấy trước một kiện đạo cụ thăm dò một cái đi. À đúng, suýt nữa quên mất nói cho ngươi, con người của ta từ trước đến nay không có gì kiên nhẫn, cho nên ngươi chỉ có một cơ hội, một lần duy nhất cơ hội, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng nha. Nếu như lấy ra đồ vật ta không có hứng thú nói tới chỗ này, chỉ thấy La Tập vây tay, đứng ở một bên Lưu Tranh nhất thời hiểu ý, tại chỗ nhấc tay lên bên trong Việt Phủ, cái kia bị đánh mài dị thường sắc bén lưỡi búa thì trực tiếp như vậy treo ở Chu Khải trên gáy. Dùng hành động thực tế nói cho Chu Khải, nếu như hắn không hài lòng, cái kia một giây sau ngươi thì đến số người rơi xuống đất. Gia hỏa này ba. Giờ khắc này, Chu Khải nội tâm cơ hồ phát cuồng. Cái này hôn đản là muốn cho hắn trực tiếp đem trong tay mình tốt nhất đạo cụ lấy ra à. Giờ này khắc này, Chu Khải cảm giác mình trước mắt dường như bày biện một cái nghiêng về cân bằng một đầu, trưng bày chính là tính mạng của hắn, mà một đầu khác thì là trống không. Trống không cái kia một đầu đang chờ hắn đem đồ vật bày để lên, nhưng nếu như bày để lên đồ vật hoàn toàn không đủ để đem tính mạng của hắn lại lên. Như vậy treo ở hắn trên gáy chặt đầu đúa thì sẽ trực tiếp rơi xuống, để hắn thi thể tách rời. Hắn dám đánh bạc sao? Cầm mạng của mình đi đánh bạc. Áp lực to lớn trong lòng cơ hồ muốn ép tới hắn không thở nổi. La Tập chiêu này chơi thật sự là quá độc ác, hoàn toàn bóp ở đối phương xương sườn mềm phía trên. Ta miệng hư không mở ra vài cái, từng viên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo Chu Khải trên trán toát ra. Chớ khẩn trương, làm mấy cái hít sâu, bình phục một hạ cảm xúc, sau đó nghĩ thông suốt lại nói, dù sao một lần nói sai, nhưng là không còn cơ hội. La Tập vẫn như cũ là bộ kia cười ha hả bộ dáng, nhưng tại lúc này Chu Khải trong mắt, trước mắt hắn nam nhân này đã bị đánh lên nham hiểm nhãn hiệu. Có điều hắn vẫn là chiếu vào đối phương, thật tốt làm hai cái hít sâu, mình đích thật cần bình phục một hạ cảm xúc. Sau đó làm ra quyết định của mình, hoàng kim cấp ngũ tinh nhân tạo kỳ quan, vạn lý trường thành bản thiết kế. Nói xong, Chu Khải một đôi mắt hung tợn trừng mắt trước cái này tính kế nam nhân của mình, cái này ngươi hài lòng à. Đây đã là trong tay của ta đồ tốt nhất. Chương 136, gian thương. Trái tim một trận gia tốc cuồng loạn. Thì liền La Tập chính mình cũng không nghĩ tới. Thế mà làm cho gặp được dạng này siêu cấp đại kinh hỉ. Kỳ quan chia làm tự nhiên kỳ quan cùng người tạo kỳ quan hai loại. Tự nhiên kỳ quan không cần nhiều lời, là chỉ trong thiên nhiên rộng lớn những cái kia điêu luyện sắc sảo đồng dạng tự nhiên quan cảnh. Bọn họ bộ lạc phía sau Minh Kính Hồ, chính là một cái nhị tinh tự nhiên kỳ quan. Mà nhân tạo kỳ quan, tên như ý nghĩa, cũng là lấy nhân lực kiến tạo lên kỳ quan, căn bản là chỉ kiến trúc. Mà cái này kiến trúc tại kiến tạo độ khó khăn phía trên lại đạt đến một loại làm người ta nhìn mà than thở cấp độ, cho nên mới phôi xưng là kỳ quan. Cưỡng chế lấy trong lòng cái kia cố hưng phấn, La Tập mặt ngoài một mặt chấn định nhẹ gật đầu, thành giao. Hai người quả quyết ký kết mậu dịch hiệp nghị, sau đó mở ra giao dịch cửa sổ, bắt đầu giao dịch, tại giao dịch hình thức dưới. Cho dù là đặt ở hệ thống trong kho hàng đồ vật cũng là có thể trực tiếp lấy ra. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, khống chế giao dịch mặt bảng Chu Khải quả quyết là trước đem làm phụ ra điều khoản không xâm phạm lẫn nhau điều khoản cùng chiến tranh đồng minh điều khoản tăng thêm đi lên. Chỉ cần hiệp nghị cả đời hiệu, Chu Khải cùng La Tập thân phận của hai người thì sẽ trực tiếp chuyển thành minh hữu quan hệ. Đến lúc đó La Tập nếu như vi phạm minh ước điều khoản động thủ, vậy coi như lại nhận hệ thống trừng phạt nghiêm khắc. Đối với cái này, La Tập tại không ý kiến đồng thời, cũng là thuận thế lại thêm một đầu giữ bí mật điều khoản đi lên, cấm đoán Chu Khải trước bất kỳ ai lộ ra có quan hệ cuộc giao dịch này cùng trong tay mình có vạn lý trường thành bản thiết kế sự tình. Đến mức mấy cái này điều khoản tiếp tục thời gian, hai người một chút thương lượng một trận về sau. Sau cùng quyết định vì không xâm phạm lẫn nhau điều khoản cùng chiến tranh đồng minh điều khoản tiếp tục 3 tháng, mà giữ bí mật điều khoản thì là vĩnh cửu hữu hiệu, dù sao ai cũng không có ý định cùng đối phương làm cả một đời tốt minh hữu. Thuận tiện nhắc lên, bởi vì mỗi cái thế giới thời gian lưu tốc khả năng cũng không giống nhau nguyên nhân, giống cái này điều khoản bên trong thời gian cùng phòng đấu giá thời gian, đều là lấy khu vực trung ương làm chủ, mà cái trò chơi này bên trong khu vực trung ương, thì là cùng loại với người chơi đại sảnh một dạng địa phương, thời gian lưu tốc là cùng hiện thực thế giới bảo trì nhất trí. Nương theo lấy cuộc giao dịch này thành lập, La Tập tại xác nhận liếc một chút Vạn Lý Trường Thành bản thiết kế hoàn toàn chính xác là xuất hiện ở ba lô của mình ô vương bên trong về sau, hắn cũng là tương đương dứt khoát ra hiệu lưu tranh cấp Chu Khải mở trói. Hắn không có ý định trở mặt, hệ thống trừng phạt có thể là phi thường hung ác, dùn bỏ minh ước người vi ước đem về bị trực tiếp tiêu ký vì chữ đỏ. Chữ đỏ tiếp tục thời gian là lấy khu vực trung ương làm chuẩn một tháng. Trong một tháng này, chữ đỏ người chơi không cách nào sử dụng miễn chiến bài, mà trong thời gian này, xâm lấn chữ đỏ người chơi văn minh đạt được kích lợi, thậm chí chiến đấu sau cùng tích phân xét đều muốn gấp bội. Nói một cách khác, bị tiêu ký chữ đỏ người chơi hội trong nháy mắt bị tất cả người chơi để mắt tới, bởi vì đánh chữ đỏ người chơi lúc, sau cùng kết toán chiến đấu tích phân cũng là tăng gấp bội, cho nên dễ dàng nhất ra soát ra Hoàng Kim Bảo Dương. Đứng dậy Chu Khải giãn ra một thoáng người cứng ngắc, trong lòng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, nơi này hắn là liền một giây đều không muốn chờ lâu, ngay tại hắn chuẩn bị trực tiếp rút lui rời đi thời điểm, đứng ở trước mặt hắn La Tập lại là đột nhiên đưa tay đập hắn một chút. Ngươi làm gì? Tuy nhiên hắn cũng không cảm thấy tên trước mắt này hội đỉnh lấy nghiêm trọng như vậy trừng phạt làm trái minh ước giết hắn. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn là hội khống chế không nổi nổi lên mấy phần khẩn trương. Đối với Chu Khải cái phản ứng này, La Tập ngược lại là không có ý tưởng gì, vừa mới đã kiếm được Vạn Lý Trường Thành bản thiết kế hắn, tâm tình chính là rất tốt, chỉ thấy hắn cười ha hả nhất chỉ bên cạnh còn bị cột hơn 20 người, ta chính là muốn hỏi ngươi một tiếng, những người này ngươi còn cần không? Muốn chuộc về đi, giá cả dễ thương lượng nha. Nương theo lấy câu nói này nói ra, từng đôi bao hàm chờ mong ánh mắt tại thời khắc này hào hào rơi xuống trên người hắn, lập tức thành chú mục tiêu điểm Chu Khải biểu lộ sững sờ, có chút chưa kịp phản ứng. À, các loại, chờ một chút. Những thứ này không phải. Náo tử loạn thành một bầy Chu Khải nói chuyện trong lúc nhất thời lộ ra có chút cà lăm, dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ cần song phương chiến tranh đồng minh hiệp nghị thành công ký kết. Mọi người thân phận một cách tự nhiên thì sẽ phát sinh chuyển biến, không chỉ là hắn, tính cả dưới trướng hắn các chiến sĩ hẳn là cũng hội một cách tự nhiên chuyển biến làm quân đội bạn thân phận mới đúng. Thế mà, hiện thực lại rõ ràng không phải như thế, vội vàng mở ra dưới trướng hắn những cái kia chiến sĩ giao diện thuộc tính xác nhận liếc một chút, thanh trạng thái phía trên cái kia bị bắt trạng thái tại lúc này Chu Khải xem ra quả thực chói mắt tới cực điểm. Sao? Làm sao lại như vậy? Tình huống dưới mắt cùng hắn trong dự đoán tình huống hiển nhiên là phát sinh ra vào, để hắn cảm thấy một trận trở tay không kịp. Mà trên thực tế, mặc kệ là địa phương nào tác chiến, nguyên bản còn là địch nhân song phương coi như hòa giải, cũng là không thể nào không ràng buộc trả lại tù binh. Chúng ta vừa rồi tại nói, từ đầu tới đuôi đều là chính ngươi chuộc mạng, cho nên, ngươi bây giờ muốn chuộc về bọn họ sao? Nhìn lấy La Tập tấm kia cười híp mắt mặt, Chu Khải thầm mắng một tiếng gian thương, nếu không tại sao nói đám này mưu sĩ hình người chơi tâm đều tặng đâu. Đối phương cứ như vậy ngay trước hắn những bộ hạ kia mặt trực tiếp hỏi ra vấn đề này, nếu như hắn không chuộc, như vậy hắn tại các bộ hạ hình tượng trong lòng đem về rất xuống ngàn trượng, về sau La Tập muốn hợp nhất bọn họ nhưng là rất dễ dàng thoải mái, trái lại, nếu như hắn trả lời muốn chuộc, vậy khẳng định tránh không được bị trước mắt tên gian thương này hung hăng làm thịt phía trên một đao. Bất kể nói thế nào, người khẳng định là muốn chuộc về đi, cái này nhưng đều là hắn văn minh bên trong chiến sĩ tinh nhuệ a. Trực tiếp tổn thất hết với hắn mà nói thật sự là quá đau đớn. Trải qua một phen cò kè mặc cả về sau, Chu Khải cuối cùng lấy hai bản hắc thiết cấp sách kỹ năng cùng một chương hắc thiết cấp bị giáp bản thiết kế làm đại giá. đem cái này hơn 20 người chuộc trở về, sau đó một mặt suối quẻ rút lui. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được bổn tràng xâm lấn chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Bạch Ngân Bảo Dương 1. Nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở, nói thật, La Tập đã tỉnh không để ý cuối cùng kết toán thời điểm cầm tới đến cùng là Bạch Ngân Bảo Dương vẫn là cái gì khác Bảo Dương, bởi vì lúc này lớn nhất khen thưởng, cũng sớm đã nằm tại trong túi đeo lưng của hắn. Vạn Lý Trường Thành bản thiết kế, Hoàng Kim cấp đạo cụ sử dụng sau, thu hoạch được ngũ tinh kỳ quan Hoàng Kim cấp Vạn Lý Trường Thành bản thiết kế một phần, kiến tạo Vạn Lý Trường Thành xác suất thành công tăng lên 40%. Kiến tạo hiệu suất tăng lên 60%, kiến tạo tài liệu tiết kiệm 30%. La Tập cũng không định hiện tại liền đem phần này Hoàng Kim cấp Vạn Lý Trường Thành bản thiết kế lấy ra, làm Trung Quốc con dân, Vạn Lý Trường Thành người nào không biết ta. Căn bản không cần nhìn đều có thể xác nhận, loại trình độ kia hùng vĩ kỳ quan, tuyệt đối không phải bằng vào như thế một điểm nhân lực có thể kiến tạo ra được. Y theo hắn hiện tại cái này phát triển văn minh tình huống cùng con dân nhân số, lúc này thời điểm đi tạo Vạn Lý Trường Thành. Vậy coi như thật sự là kỳ quan lầm nước. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết là bỏ ra 10.000 văn minh điểm số, cho mình mở một cái nhà kho ô vuông, sau đó đem phần này Vạn Lý Trường Thành bản thiết kế lưu giữ bỏ vào, ngũ tinh kỳ quan bản thiết kế. Mang ở trên người hắn đoán chừng là ngủ đều ngủ không an ổn, vẫn là cất giữ trong hệ thống trong kho hàng tương đối an toàn. Chương 137, hắn thật phiền quá à. Đem Vạn Lý Trường Thành bản thiết kế bỏ vào hệ thống nhà kho, sau đó liên tục xác nhận 3 lần về sau, nhẹ nhàng thở ra La Tập lúc này mới đem chú ý lực chuyển rời đến mặt khác mấy thứ đồ trên thân. Hắc thiết cấp bị giáp bản thiết kế không có gì đáng nói. Tuy nhiên cũng không cao, nhưng dầu gì cũng có tỷ lệ thành công cùng chế tác hiệu suất tăng thêm, bị giáp làm trước mắt các binh sĩ chủ yếu nhất đồ phòng ngự, nương theo lấy quân lực mở rộng, về sau khẳng định cần đại lượng chế tác, cho nên coi như hữu dụng, quả quyết trực tiếp dùng xong. Đến mức cái kia hai bản hắc thiết cấp sách kỹ năng, toàn bộ đều là sinh hoạt loại kỹ năng, một quyển là đề cao lấy quặng tốc độ. Một bản thì là trước kia La Tập theo Bạch Ngân Bảo Dương bên trong mở ra qua trồng trọt sách kỹ năng. Quay đầu tùy tiện tìm hai cái công tác biểu hiện không tệ bộ lạc con dân đập đi lên chính là, dù sao chỉ là hắc thiết cấp sách kỹ năng, không thể nói không có giá trị, nhưng cũng không thèm khát. Đơn giản đem những thứ này theo Chu Khải trên thân giao dịch tới đạo cụ xử lý hoàn tất về sau, La Tập xoa xoa tay, ấn mở cái kia Bạch Ngân Bảo Dương. Tuần tự đã mở qua 3 cái Hoàng Kim Bảo Dương hắn, lúc này mở lên Bạch Ngân Bảo Dương đến căn bản sẽ không có nửa điểm khẩn trương. Toàn bộ tâm tình tương đối mà nói là tương đối bình tĩnh, bất quá kết quả lại là để hắn cảm nhận được một tia ngoài ý muốn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được Bạch Ngân cấp đạo cụ cổ đại quân doanh bản thiết kế. Lại là Bạch Ngân cấp quân doanh bản thiết kế La Tập hiển nhiên là có chút không nghĩ tới. Hôm nay hắn lại có thể liên tiếp thu hoạch được 3 phần bản thiết kế, quả quyết trước nhìn lên một cái hiệu quả. Cổ đại quân doanh bản thiết kế, Bạch Ngân cấp sử dụng sau, thu hoạch được Bạch Ngân cấp cổ đại quân doanh bản thiết kế một phần, kiến tạo cổ đại quân doanh xác suất thành công tăng lên 30%, kiến tạo hiệu suất tăng lên 40%, kiến tạo tài liệu tiết kiệm 20%. Đối với một cái văn minh tới nói, quân sự lực lượng tầm quan trọng là không thể nghi ngờ, cho nên quân doanh là một cái rất trọng yếu kiến trúc. Đối với cái này Bạch Ngân Bảo Dương rút ra cổ đại quân doanh bản thiết kế, La Tập biểu thị hài lòng. Bất quá lúc này hiện ra còn chẳng qua là bản thiết kế mang tới hiệu quả, muốn xem đến Bạch Ngân cấp cổ đại quân doanh kiến trúc hiệu quả, hắn trả đến đem phần thiết kế đồ này lĩnh lấy ra mới được. Hệ thống nhắc nhở. Phải chăng xác nhận lấy Bạch Ngân cấp cổ đại quân doanh bản thiết kế. Nhận lấy về sau, đem không cách nào tiến hành giao dịch. Xác nhận. La Tập quả quyết xác nhận. Sau đó, chỉ thấy trong tay hắn lóe lên ánh bạc, một sấp thật dày cổ đại quân doanh bản thiết kế thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Đồng thời, cũng chính là theo hắn xác nhận lấy giờ khắc này bắt đầu, xác suất thành công, kiến tạo hiệu suất cùng tiết kiệm tài liệu ba loại tăng thêm hiệu quả thì có hiệu quả. Nói một cách khác, hắn văn minh bên trong, chỉ cần dựa theo cái này một phần bản thiết kế đi kiến tạo cổ đại quân doanh, liền có thể hưởng thụ được cái kia ba loại tăng thêm hiệu quả tăng thêm, mà cái kia bạch ngân cấp cổ đại quân doanh kiến trúc hiệu quả, hiện tại mới có thể nhìn đến. Quả quyết đem chú ý lực tập trung đến cái kia một chồng bản thiết kế phía trên, một cái cửa sổ nhất thời ngay tại La Tập trước mắt nhảy ra. Cổ đại quân doanh, bạch ngân cấp cái kia trong kiến trúc, tất cả binh lính huấn luyện hiệu suất tăng lên 15%, mỗi ngày có 10% tỷ lệ sinh ra một chút quân sự điểm số. A3. La Tập nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, nếu như nói, tăng lên binh lính huấn luyện hiệu suất hiệu quả, xem như tại hắn trong dự liệu, như vậy mỗi ngày có 10% tỷ lệ sinh ra một chút quân sự điểm số hiệu quả, coi như thật chính là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao tại tất cả điểm số bên trong, La Tập trước mắt thiếu nhất cũng là quân sự điểm số, nhìn lấy cái hiệu quả này, hắn đều không nhịn được muốn ở ngoài sáng kính bộ lạc. Hắc Nham bộ lạc cùng tương lai sắp xây dựng ở mỏ đồng sơn mạch phụ cận bộ thứ ba rơi bên ngoài các xây một cái cổ đại quân doanh soát quân sự điểm số. Bất quá lý trí lại nói cho hắn biết hại nhiều hơn lợi, lật vài tờ bản thiết kế, một cái quân chính quy doanh quy mô, lại tiểu cung tiểu không đi nơi nào, chỉ là ở ngoài sáng kính trong bộ lạc kiến tạo một tòa đi ra, cũng đã đầy đủ kiến trúc đội cùng đốn tuổi đội bận bịu phía trên 2-3 tháng. Giống loại kia mặc kệ có cần hay không được, vì soát điểm số, chỉ làm ra mấy tòa quân doanh cách làm, trong trò chơi làm một chút vẫn còn, đáng tiếc nơi này là một cái khác hiện thực, tại làm rất nhiều. Chuyện thời điểm đều phải kết hợp tình huống thực tế, mà tại cái tiền đề này dưới, hắn cho ra kết luận cũng là làm như vậy sẽ chỉ hao người tốn của, lãng phí sức lao động. Thực sự quá không sáng suốt. Đơn giản đem chuyện này tại trong đầu chỉnh sửa lại một chút về sau, hắn gọi người đi đem Quách Gia cùng Lưu Tranh hai người kêu đến, dù sao hai người bọn họ cũng là tại doanh trướng bên ngoài đợi rất lâu. Chuyện lần này làm không tệ. Một xem bọn hắn tiến đến, La Tập không có không keo kiệt khen ngợi hai người một phen, cũng để cho tương ứng khao thưởng. Hơn nửa tháng không thấy, hắn có thể minh xác cảm nhận được Quách Gia trưởng thành. Bất quá đứng ở trước mặt hắn thời điểm, cả người vẫn có chút vội vã cuống cuồng, tình huống này trong khoảng thời gian ngắn đoán chừng là đừng nghĩ từ bỏ. Đêm nửa tháng này sự tình hướng La Tập tiến hành dần dần báo cáo, tại cái này cả một cái hồi báo quá trình bên trong, Quách Gia từ đầu tới đuôi đều có đang quan sát La Tập biểu lộ, phảng phất là muốn theo La Tập vẻ mặt thu hoạch được một điểm gì đó tin tức, tỉ như, hắn đây rốt cuộc là làm tốt. Vẫn là làm không tốt. Hắn hiện tại đang dùng loại chiến thuật này đấu pháp lại đến cùng đúng hay không loại hình. Thế mà, kết quả nhất định để hắn thất vọng, cũng không phải là bởi vì La Tập phủ định cách làm của hắn, mà là bởi vì từ đầu tới đuôi, La Tập trên mặt biểu lộ hoàn toàn không có phát sinh bất luận cái gì một kia biến hóa. Đối với cùng mỏ đồng sơn mạch bên kia cái kia dã man nhân bộ lạc giao chiến sự tình, từ khi giao cho Quách Gia về sau, La Tập không có ý định lại đi quản qua, tự nhiên cũng không có ý định làm ra cái gì tỏ thái độ, đưa cho Quách Gia đầy đủ quyền tự chủ, dù sao nếu là hắn nhúng tay, cái kia còn được cho cái gì đoán luyện. Cho nên, thẳng đến Quách Gia đem tất cả mọi chuyện báo cáo hoàn tất, La Tập cũng chỉ là tại sau cùng nói một câu, tốt, ta đã biết, vất vả các ngươi. La Tập loại này từ chối cho ý kiến thái độ làm cho Quách Gia trong lòng sinh ra không nhỏ áp lực, bất quá tiếp nhận áp lực cũng là một cái rèn luyện quá trình, hắn cũng không có muốn thay đổi chủ ý ý tứ. À đúng, đã trở về, cái kia liền dứt khoát tại trong bộ lạc nghỉ ngơi nhiều hai ngày lại đi đi, dù sao cũng không kèm cái này chút thời gian đang khi nói chuyện, La Tập ánh mắt chuyển một cái, rơi xuống Quách Gia trên thân. Cùng Quách Trấn đã gặp mặt không có. Thấy qua. Quách Gia nhẹ gật đầu, nào chỉ là thấy qua, vừa mới hắn đứng tại doanh trướng bên ngoài chờ đợi La Tập gọi đến thời điểm, đại ca hắn vẫn đứng tại bên cạnh hắn hỏi hắn một số có không có. Ngươi không có ở đây cái này hơn nửa tháng bên trong, ngươi đại ca một mực rất lo lắng ngươi, hai ngày này ngươi nhiều bồi bồi hắn nói đến đây, La Tập Thanh âm ngừng lại, sau đó đang nhìn hướng Quách Gia ánh mắt bên trong mang tới rõ ràng nghiêm túc. Sau đó tại trước khi lên đường, ngươi huyền chuyển một điểm nói cho Quách Trấn con hàng kia, khắc cũng không có việc gì hướng ta trong doanh trướng chạy. Hắn thật phiền quá à. Chương 138, quy hoạch bố cục. Thời gian lần nữa đi vào chính quy, trước đó bị Chu Khải công thành chủ y đâm cháy cổng thành, kiến trúc đội bỏ ra thời gian một tuần mới cuối cùng sửa chữa tốt, chủ yếu là ở thời đại này bên trong, tổ hợp dòng dọc chữa trị quá tốn thời gian phí sức. Chữa trị cổng thành hoàn thành công tác về sau, La Tập cũng không có để kiến trúc đội nhàn rỗi, trực tiếp cầm trong tay cái kia phần bạch ngân cấp cổ đại quân doanh bản thiết kế giao cho kiến trúc đội đội trưởng, để bọn hắn bắt đầu tay tiến hành quân doanh kiến tạo. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, từ trước đến nay chú trọng ngư nghiệp phát triển Minh Kính Bộ Lạc cũng là nên đón bọn họ cái thứ nhất nghỉ cá kỳ. Minh Kính Hồ bên trong cá nước ngọt bắt đầu cấm đoán đánh bắt, cái này khiến nhân số rất nhiều bắt cá trong đội không ít người đều thanh nhàn. La Tập vừa vận nhân cơ hội này từ đó chọn lựa 20 tên thân thể cường tráng tuổi trẻ con dân toàn quân, trước làm quân dự bị tân binh huấn bắt đầu luyện lại nói, đồng thời cũng thích hợp tăng lên đi săn đội thành viên nhân số, làm vì bọn họ bộ lạc cái thứ nhất nghỉ cá kỳ, tại lập tức thiếu một cái trọng yếu nơi cung cấp thức ăn về sau, có thể sẽ có chút gian nan, nhưng La Tập tin tưởng hắn có thể chống đỡ nổi. Thời gian trôi qua từng ngày, lại là một ngày mới đến, mở hai mắt ra La Tập một mặt khó chịu giật giật đắp trên người mình ra thú đệm chăn. Sau đó kéo lây có chút không còn chút sức lực nào thân thể đi ra trướng đồng của mình. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút mây đen tràn đầy bầu trời, còn tại rơi xuống ngông ngông mưa phùn, trận mưa này đã tiếp tục một tuần, trong không khí đều tràn đầy nước mưa mùi vị, mặc lên người da thú cũng mang theo rõ ràng là ướt, cái kia ướt nhẹp cảm giác khiến người ta rất không thoải mái, cũng để La Tập mình xác ý thức được, thời đại này mưa dầm quý đến. Đối với cái này tất cả mọi người còn đang ngủ lều vài thời đại tới nói, mưa dầm quý quả thực cũng là một tràng tai nạn. Tuy nói bên ngoài lều tầng gia thú đều là đi qua gia công xử lý, là cũ có trình độ nhất định chống nước hiệu quả, nhưng lại hoàn toàn ngăn không được những cái kia khí ẩm chảy vào. Tiếp tục như vậy nữa, hắn cảm giác mình đều muốn mắc bệnh viêm khớp mãn tính, đồng thời cũng lo lắng cho chính mình bộ lạc nhân dân khỏe mạnh tình huống. Giờ khác này La Tập mình xác ý thức được. Chính mình nhất định phải làm chút gì. Như thế như vậy, kiến trúc đội công tác lại tăng lên, bởi vì hắn quyết định muốn dựng xây nhà. Đương nhiên, những cái kia xi măng gạch ngói nhà, hắn hiện tại là chế, cũng không có điều kiện kia cùng kỹ thuật, nhưng đem trong bộ lạc lều vải thăng cấp đến nhà gỗ nhỏ cấp bậc vẫn là không có vấn đề. Vì thế, La Tập còn cố ý trở về một chuyến hiện thực thế giới đi tra tra tư liệu, cùng loại nhà gỗ kết cấu bản thiết kế vẫn rất nhiều, xem xét phía dưới, còn thật đừng nói, nhà gỗ nhỏ nhìn lấy đơn giản, nhưng đơn độc đem cả một cái hệ thống kết cấu lấy ra nhìn, thì sẽ phát hiện nguyên lai thứ này không có xem ra đơn giản như vậy, cái này cả một cái phòng ốc kết cấu rõ ràng đều là có chú trọng. Cái này dù sao cũng là muốn ở người địa phương, La Tập cũng không dám dựa vào chính mình tùy tiện vừa nghĩ liền đi tạo nhà, tại chăm chú so sánh mấy chương bản thiết kế về sau, cuối cùng là chọn lấy một chương phù hợp bản thiết kế ghi xuống. Trở lại thế giới khác về sau, lại đem ghi vào chính mình trong đầu bản thiết kế chăm chú vẽ ra, cũng giao cho kiến trúc đội, đến mức trước đó để kiến trúc đội kiến tạo cổ đại quân doanh nhiệm vụ. Quả quyết là về sau buông xuống một chút, cổ đại quân doanh loại này đại công trình, không có thời gian mấy tháng căn bản tạo không hết, trước tạo có thể tạo nên đồ vật, dạng này hiệu suất mới tương đối cao. Như thế một trận dày vò, La Tập đột nhiên cảm giác mình trong bộ lạc nhân khẩu lại có chút không đủ dùng, nhưng trong thời gian ngắn lại hướng lên gia tăng nhân khẩu lại hội gia tăng thực vật phương diện gánh vác, không thể làm gì phía dưới. Hắn lại bắt đầu loại kia chắp vá lung tung, khắp nơi điều động nhân lực thời gian. Đến mức phòng ốc kiến tạo, ngược lại là có thể lập tức bắt đầu làm việc, dù sao trước đó vì chuẩn bị quân doanh dùng kiến trúc tài liệu, đốn tuổi đội cũng sớm đã trồng chất tốt không ít vật liệu gỗ, vừa vặn trực tiếp lấy tới dùng. Mà trước hết kiến tạo, lộ ra lại chính là La Tập phòng của mình, ngược lại không phải là nói thủ lĩnh đặc quyền, mà là một loại đương nhiên tình huống. Hắn chả có chút chăm chú cấp phòng của mình chọn lấy cái khu vực tốt, đẩy cửa sổ liền có thể nhìn đến bộ lạc phía sau Minh Kính Hồ, có câu nói thế nào? Mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở đúng hay không? Tuy nhiên đây không phải biển, nhưng cũng là nhị tinh tự nhiên kỳ quan A, cảnh sắc không thể nói, người xem cảnh đẹp ý vui, như loại này khu vực. Muốn là đặt ở hiện thực thế giới bên trong, cái kia giá phòng tuyệt đối cao khoa trương, thuộc về người bình thường không dám suy nghĩ cái chủng loại kia. Cùng dự tính cấp trong bộ lạc phổ thông nhân dân kiến tạo phòng khác biệt, La Tập nhà khẳng định phải lớn hơn nhiều, bởi vì hắn cần phải ở bên ngoài cho mình làm một gian phòng làm việc, thuận tiện hắn xử lý trong bộ lạc bộ sự vụ ngày thường, thuận thế cũng đem giường gỗ, bàn gỗ, ghế gỗ loại hình làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà lấy ra ngoài. Mà nhà gỗ bên trong trên vách tường cũng đều trải lên một tầng thật mỏng da thú, đây là vì phòng ngừa hở, mưa dột, dù sao thời đại này kỹ thuật có hạn, khác lập tức nghĩ quá đẹp. Nhưng bất kể nói thế nào, nhìn lấy cuối cùng thành phẩm, La Tập trong lòng vẫn là tương đương hài lòng, tổng thể cảm giác rất có một loại tiểu tư tư tưởng. Tại La Tập thủ lĩnh bên ngoài phòng làm việc thêm nhà ở hoàn thành về sau, lúc này mới tới lượt đến trong bộ lạc một số trọng yếu bộ môn, tỉ như quân giới bộ cùng y hề liệu bộ. Không có cách, dù sao kiến trúc đội nhân lực có hạn, trước mắt toàn bộ rơi hơn 400 người. Lại thêm mỗi cái công tác bộ môn, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tạo ra nhiều như vậy phòng ốc đến, vậy cũng chỉ có thể dựa theo nặng nhẹ đến hàng cái trình tự. Thuận tiện mượn cơ hội này, La Tập còn nặng mới quy hoạch một chút toàn bộ bộ lạc doanh địa bố cục, đem khu dân cư, khu làm việc từng cái khu vực từng cái ngăn cách, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái công trình vĩ đại. Không có thời gian mấy tháng là không thể nào giải quyết, kiến trúc đội là có chiếu cố. Ngược lại là đem nhiệm vụ kế hoạch toàn bộ bố trí đi, bản thiết kế cũng toàn bộ vẽ xong La Tập một chút thanh nhàn một chút xuống tới. Không biết ta vị kia học tỷ thế nào nương theo lấy ý nghĩ này trong đầu loại qua, La Tập trong lòng không khỏi có chút lo lắng lên, tân thủ kỳ tuy nói không cần mặt đối người chơi khác mang đến uy hiếp, nhưng cũng tuyệt đối không phải tốt như vậy đâu. Làm vì một người hiện đại, có thể hay không tại viễn cổ thời kỳ sống sót, bản thân liền là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Trên một điểm này, La Tập vẫn cho rằng chính mình vận khí xem như tương đối tốt, dù sao ngay từ đầu liền phát hiện Minh Kính Hồ, cũng giải quyết tiền kỳ rất trọng yếu vấn đề thức ăn, lại thêm bản thân hiện thực thế giới bên kia thời gian thì qua rất không dễ dàng, cũng ăn được lên khổ, nhưng Diệp Thanh Tuyền có thể cùng hắn không giống nhau a. Hắn chỗ lấy khẳng định như vậy, là bởi vì lúc trước biết được tin tức kia, cái kia chính là Diệp Thanh Tuyền nhất gia tại mười mấy năm trước thì chuyển ra ngoại quốc, đây chính là mười mấy năm trước à, khi đó có năng lực chuyển ra ngoại quốc gia đình, tình trạng kinh tế lại kém có thể kém đi nơi nào. Nghĩ tới đây, La Tập không khỏi càng thêm lo lắng, sau cùng dứt khoát phát cái tin đi qua, học tỷ, ta là La Tập, ngươi có khỏe không? Chương 139, một liền năm đao, trực tiếp đâm đến chết. Hai bên thời gian đều là 1:10 tốc độ chạy, nói cách khác, hai người hẳn là thu được trình độ nhất định thời gian đồng bộ, thì ở bên này La Tập dầu dĩ Diệp Thanh Tuyền có thể hay không hồi tin tức của hắn thời điểm, một cái tin liền trực tiếp phát đi qua. Nếu như ngươi hơn một tháng trước đó phát tin tức này tới, vậy ta thật không tốt, hiện tại vẫn còn. Nhìn lấy đầu này hồi phục, La Tập biểu lộ một trận xấu hổ, hơn một tháng trước đó, không phải liền là Diệp Thanh Tuyền vừa trở thành người chơi thời điểm sao? Lúc đó trận kia tai nạn xe cộ, tuy nói nhìn tình hình kia hẳn là người tài xế kia siêu tốc chạy tạo thành, nhưng La Tập cũng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan, dù sao ngay lúc đó Diệp Thanh Tuyền muốn không phải một đêm không ngủ, cũng không đến mức tinh thần hoảng hốt đến hoàn toàn không có chú ý tới một cỗ chạy nhanh đến xe hơi. Đương nhiên, tại lúng túng đồng thời, La Tập trong lòng cũng là một chút nhẹ nhàng thở ra, thời gian là một cái tốt, mặc cho Diệp Thanh Tuyền ngay lúc đó tâm tình là có bao nhiêu mất khống chế, như thế hơn một tháng thời gian mài xuống tới, lại mất khống chế tâm tình cũng nên bị san bằng, điểm này, từ đối phương hồi phục liền có thể đối lập rõ ràng nhìn ra. Bất quá La Tập còn là muốn chỉ có thể là đi bổ khuyết nàng một số, ngươi bên kia hiện tại thế nào? Có hay không gặp phải nan đề? Tại phát xong cái tin tức này về sau, La Tập đã trực tiếp bắt đầu đưa vào chính hắn tại tân thủ kỳ lúc tích lũy được tâm đắc rồi, thì như tiền kỳ giải quyết như thế nào thực vật chưa đủ vấn đề, lại cái kia ứng phó như thế nào đột nhiên đánh tới giá lạnh, bộ lạc các con dân vạn nhất bị bệnh nên làm cái gì chờ chút. Thế mà, hắn cái này mới vừa vặn viết một cái bắt đầu, Diệp Thanh Tuyền tiếp theo điều trở lại tới tin tức liền để hắn toàn bộ đưa vào động tác lập tức đình trệ tại chỗ đó. Nan đề. Không có a. Không có. La Tập thần sắc sững sờ, phản ứng đầu tiên cũng là có phải hay không là Diệp Thanh Tuyền tại cậy mạnh. Nhưng mặc kệ đối phương là không có ở cậy mạnh cũng tốt, thật tại cậy mạnh cũng được, loại vấn đề này khẳng định không thể hỏi qua trực tiếp, hắn một chút nghĩ nghĩ về sau, trở về một đầu đối lập huyền chuyển tin tức đi qua, thực vật phương diện không có vấn đề sao. Cái này ta cũng không biết nên nói như thế nào, vừa tới đây thời điểm, Mạc Danh Kỳ Diệu phát hiện một cái tên là bảy màu ruộng bậc thang tam tinh tự nhiên kỳ quan. Phúc! Tam tinh tự nhiên kỳ quan. Sau đó lại tại cái kia ruộng bậc thang bên trong phát hiện tốt nhiều lúa nước loại hình cây nông nghiệp. Tốt nhiều lúa nước loại hình cây nông nghiệp. Tóm lại, tùy tiện đủ loại ruộng, thức ăn vấn đề rất dễ dàng thì giải quyết. Rất dễ dàng thì giải quyết. Lúc này La Tập cảm giác mình tim trong nháy mắt bị liền đâm ba đao, đâm tâm A, Diệp tỷ. Sau đó dường như vùng vây dây chết đồng dạng lại phát một cái tin đi qua, nhưng là tại mùa đông, cây nông nghiệp rất khó thu hoạch A. Mùa đông? Không phải mùa xuân sao? Người bên kia chẳng lẽ không phải mùa xuân? Phúc! Tốt A, lại bị thọc một đao. Nguyên lai mỗi cái tân nhân vừa tiến vào thế giới khác thời điểm, mùa vụ cũng là tùy cơ sao. Tạm thời hỏi một câu, ngươi bây giờ sinh tồn hoàn cảnh là? Hình như là tại một tòa núi lớn bên trong, cái này trong núi rừng có một miệng sơn tuyển, còn có không ít hoang dại gà rừng cùng vịt, nuôi nhốt sau khi đứng lên, tùy tiện cho ăn bọn họ một chút hạt thóc, cơ bản thì không lo ăn uống. A, ha ha. Liền xúc mục nghiệp đều phát triển sao? Nhìn xem phía bên mình, phát triển gần một năm, xúc mục nghiệp liền cái manh mối cũng còn không co thăng lên, mà một bên khác, mới vừa vặn hơn một tháng A, thế mà liền đã làm ruộng trồng ra một cái tương lai. Liên tiếp năm đao, trực tiếp đâm đến chết, giờ khắc này, La Tập đột nhiên minh bạch, cái kia, hán vị này học tỷ hẳn là trong truyền thuyết huyết thống thuần chủng. Tự mang mát cấp may mắn vầng sáng Âu Hoàng đúng không? Đồng thời, hắn cũng là đột nhiên có chút lý giải lúc trước Cao Túc cùng hắn nói chuyện trời đất cái kia cố gây rối tâm tình. Cái này đặc nương chính là khủng bố tập kích ra. Khủng bố tập kích. Đáng chết người châu Âu, ngươi tự sanh tự diệt đi thôi. Ta mặc kệ ngươi. Sau đó như thế một trận tự mình phát tiết về sau. La Tập cuối cùng vẫn là một mặt bi phẫn phát một mảng lớn chú ý hạng mục đi qua, ngoài miệng nói mặc kệ, thân thể lại là ngoài ý muốn đàng hoàng. Này bên trong liên quan tới tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc về sau khả năng phát sinh người chơi xâm lấn càng là tiến hành một phen cường điệu nói rõ, nhắc nhở Diệp Thanh Tuyền đừng quá mức trầm mê làm ruộng. Sau đó quên phát triển quân sự lực lượng. Phát còn về sau. La Tập vốn là dự định trận này trò chuyện cứ như vậy kết thúc, lại không nghĩ rằng lần này Diệp Thanh Tuyền đúng là chủ động phát vấn đề tới. Đúng rồi, cái kia giao diện thuộc tính cột bên trong, lại là màu trắng ngôi sao 5 cánh lại là màu đen ngôi sao 5 cánh rốt cuộc là ý gì? Nhìn đến cái vấn đề này La Tập đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt rất nhanh liền lóe lên một tia thoải mái, là, trước đó Diệp Thanh Tuyền. Thế nhưng là một cái ta nóng thích học tập khiến cho ta khoái lạc siêu cấp học bá, rõ ràng cùng La Tập tuổi không sai biệt lắm, lại là đã nhanh muốn tiến sĩ sinh tốt nghiệp, tại cái tiền đề này dưới, nàng hiển nhiên không phải cái hội chơi game, hoặc là nói là có thời gian chơi game người, trò chơi thưởng thức cơ bản là không a. Màu trắng ngôi sao 5 cánh đại biểu tiềm lực hạn mức cao nhất, mà màu đen ngôi sao năm cánh đại biểu ngươi bây giờ trình độ. Cái kia năm ngôi sao có phải hay không cao nhất? Nhìn đến cái tin tức này, La Tập mí mắt nhảy một cái. Hắn trước đó hoàn toàn không có nói cái đề tài này, chính là vì để lẫn nhau bảo trì tốt trình độ nhất định tư ẩn. Lại không nghĩ rằng Diệp Thanh Tuyền liền trò chơi cơ bản thưởng thức đều không rõ ràng, còn biến tướng buộc lộ ra chính mình có một hạng thuộc tính trưởng thành hạn mức cao nhất đạt tới 5 ngôi sao tư ẩn tình báo. Nói thật, La Tập tuyệt không muốn biết những thứ này, vốn là đối Diệp Thanh Tuyền sự tình, hắn thì có chỗ ấy nấy, hiện tại biết đến càng nhiều, hắn liền sẽ cảm giác mình áp lực biến đến càng lớn. Vì phòng ngừa cái này hoàn toàn không có trò chơi thưởng thức tiểu thái điểu tiếp tục tự bạo, La Tập vội vàng phát mấy đầu danh xưng tân thủ bách khoa nội dung đi qua, nói trắng ra cũng là đem chọn cái giao diện thuộc tính cùng đối phương nói sáng tỏ một lần, tại sao cùng còn hết sức chăm chú nhắc nhở đối phương một câu, nói cho Diệp Thanh Tuyển những thứ này toàn bộ đều là tư ẩn tình báo, tuyệt đối không nên tùy tiện nói cho người khác biết. Cũng chính là đồng thời ở nơi này, một cái khác bình hành vị diện thế giới khác bên trong, nhìn lấy cái tin tức này Diệp Thanh Tuyền méo một chút đầu, sau đó trên mặt lộ ra một tia bất mãn, lại nói La Tập gia hỏa này là thật quên ta đi sao? Ta đến cùng muốn hay không nói cho hắn biết đâu? Lúc trước trong thế giới hiện thực, nàng được đưa vào phòng cấp cứu tiến hành cứu giúp thời điểm, một mảng lớn nhớ lại quả thực tựa như đèn kéo quân tại trước mắt nàng loại qua. Chỗ sâu trong óc cái kia phần trí nhớ cũng theo đó bị triệt để tỉnh lại. Thế mà, phần này trong trí nhớ một người khác có vẻ như hoàn toàn đem nàng đem quên đi. Cái này thật sự là để cho nàng có chút không vui. Cứ việc chính nàng trước đó rõ ràng cũng quên. Được rồi, không nói. Chỉ có ta một người nhớ đến, nhiều như vậy xấu hổ a. Mà giờ này khắc này, một đầu khác. Ngồi tại chính mình vừa mới kiến tạo hoàn tất thủ lĩnh trong văn phòng, La Tập trên mặt biểu lộ cũng là một mặt xoắn xuýt, xem ra học tỷ giống như đối tên của ta không có gì ấn tượng à, chúng ta khi còn bé thật quen biết sao. Được rồi, vẫn là không nói, vạn nhất người ta một chút ấn tượng cũng không có, vậy ta nhiều xấu hổ à. Cái này thật đúng là thần đồng dạng đồng bộ. Chương 140, khí trời ảnh hưởng. Trên bầu trời còn tại rơi xuống mưa to, Minh Kính bộ lạc doanh địa bên ngoài, một trận mãnh liệt tiếng la giết phá vỡ mưa này thiên yên lặng, một đội người mặc bị giáp, lấy thạch mâu cùng thạch phủ làm vũ khí chiến sĩ dẫm trên vũng bùn mặt đất, thôi động trước mắt công thành xe, hướng về Minh Kính bộ lạc cổng thành phát khởi trùng phong. Viễn cổ bên trong thành tường, tại Triệu Bàn trầm ổn chỉ huy phía dưới, ném đá binh bộ đội chia làm 3 tổ. Không ngừng đối thành tường bên ngoài chém giết tới kẻ xâm lấn khởi xướng 3 đoạn thức thạch đạn doanh tạc. Cái này một chi cường đại thủ thành binh lực mang đến áp chế đủ sức để làm người tuyệt vọng. Toàn quân trúng phong. Xuất lính lấy chi bộ đội này người chơi điên cuồng gào thét lớn, chỉ muốn xông vào 30m bên trong vị trí, những cái kia ném đá binh thì đánh không đến chúng ta. Mọi người xông lên A. Thế mà, thiên bất như người nguyện. Ném đá binh nhóm cái kia khoa trường tần số cao thạch đạn oanh tạc nay đã làm cho người cảm thấy tuyệt vọng, mà hết lần này tới lần khác cái thế giới này mùa vụ lại vừa tốt tiến nhập mưa dầm quý. Lúc đó, chỉ nghe được loảng xoảng một tiếng, tên kia người chơi trong lòng nhất thời giật mình, không đợi hắn tự mình xác nhận, dưới trướng chiến sĩ cái kia bao hàm lo lắng cùng thất kinh thanh âm đã ghé vào lỗ tai hắn vang lên, bài, thủ lĩnh. Công thành xe bánh xe rơi vào vũng bùn bên trong. Nghe nói như vậy người chơi lúc đó trước mắt cũng là tối đen. Tại viễn cổ thời đại, cái kia nguyên bản thì cũng không bình thản mặt đất một khi tiến vào mưa dầm quý. Cũng bởi vì thời gian dài trời mưa mà biến đến mấp mô. Đối với cần vận chuyển khí giới công thành xâm lấn mới người chơi tới nói, quả thực cũng là một mảnh bầu trời nhưng bấy dập khu vực. Thuẫn phủ binh tạo thành trận hình phòng ngự yểm hộ. Trường mâu binh vội vàng đem công thành xe theo vũng bùn bên trong đẩy ra. Gặp phải loại tình huống này, ngoại trừ đẩy còn có thể làm sao. Mà đồng dạng nhìn thấy màn này, biết kẻ xâm lấn bên kia phát sinh ngoài ý muốn Triệu Bản trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Chỉ thấy hắn vẫy bàn tay lớn một cái, dùng cái kia thanh âm trầm ổn nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh, góc độ công kích phía bên trái chết đi 30 độ. Toàn thể thạch đạn ném mạnh chuẩn bị, phóng. Ra lệnh một tiếng, cùng trước đó chia làm 3 đoạn thức thạch đạn ném mạnh khác biệt, vì thở ra một hơi phá vỡ rơi đối diện công thành xe, hắn lần này trực tiếp hạ lệnh toàn thể ném mạnh, thoáng chốc, tại Triệu Bàn dưới chỉ thị. Mảng lớn thạch đạn xen lẫn vẩy ra nước mưa điên cuồng hướng về đối phương công thành xe vị trí đập tới. Tình cảnh này nhìn làm xâm lấn mới người chơi một trận hãi hùng khiếp vía, cầm thuẫn phòng ngự. Nhanh! Toàn thể cầm thuẫn phòng ngự. Bảo vệ tốt công thành xe. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đợi đến tên kia người chơi mệnh lệnh được đưa ra thời điểm. Đã là thì đã trễ, từng khối trầm trọng hình tròn thạch đạn điên cuồng đập xuống. Ném đá binh nhóm bất thình lình một vòng toàn thể ném mạnh, gia tăng lực phá hoại đầu chỉ gấp đôi. Nơi nào sẽ là một tầng đơn bạc làm bằng gỗ thuẫn bài có thể ngăn cản được. Toàn bộ trận hình phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ, sau đó nhanh chóng nối liền vòng thứ hai toàn thể ném mạnh trực tiếp đánh phía sau chính liều mạng thôi động công thành xe trường mâu binh nhóm. Từng đóa tàn nhẫn huyết hoa hôn tạp tiếng kêu thảm thiết. Tại mưa to bên trong không ngừng tỏa ra lấy, trận chiến đấu này thắng bại đã là tại thời khắc này làm ra rốt cuộc, La Tập tuyệt đối không ngờ rằng, để cho mình khó chịu không thôi mưa dầm quý, tại thời khắc này đúng là thành bọn họ thủ thành chiến một sự giúp đỡ lớn, đồng thời càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, tại trận này thủ thành chiến bên trong, hắn phát hiện ném đá binh lại một cái ưu thế. Cái kia chính là không rất dễ dàng bị khí trời ảnh hưởng. Tại trước kia sách lược chiến tranh trong trò chơi, có rất ít cái nào cái trò chơi hội gia nhập khí trời hệ thống, coi như gia nhập, thường thường cũng chính là cái ý nghĩa tượng trưng, mà sẽ không xuất hiện cái gì đặc biệt rõ ràng ảnh hưởng. Dù sao phổ thông trong trò chơi là không thể nào xuất hiện loại này bởi vì trời mưa dẫn đến đường vũng bùn, sau cùng làm đến khí giới công thành bánh xe ngoài ý muốn rơi vào vũng bùn bên trong đẩy không ra loại chuyện như vậy. Cái này liền khiến cho La Tập trước đó đem điểm này bỏ qua, thẳng đến trận chiến đấu này, ném đá binh nhóm thông qua biểu hiện xuất sắc để hắn rõ ràng ý thức được cái này khí trời vấn đề. Tại chiến tranh chân chính bên trong, coi trọng là một cái thiên thời địa lợi nhân hòa. Trong đó thiên thời là chỉ cái gì? Đơn giản tới nói cũng là tự nhiên khí hậu, cũng chính là khí trời. Khí trời đối một cuộc chiến tranh ảnh hưởng phi thường lớn. Thì nói ví dụ trận chiến đấu này, La Tập cung tiễn thủ bộ đội cũng tại, nhưng bọn hắn lại cơ hồ là toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì trận này mưa to đối bọn hắn ảnh hưởng thật sự là quá lớn, cái thứ nhất ảnh hưởng cũng là tầm mắt, mà cái thứ hai ảnh hưởng là bắn đi ra mũi tên, một mũi tên phân lượng cũng không nặng, nước mưa không ngừng nhỏ xuống đang bay ra mũi tên phía trên. Trước kia nhắm chuẩn tốt xạ kích quý tích lập tức thì chết đi, trực tiếp thì cướp đi cung tiễn thủ nhóm ưu thế lớn nhất, cũng chính là độ chính xác. Xem xét lại ném đá binh, cái kia chiếu nặng thạch đạn cũng không quan tâm cái kia mấy giọt nước mưa, công kích quý tích cùng uy lực cơ hồ không có nhận đến ảnh hưởng gì, không thể không nói. Lướt qua thạch đạn quá mức trầm trọng, dẫn đến lực cơ động quá yếu, chỉ thích hợp đánh thủ thành chiến nhược điểm không đề cập tới. Cái này ném đá binh làm viễn cổ thời đại viễn trình binh chủng, thích ứng năng lực thật đúng là có đủ cường đại đó a. Lúc này La Tập không khỏi càng thêm bội phục lên lúc trước quả quyết bỏ ra 1.000.000 văn minh điểm số dây hạ hoàng kim cấp ném đá binh tinh thông sách kỹ năng chính mình, trong nháy mắt đó quyết đoán, làm thật sự là rất rõ ràng trí. Đồng thời tại trận này thủ thành chiến bên trong, đối với Triệu Bàn biểu hiện, hắn lại càng hài lòng tới cực điểm. Không sai, vừa mới cái kia nghiêm chỉnh tràng thủ thành chiến, La Tập cơ hồ chuyện gì đều không làm, toàn bộ hành trình đều là Triệu Bàn đang chỉ huy dưới trướng hắn ném đá binh bộ đội tiến hành nên kích, kết quả chứng minh, thật không hổ là toàn trong bộ lạc lớn nhất không cần hắn quan tâm đại tướng, tại chỉ huy của hắn phía dưới, kẻ xâm lấn đều không có thể xông vào 30m bên. Trong liền bị hắn vô tình đánh tan. Tộc trưởng phải trang phái ra một đội thuẫn phủ binh tiến hành truy kích. Nhìn lấy bại trốn kẻ xâm lấn bộ đội, cả người trầm ổn như cũ Triệu Bàn, dùng một loại bình tĩnh ngữ khí hướng La Tập tiến hành xin chỉ thị. Nghe nói như vậy, La Tập không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi ngược lại Triệu Bàn một câu, ngươi cảm thấy thế nào? Có muốn đuổi theo hay không đánh? Thuộc hạ cho rằng không nên truy kích. Đối mặt La Tập hỏi lại, Triệu Bàn trả lời dị thường dứt khoát. Ồ! La Tập lông mày nhướng lên, miệng kia góc hơi hơi câu lên độ cong nói rõ hắn lúc này tâm tình đang tốt, nguyên nhân đâu? Vì cái gì không nên truy kích? Đầu tiên là khí trời, đứng trong thành, làm thủ thành mới, cái này mưa to đối với chúng ta ảnh hưởng tự nhiên là có hạn, xem như chúng ta làm thủ thành mới ưu thế, chỉ khi nào ra khỏi thành truy kích, ưu thế này liền không có. Tiếp theo là kẻ xâm lấn tình huống, đối phương tuy nhiên bại lui, nhưng tại lúc rút lui, nhìn như tan tác, nhưng trên thực tế lại cũng không bối rối, thậm chí còn chưa quên đem công thành xe cưỡng ép đẩy đi. Điều này nói rõ bọn họ kỳ thật còn có lực đánh một trận, nói không chừng đây chính là đối phương cố ý dẫn chúng ta phái binh ra khỏi thành truy sát kế sách, bộ đội của chúng ta một khi đuổi theo, vừa mới tiến rừng cây, không chừng thì sẽ gặp phải đối phương phục kích. Nói đến đây, Triệu Bàn thanh âm ngừng lại, sau đó nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy buồn bực La Dũng cùng Quách Trấn hai người, cái này mới mở miệng lần nữa, đương nhiên, lấy Quách Trấn cùng La Dũng thực lực, coi như lọt vào phục kích, chắc hẳn cũng có thể nhẹ nhõm đánh tan địch nhân, nhưng trong thời gian này, binh lính dưới quyền khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong, thật sự là không có cái kia tất yếu. Chương 141, thứ ba phân thành. Triệu Bàn cái kia lời nói để nguyên bản nóng lòng xuất chiến lập công Quách Trấn cùng La Dũng sắc mặt đẹp mắt không ít, đồng thời hai người tỉ mỉ nghĩ lại về sau, rất nhanh liền ý thức được Triệu Bàn nói có đạo lý, bọn họ là không sợ, nhưng bọn hắn dưới tay binh không được à, dù sao thắng đều thắng, không cần thiết lấy thêm các huynh đệ tánh mạng đi mạo hiểm. Trong lúc nhất thời, thì liền nguyên bản cùng Triệu Bàn quan hệ đồng dạng Quách Trấn, ánh mắt nhìn hắn đều và dễ dàng không ít. Mà La Tập thời khắc này ý nghĩ lại là hoàn toàn khác biệt, Triệu Bàn vừa mới cái kia một trận phân tích, đang minh xác chỉ ra không nên ra khỏi thành truy kích hai cái nguyên nhân chủ yếu đồng thời, còn thuận tay trấn an lập công sốt ruột Quách Trấn cùng La Dũng, để cho hai người không đến mức để tâm vào chuyện vụn vặt, cái này làm lên sự tình đến có thể nói là tiến thối có theo, tâm tư cẩn mật, thật sự là thật là làm cho người ta yên tâm. Thì hướng về phía cái này một phần trầm ổn, về sau để hắn độc lĩnh nhất quân, đóng giữ bất luận cái gì một tòa phân thành cũng không có vấn đề gì à, không sai, La Tập đã bắt đầu suy nghĩ cái chuyện này. Tại trận này xâm lấn chiến trước khi bắt đầu, Quách gia bên kia liền đã để Lưu Xuyên truyền tin tức tới, mỏ đồng sơn mạch bên kia cái kia dã man nhân bộ lạc đã bị bọn họ đánh xuống, nhưng La Tập cũng không có để hắn vội vã chiếm lĩnh. Bởi vì một khi chiếm lĩnh, tòa kia bộ lạc doanh địa khẳng định cũng sẽ tính là địa bàn của hắn. Đến lúc đó xâm lấn người chơi một truyền tống vào đến, vạn nhất truyền tống đến bên kia đi làm sao bây giờ? Vậy coi như bị kịch ra. Vị trí kia có thể cùng Hắc Nham bộ lạc không giống nhau, tiến đến trợ giúp đều ít nhất phải đuổi lên 3 ngày a. Thậm chí có khả năng cần 4 ngày, cũng không phải là tùy thời đều có thể trợ giúp đến. Hơn nữa còn không có thành tường ưu thế. Có thể hết lần này tới lần khác mảnh đất kia bản La Tập lại không thể không chiếm. Đây chính là mỏ đồng tư nguyên. Tượng trưng cho nhân loại văn minh theo thời kỳ đồ đá vượt qua đến thanh đồng thời đại trọng yếu tư nguyên. Như thế như vậy, vì chiếm phía dưới mảnh đất kia bản, cũng cam đoan khối kia sắt bên mỏ đồng tư nguyên địa bản có thể giữ vững. La Tập cần một cái có thể một mình đảm đương một phía đại tướng tự mình tọa chấn, đồng thời cũng cần đối lập đầy đủ thời gian cấp bên kia tạo một vòng viễn cổ thành tường đi ra. Xem ra đến bây giờ, Triệu Bàn hiển nhiên là thích hợp nhất người kia tuyển, bất quá cái này hết thảy đều phải chờ đến trận này xâm lấn chiến kết thúc về sau. Cùng lúc đó, một đầu khác, rút lui về sau, trực tiếp trốn vào bên ngoài trong rừng cây tên kia người chơi một mặt bực bội xóa sạch giọt ở trên mặt nước mưa, nóa. Thế mà hoàn toàn không đuổi theo ra đến. Gia hỏa này là thuộc rùa đen sao? Thủ lĩnh, vậy chúng ta còn chờ sao? Không ít huynh đệ đều thương tổn rất nặng, lại như thế gặp mưa đổ xuống đi, chỉ sợ muốn không chịu nổi. Nghe nói như thế, tên kia người chơi cắn răng, sau đó ngẩng đầu nhìn liếc một chút còn tại rơi xuống mưa to bầu trời. Cái này thiên thời địa lợi nhân hòa đều không tại hắn chỗ này, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là lãng phí binh lực cùng thời gian, không đánh, rút lui. Một vòng công thành không có có thể đặt xuống, hắn đã minh xác ý thức được đối phương thủ thành binh lực cường đại. Lúc này thời điểm hắn biểu hiện cũng là dứt khoát, trực tiếp liền mang theo còn lại binh lực rút lui. Đến xâm lấn ngày thứ 7 thời điểm, La Tập không có chút nào ngoài ý muốn nghe được đối phương rút lui hệ thống nhắc nhở, cầm xuống lại một trận xâm lấn chiến thắng lợi. Bất quá lần này hệ thống phân xét thời điểm, hắn lấy được tích phân có vẻ như cũng không cao, chỉ lấy cái hắc thiết bảo dương, khiến người ta hơi có chút tiếc nuối. Mở ra hắc thiết cấp ngành kiến trúc sách kỹ năng, hắn trực tiếp đập cấp kiến trúc đội đội trưởng, ngược lại cũng tính được là hữu dụng. Sau đó, kiến trúc đội thành viên cái kia địa ngục đồng dạng thời gian bắt đầu, bộ lạc kiến thiết, quân doanh kiến tạo, còn có thứ 3 phân thành viễn cổ thành tường, cái này đều là bọn họ kiến trúc đội công tác ca. Cơ hồ là có thể một hơi xếp tới nửa năm sau. Tuy nói về sau La Tập cân nhắc đến lượng công việc vấn đề, lại đông tiếp cận tây tiếp cận cho bọn hắn điều một đội nhân lực tới, nhưng nói thật, toàn bộ nhiệm vụ vẫn như cũ gian khổ đến làm cho kiến trúc đội đội trưởng đau dạ dày thổ huyết cấp độ. Một ngày mới bắt đầu, một buổi sáng sớm, từng chiếc chất đầy kiến trúc vật liệu gỗ tiểu xe ba gác theo mình kính bộ lạc bên trong đẩy ra, cái này là La Tập trước đó để cho tiện kiến trúc tài liệu vận chuyển mà làm ra, đương nhiên, thì trước mắt mà nói, còn chỉ có thể bằng vào nhân lực đẩy ra, nhưng cũng hầu như so đem vật liệu gỗ khiêng trên vai vận chuyển muốn dễ dàng cùng hiệu suất cao hơn nhiều. Tiếp đó, toàn bộ rơi 6 thành trở lên kiến trúc đội thành viên đều muốn chuyển rời đến quách gia bọn họ vừa mới chiếm lĩnh xuống thứ 3 phân thành bên kia đi. Giúp đỡ tiến hành bên kia kiến thiết, việc cấp bách chính là trước trong vòng 1 tháng, tạo một vòng tiểu hình viễn cổ thành tường đi ra. Khắc cảm thấy số người này khả năng không đủ, kiến trúc đội nhân số cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, liền xem như hiện tại 6 thành thành viên, nhân số cũng so với lúc trước tại Hắc Nham bộ lạc kiến tạo viễn cổ thành tường thời điểm nhiều, lại thêm cũng đều là kinh nghiệm phong phú lao sư phụ, chỉ cần khống chế tốt thành tường phạm vi cùng lớn nhỏ, muốn trong vòng 1 tháng dựng lên một vòng tiểu hình viễn cổ thành tường hẳn không phải là việc khó mới đúng. Đồng thời, làm thủ thành binh lực ném đá binh, La Tập cũng là một hơi điều 15 cái đi qua, từ Triệu Bản tự mình xuất lĩnh, đến mức nguyên bản thì ở lại nơi đó 5 người thuẫn phủ binh tiểu đội cùng 5 người cùng tiễn thủ tiểu đội, còn có lưu tranh thì tiếp tục lưu thủ. Trừ cái đó ra, cân nhắc đến thứ 3 phân thành phát tình trạng phát triển, La Tập còn cố ý đem Hắc Nham bộ lạc quản lý ngay ngắn rõ ràng chu đáo điều tới. Dù sao Triệu Bản chỉ phụ trách bên kia quân sự cùng đóng giữ nhiệm vụ, mà bộ lạc phát triển cũng phải có người quản a. So sánh với lên cũng sớm đã đi vào quỹ đạo Hắc Nham bộ lạc, mới thành lập thứ 3 phân thành hiển nhiên càng thêm cần giống Chu Đào dạng này quản lý nhân tài. Đối với cái này, Chu Đào bản thân chẳng những không có ý kiến gì, thậm chí có thể nói là hào hứng tràn đầy. Mà hộ tống chi đội ngũ này nhiệm vụ, La Tập thì là giao cho Quách Trấn con hàng này, cái này tử đệ không quả nhiên vẫn là quá đáng ghét, vội vàng đem hắn phái đi ra được, cứ việc cuối cùng vẫn là về được, dù sao Quách gia không có khả năng ở lại nơi đó, đồng thời, những cái kia mới gia nhập nhân khẩu cũng phải mang về trước cấp La Tập vượt qua liếc một chút, sau đó phân phối một chút nhiệm vụ mới được. Trải qua lần này phạm vi lớn nhân viên điều động về sau, điều đi không ít nhân khẩu Minh Kính bộ lạc, lập tức vắng lạnh không ít, thẳng đến 5 ngày sau đó, Quách Trấn hộ tống cái kia bảo bối đệ đệ cùng hơn 40 tân nhân miệng trở về. Nhìn lấy những thứ này tân nhân miệng, La Tập biết mình lại có chiếu cố, sau đó ngay tại thủ lĩnh của mình trong văn phòng đường đường chính chính trải rộng ra một chương dùng để thay thế trang giấy ra thú giấy, trong tay còn cầm lấy một chi bút than. Bày ra một bộ chiêu sinh ban tư thế, lại để cho những cái kia tân nhân lần lượt xếp hàng tiến đến đăng ký. Tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, hắn đang tra nhìn giao diện thuộc tính đồng thời, đương nhiên cũng sẽ tượng trưng hỏi mấy cái tên gọi là gì, am hiểu công việc gì. Loại hình vấn đề, sau đó phát hiện, những vấn đề này ngoài ý muốn còn rất hữu dụng, bởi vì tại người bình thường bên trong, có rất nhiều giao diện thuộc tính thường thường, cũng không có gì rõ ràng năng khiếu thiên phú người, đối mặt này chủng loại hình. Hỏi như vậy phía trên một câu liền có thể bớt rất nhiều chuyện, hắn nói ra được sự tình khả năng cũng không phải là thích hợp nhất chính mình, nhưng ít ra hắn trước đó làm qua, có kinh nghiệm phương diện này à. Chương 142, đoán tạo bộ khai lò. Nương theo lấy thứ ba phân thành xây xong, la tập cấp này đặt tên là tường sắt, ngụ ý vì tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ. Lại thêm có triệu bản vị này thủ thành đại tướng tự mình tọa chấn, danh tự ngoài ý muốn vẫn rất chuẩn xác, cứ việc trong này càng nhiều hơn chính là la tập đối tòa này thứ ba phân thành mong đợi. Dù sao cái kia khoảng cách thật sự là có chút huyền, đơn hướng lộ trình, ít nhất cũng phải 3 ngày a. Vạn nhất lần tiếp theo người chơi xâm lấn lúc tiến vào xâm lấn đến bên kia, tường sắt bộ lạc coi như thật nguy hiểm. La tập là hy vọng tường sắt bộ lạc có thể chống nổi đoạn này gian nan thời kỳ, mang dạng này mong đợi, hắn mới cho thứ ba phân thành lấy tường sắt cái tên này. Nô! Rốt cục làm xong. Ngồi tại lão bản của mình trên ghế, la tập dùng lực dỗi cái lưng mệt mỏi, cái này hơn 40 người bên trong, ngược lại là phát hiện hai cái thi đơn thuộc tính hạn mức cao nhất đạt tới tứ tinh nhân tài. Một cái là trí lực hạn mức cao nhất đạt tới tứ tinh, thiên phú là thảo dược đại sư nhân tài, không dùng nói nhảm, quả quyết ném vào y địa liệu bộ. Còn có một cái thì là bộ lạc của bọn hắn thủ lĩnh. Cái này bộ lạc thủ lĩnh ngược lại để La Tập hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn đạt tới tứ tinh hạn mức cao nhất thuộc tính là tinh thần. Cùng còn lại thuộc tính đối lập minh xác hiệu quả khác biệt, tinh thần thuộc tính bày ở nơi đó. Lập tức còn thật làm không rõ lắm có làm được cái gì, nhưng trên thực tế mỗi một hạng thuộc tính đều phi thường trọng yếu. Tinh thần, cũng có thể hiểu thành ý chí lực cùng tinh lực, tinh thần cấp bậc cao người, không dễ dàng bị phụ diện ảnh hưởng. Đồng thời, ý chí cũng càng thêm kiên định. Đương nhiên, những thứ này chỉ là bổ sung hiệu quả, bị tinh thần đẳng cấp ảnh hưởng lớn nhất chính là công tác hiệu suất. Tinh thần đẳng cấp càng cao người, công tác hiệu suất thì càng cao, so như chuyện giống vậy, ngươi vừa mới làm đến một nửa, một cái khác cùng ngươi đồng thời bắt đầu người thì làm xong, đây chính là công tác hiệu suất khác nhau. Trừ cái đó ra, đối với giống la tập dạng này người chơi tới nói, tinh thần cao thấp còn có một cái trọng yếu khác nhau, cái kia chính là quan hệ đến bọn họ phát động kỹ năng số lần. Nói về chính đề, ngoại trừ tinh thần bên ngoài, cái này bộ lạc thủ lĩnh võ dũng, trí lực, sức chịu đựng, thông xoay các loại bốn cổ thuộc tính cũng đều đạt đến ba khỏa ngôi sao cấp bậc. Theo trình độ nào đó tới nói, cái này đã tính được là tương đương toàn diện nhân tài, nhưng thiên phú kỹ năng lại là cùng chu đào một dạng quản lý phát triển. Tổng kết lại, đây cũng là một cái có quản lý thiên phú công việc điên cuồng. Bất quá la tập cũng không có trực tiếp đem hắn ném đến hắc nham bộ lạc bên kia đi. Dù sao cũng là cái tân nhân, liền độ trung thành cũng còn không có đạt tiêu chuẩn đâu, làm sao có thể lập tức cấp hắn như vậy lớn quyền hạn. Chớ nói chi là hắc nham bộ lạc bên kia còn có trọng yếu than đá tư nguyên, trước giữ ở bên người làm một người phụ tá, hiệp trợ hắn xử lý minh kính bộ lạc sự vụ ngày thường lại nói. Tại đem cái kia hơn 40 mới gia nhập nhân lực toàn bộ an bài xong xuôi về sau, la tập lại nho nhỏ mở rộng một đợt quân lực. Gần nhất trong mấy tháng này, hắn mở rộng quân lực tần suất hơi cao, nhưng là không có cách, địa bàn càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn, muốn giữ vững những địa bàn này, vậy ngươi quân sự lực lượng liền phải dâng đi lên, không phải vậy ngươi địa bàn kinh doanh cho dù tốt cũng vô dụng, địch phe thế lực tới đánh liền đem ngươi đánh xuống. Mà đem đối ứng, theo quân lực cùng người miệng tăng lên, toàn bộ lạc vấn đề thức ăn lại bắt đầu để la tập nhức đầu. Mấy ngày này qua hơi có chút khó khăn, rơi vào đường cùng, la tập bắt đầu dùng đặc thù thời kỳ đặc thù phương án, phái ra hai chi từ tân binh tổ kiến mà thành cung tiễn thủ tiểu đội đi hiệp trợ đi săn đội tiến hành đi săn, để bọn hắn đang huấn luyện bắn tên đồng thời, cũng có thể giúp đỡ nhiều đánh một số con mồi trở về, đến mức, kỹ năng thụ khả năng méo xẻo mạo hiểm, hắn nắm, lỗ mũi nhận. Duy chỉ cứ như vậy dạng này trạng thái, nửa tháng sau, tường sắt bộ lạc bên kia đẩy hai chiếc tấm ván gỗ xe đem mở hái đi ra nhóm đầu tiên mỏ đồng thạch trở về. La tập các loại cái này nhóm đầu tiên mỏ đồng thạch có thể nói là chờ thật lâu, đang chờ đợi thời kỳ, hắn phí hết lớn kình, mới dựa theo bản thiết kế tạo tốt đoán tạo lô, phong tương cùng các loại đoán tạo dụng cụ, cũng chọn tốt nhân tuyển, thành lập nên đoán tạo bộ, thậm chí ngay cả đúc đồng thuật nội dung, hắn đều đã sớm chuyển cho đoán tạo bộ thành viên, cơ bản thì chờ lấy bên kia mỏ đồng khai thác, sau đó vận trả lại để bọn hắn tiến hành thực hành. Ngày hôm đó các loại đêm các loại, cuối cùng là để hắn chờ đến cái này một nhóm mỏ đồng. Không có lời vô ích gì, trực tiếp bắt đầu làm việc, tại có đoán tạo lô cùng phong dương tình huống dưới, lại phối hợp thêm làm nhiên liệu than đá, nhiệt độ phương diện là tuyệt đối không có vấn đề. Đoán tạo lô bắt đầu nhóm lửa ánh sáng, nương theo lấy phong tương co rúm, trong lò nhiệt độ bắt đầu không ngừng tăng lên, cái này một toàn bộ quá trình. Đoán tạo bộ thành viên đang chờ đợi thời kỳ hiển nhiên là đã diễn luyện qua vô số lần, nguyên một đám làm đều là dị thường thuần thục, không quá nặng điểm là về sau. Tại cầm lấy khối thứ nhất mỏ đồng thạch chuẩn bị ném vào đoán tạo lô bên trong thêm nóng thời điểm, tên kia đoán tạo bộ thành viên trên mặt hiển nhiên là viết đầy khẩn trương, thậm chí còn quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở phía sau La Tập. Phát giác được tầm mắt của đối phương, La Tập giơ tay lên một cái, không cần lo lắng thất bại, về sau mỗi qua nửa tháng, tường sắt bộ lạc bên kia đều sẽ định kỳ vận chuyển mỏ đồng thạch tới, các ngươi cứ việc yên tâm to gan đi thử, sẽ không có vấn đề. Lướt qua các loại chi tiết kỹ thuật không đề cập tới, đơn giản khái quát lên, cổ đại chú tạo kỹ thuật kỳ thật cũng không phức tạp, đại khái chia làm hai loại, một loại là đoán tạo, cùng rất nhiều người ấn tượng bên trong đoán tạo phương thức không sai biệt lắm. Cũng là trước tiên đem cần đoán tạo quặng kim loại thiêu nóng thiêu mềm, sau đó thiết tượng thông qua trong tay đoán tạo nện, một nhát lại một nhát búa đem khối kia quặng kim loại đoán tạo thành mình muốn hình dáng. Mà loại thứ hai là ngược lại khuôn, nói trắng ra là cũng là trước tạc ra một cái khuôn đúc, sau đó đem mỏ đồng thạch đốt thành đồng thủy, lại hướng cái kia khuôn đúc bên trong nhất đảo, sau cùng làm lệnh thành hình. Hai loại phương pháp bày cùng một chỗ, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, thiên truy bách luyện rèn tạo nên đao kiếm, chất lượng khẳng định phải so loại thứ hai đồ bất việc phương pháp muốn tốt. Nhưng loại phương pháp thứ hai cũng không phải là không còn gì khác, bởi vì nó hiệu suất cao à, dùng để chế tạo quân dụng vũ khí trang bị, tuy nhiên tại chất lượng phía trên cũng không vượt qua kiểm tra, nhưng dùng tại một số đồ dùng sinh hoạt chú tạo phía trên, lại là dư xài. Đồng thời, La Tập một lòng muốn phát hành đồng tiền, hiển nhiên cũng muốn dùng loại phương pháp thứ hai chú tạo đi ra, bằng không cái kia một nhát lại một nhát búa đến nện vào ngày tháng năm nào đi a. Có thể dạy nội dung, hắn toàn bộ đã dạy, đối với đoán tạo bộ các thành viên, hắn kỳ thật đã không có cái gì tốt chỉ điểm, chỉ bất quá không coi trọng vài lần, trong lòng của hắn luôn luôn không quá yên tâm. Nghe trong đầu cái kia mở khóa đúc đồng thuật cùng đoán tạo bộ môn hệ thống nhắc nhở, nhìn lại đạt được chính mình cổ vũ về sau, dần dần tiến vào trạng thái đoán tạo bộ mọi người, La Tập hài lòng nhẹ gật đầu. Không có quấy rầy bọn họ, hắn lặng lẽ rời đi đoán tạo bộ, về sau hắn vẫn còn có việc cần hoàn thành, đã đoán tạo bộ đã bắt đầu đúc đồng, vậy hắn hiện tại cũng là thời điểm nên đi chỉnh lý tiêu hóa một chút cái kia phần lượng tin tức có thể xưng to lớn thương nghiệp hệ thống. Chương 143, cao tốc phát triển. Về sau trong một đoạn thời gian, La Tập có thể nói là qua xuôi gió xuôi nước, dù sao chung quanh cũng không có cái gì có thể uy hiếp được bọn họ dã man nhân bộ lạc tồn tại, cái này khiến hắn qua một đoạn tương đương nhàn hạ làm ruộng sinh hoạt. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng người chơi La Tập thành công phát minh đồng tiền. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng người chơi La Tập phát động tiền tệ giao dịch hạng mục. Vuốt vuốt trong tay cái viên kia nho nhỏ đồng tiền, La Tập khó nén trong lòng cuồng hỉ. Tuy nhiên lúc này mới vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, nhưng là hắn thành công. Hắn văn minh thành công bước ra theo thời kỳ đồ đá vượt hướng thanh đồng thời đại bước đầu tiên. La Tập rèn sắt khi còn nóng, theo sát phía sau là thương nghiệp thể chế đẩy ra cùng đồng tiền phát hành. Cái này cả một cái mới tinh thể chế không có chút nào ngoài ý muốn ở ngoài sáng kính trong bộ lạc nhấc lên sóng to gió lớn. Dù sao loại chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi thời đại này người thưởng thức, nhưng từ đối với La Tập vị thủ lĩnh này trung thành cùng tin cậy, mọi người cũng không có nói ra bất kỳ dị nghị. Theo lúc đầu đến bây giờ, cùng nhau đi tới, La Tập dùng hành động để hắn hết. Thế mọi người dân nhóm đều ý thức được, chỉ muốn gắt gao đi theo thủ lĩnh bước chân, bọn họ liền có thể thu hoạch được cuộc sống tốt hơn. Mà nương theo lấy thương nghiệp thể chế quảng bá, một đống lớn tương ứng bộ môn cũng là tùy theo sinh ra, tỉ như chuyên môn phụ trách chế tác đồng tiền tạo tệ phường, lại tỉ như đối các loại hàng hóa tiến hành đăng ký cùng ít giá công thương bộ môn. Đương nhiên, nói là công thương bộ môn, nhưng lấy tình huống trước mắt đến xem, tạm thời còn không có định giá khái niệm bọn họ, cũng chỉ có thể cấp La Tập đánh trợ thủ, lúc đầu một nhóm hàng hóa ít giá công tác, vẫn là phải do La Tập cái này người thủ lĩnh tự mình vuốt tay háo ra chợ, làm đến trong khoảng thời gian này cơ hồ là bận bịu sứt đầu mẹ chán. Bất quá chờ đến bước qua cái này lúc đầu một đạo khảm về sau, cũng có trước La Tập thiết giá làm tham khảo, tin tưởng công thương bộ môn rất nhanh liền có thể đi vào quỹ đạo. Mà ngoại trừ những thứ này mới tăng bộ môn bên ngoài, tùy theo đản sinh luật pháp cũng không ít. Trong đó trọng yếu nhất hai đầu theo thứ tự là cấm đoán một mình chế tạo đồng tiền cùng định kỳ nộp lên trên thuế khoản. Không cho phép làm giả tiền đầu này không cần nhiều lời, ngược lại là thuế khoản vấn đề. La Tập trước đó kém chút liền đem đầu này cấp loạn, bộ lạc nhân dân nếu là không nộp thuế, Na Bình lúc vì bảo hộ bộ lạc an toàn, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối đều đang liều mạng huấn luyện bộ lạc chiến sĩ nhóm, bọn họ thu nhập từ đâu tới đây. Tại thương nghiệp thể chế đẩy ra hợp lý dưới, bọn họ lại giải quyết như thế nào tiền sinh hoạt của mình dùng. Ý thức được điểm này, La Tập vội vàng liền đem đầu này bổ đi lên. Mà đối với đầu này muốn đem cá nhân đoạt được nộp lên trên một nửa luật pháp, trong bộ lạc không có bất kỳ người nào biểu thị bất mãn, liền lấy đi săn đội tới nói, bọn họ trước kia cả ngày xuống tới, đánh tới con mồi là toàn bộ nộp lên cho bộ lạc. Sau đó lại từ La Tập cái này người thủ lĩnh tiến hành thống nhất phân phối, mà bây giờ thế mà chỉ cần nộp lên trên một nửa, bọn họ có thể có cái gì tốt bất mãn. Nương theo lấy mới thể chế đẩy ra, toàn bộ bộ lạc đều tỏa ra mới sinh cơ, ngay tại hướng về một cái tốt phương hướng từng bước tiến lên. Trừ cái đó ra, phía sau mấy lần người chơi sấm lấn, La Tập vận khí cũng đều là tương đương không sai. Hệ thống tùy cơ truyền tống địa điểm, cơ hồ đều là ở ngoài sáng kính bộ lạc bốn phía. Tuy nói bởi vì tường sắt bộ lạc thành lập, minh kính trong bộ lạc thủ thành binh lực có chỗ giảm bớt, nhưng nương tựa theo trước đó vừa mới huấn luyện ra cái kia mấy cái đội ném đá binh, lại thêm La Tập tự thân lên trận chỉ huy, ỷ vào thủ thành ưu thế buộc thôi học đối diện người chơi vẫn là không có vấn đề. Gì? Dù sao cái này đẳng cấp người chơi cũng không hề giống những cái kia cao đẳng cấp lão đại một dạng, phất tay liền trực tiếp phái ra ngàn người, thậm chí quân đội vạn người công thành, bọn họ dưới tay cứ như vậy mấy cái binh, tất cả mọi người có chút tiêu hao không nổi, trừ phi là gặp phải nóng tính khác táo bạo, bằng không, mọi người ngầm thừa nhận hình thức cũng là đánh trước một đợt, đánh không lại, vậy liền rút lui, vô cùng dứt khoát, cơ bản sẽ không dây dưa dài dòng. Ngẫu nhiên gặp mấy cái ưa thích đùa nghịch tâm chiêu, làm mai phục, đối lên La Tập cái này trực tiếp tử thủ không ra đấu pháp cũng là có chút điểm không thể làm gì, cưỡng ép công thành hiện tại quả là quá đau đớn, sau cùng cũng chỉ có thể biết khó mà lui. Duy nhất làm cho người so sánh tiếc nuối địa phương, cũng là loại này đấu pháp thật sự là bất lợi cho soát chiến tích, sau cùng đến phiên hệ thống phân xét thời điểm. Tử thủ không ra La Tập thường thường lấy không được cái gì tốt đánh giá, cuối cùng chỉ có thể kiếm lời cái hắc thiết bảo dương. Thậm chí thanh đồng bảo dương. Bất quá La Tập cũng là bảo trì bình thản, đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại cần chính là cũng không phải là bao nhiêu bảo dương, mà chính là vững bước phát triển cơ hội, đoạn này tân nhân thời kỳ hắn còn không có hoàn toàn vượt đi qua đây. Trong đó lớn nhất một cái đặc thù cũng là hắn hiện tại cũng còn chỉ có thể bị động bị đánh, lại không có cái gì dư lực đi xâm lấn người khác. Mặc dù hắn tiền kỳ bản thân thì cho mình quy hoạch thủ thành chạy đấu pháp, nhưng có thừa lực xâm lấn người khác sự kiện này, xem như một đầu tân thủ người chơi cùng người chơi giả dặn kinh nghiệm đường danh giới. Đơn giản tới nói chính là, mấy tháng nay, xâm lấn hắn văn minh những cái kia người chơi, đối phương nếu như là mang theo một chi 50 người bộ đội đánh tới, như vậy tên kia người chơi tổng binh lực chí ít tại 80, thậm chí 100 trở lên. Bởi vì còn lại binh lực hắn toàn bộ lưu tại văn minh của mình bên trong thủ gia. Tại xâm lấn người khác trước đó, trước tiên đem địa bàn của mình giữ vững, cái này có thể nói là sách lược chiến tranh trò chơi người chơi thưởng thức, nhất là cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, mùi thuốc súng đặc biệt nặng mấy cái kia chiến tranh trò chơi càng là như vậy. Người tại xâm lược trong chiến đấu đánh tân tân khổ khổ, thật vất vả công phá cổng thành đánh thắng, còn cướp bóc đến tư nguyên. Kết quả xoay người nhìn lại, chính mình nhà trực tiếp bị người cấp trống rỗng, nhất chiều trở về trước giải phóng, cái này còn có thể hài lòng lên sao? Ngươi tại đánh người khác thời điểm, người khác cũng tại đánh ngươi a. Lúc này thời điểm, La Tập một cái nhược điểm bạo lộ ra, mà cái nhược điểm kia cũng là ném đá binh. Ném đá binh là hắn vô cùng nể trọng thủ thành binh chủng, vì đồng thời giữ vững ba cái bộ lạc. Hắn tại mấy lần trước mở rộng quân lực thời điểm, đại lượng tăng lên ném đá binh nhân số, cái này khiến ném đá binh số lượng cơ hồ chiếm hắn tổng binh lực một nhiều hơn phân nửa, nhưng cái này cách làm cũng thành hắn lúc này một cái nhược điểm, bởi vì ném đá binh không cách nào dùng tại xâm lấn tranh tài. Đánh như thế nào? Mọi người một người có một giỏ chiếu nặng thạch đạn đi đánh sao? Thì cái kia lực cơ động, tại xâm lấn tranh tài căn bản là không có đến đánh, chỉ có thể đánh thủ thành chiến. Cái này, ném đá binh vì sao lại bị thời đại đào thải nguyên nhân lập tức sáng tỏ. Bọn họ mặc dù là cường lực thủ thành binh chủng, nhưng bởi vì phụ trọng nguyên nhân, tính hạn chế thật sự là quá lớn. Xem như các loại trên ý nghĩa bởi vì lực cơ động quá yếu, theo không kịp toàn bộ thời đại quân sự phát triển tốc độ, cho nên mới bị đào thải. Xem xét lại cung tiễn thủ, coi như trực tiếp trên lưng hai túi tên mũi tên, có thể có một sọt thạch đạn trọng sao. Cơ bản cái gì chiến đấu, mang lên cung tiễn thủ bộ đội cũng không có vấn đề gì, cái kia hiện dùng tính cường đại không thể nghi ngờ. Cho nên nói, La Tập trước mắt vấn đề lớn nhất ngay tại ở hắn tại quân sự phát triển phương diện, biến thành một cái triệt triệt để lệch môn học sinh. Mà muốn cải thiện tình huống này, chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là chọn lựa một nhóm ném đá binh đi ra, để bọn hắn chuyển hình cung tiễn thủ. Còn có một cái biện pháp chính là, tiếp tục mở rộng binh lực, chỉ bất quá về sau mở rộng binh lực phương hướng là định tại cung tiễn thủ cùng cận chiến thuẫn phủ binh phía trên. Chính hắn là hoàn toàn khuynh hướng biện pháp thứ hai, dù sao là một cái thủ thành chạy người chơi, thủ thành binh lực mạnh yếu với hắn mà nói quá trọng yếu. Chớ nói chi là hắn còn có trọn vẹn ba cái bộ lạc cần phái binh đóng giữ. Như thế như vậy, đứng tại La Tập trên góc độ của mình đến xem, trên thực tế chỉ có mở rộng quân lực con đường này, nhưng hết lần này tới lần khác khó khăn địa phương cũng ở nơi đây. Vẫn là câu nói kia, thời đại này dưỡng điểm binh không dễ dàng à, muốn dưỡng 100 người bộ đội thì càng không dễ dàng. Vì thế, hắn là nhất định phải thật tốt làm một chút bộ lạc phát triển. Chương 144, biến hóa. Lão bản, khối này hiệu bảo thịt bao nhiêu? 60 đồng tiền. Không phải đâu, đắt như thế. Sắt vách sạp hàng hiệu bảo thịt một cân mới 13 cái đồng tiền, ngươi khối này nhiều nhất nặng 3 cân. Khối này là hiệu bảo chân sau phía trên thịt, 20 cái đồng tiền một cân, toàn bộ rơi đều cái giá này, thì thừa cái này một khối, ngươi đến cùng muốn hay không? Quá mắc, ta chưa hết nghĩ muốn. Vừa tạo tốt cái quốc, đồng hạo. Hôm nay chỉ có 6 thanh, muốn tranh thủ thời gian. Bán xong thu quán. Mới mẻ đánh bắt đi lên cá lặc. Đều đến xem, đều đến xem. Vừa thiêu chế ra bình gốm, chén sành, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua. Khoảng cách thương nghiệp thể chế đẩy ra vừa mới qua hơn nửa tháng, toàn bộ Minh Kính bộ lạc đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Nguyên bản mọi người tập hợp một chỗ sinh hỏa nấu cơm khối kia khu vực, giờ phút này bị La Tập đổi thành khu buôn bán, chỉnh khu vực bên trong tiếng giao hàng không ngừng, quả thực náo nhiệt không được. Xuyên qua khu buôn bán, đi đang đuổi hướng quân giới bộ trên đường, La Tập trên mặt tràn đầy đều là tự hào. Đương nhiên, trong thời gian này cũng không phải tất cả sự tình đều thuận lợi, tỉ như đoán tạo bên kia thì gặp không ít vấn đề. Dùng ngược lại khuôn phương pháp đại lượng sản xuất ra một số dụng cụ thường ngày là không có vấn đề gì, nhưng quân giới vũ khí phương diện đoán tạo, tại chất lượng phương diện lại là một mực khó có thể vượt qua kiểm tra. Thuận tiện nhắc lên, đoán tạo bộ bây giờ cũng là chia ra làm ba, một bộ phận là chuyên môn phụ trách chú tạo đồng tiền tạo tệ phường, một bộ phận là chuyên môn phụ trách chế tạo sinh hoạt dụng cụ đoán tạo cửa hàng. Cái cuối cùng bộ phận thì là nhập vào quân giới bộ môn, chuyên môn phụ trách đoán tạo quân giới trang bị quân giới đoán tạo bộ. Cứ việc La Tập đã đem chính xác đoán tạo tri thức toàn bộ giao cho quân giới đoán tạo bộ đám thợ thủ công, phần ngoại lệ mặt tri thức là nhất mã sự tình, thực tế thao tác cũng là một cái khác mã chuyện. Ở phương diện này, trong bộ lạc đám thợ thủ công hiển nhiên còn vô cùng khuyết thiếu đoán tạo vũ khí kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Chỉ có thể để chính bọn hắn chậm rãi nếm thử cùng tìm tòi. Trừ cái đó ra, mấy tháng nay, theo kỹ thuật rèn đúc nghiên cứu, La Tập còn phát hiện một chuyện khác, cái kia chính là những cái kia điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong đẹp trai đồng kiếm toàn mẹ nó là tại vô nghĩa, trong hiện thực dùng mỏ đồng rèn tạo nên kiếm là ngắn mà bao quát, xa so với tất cả mọi người trong ấn tượng trường kiếm muốn ngắn đến nhiều, nói thật. Nói nó là đoạn kiếm ngược lại càng thêm chuẩn xác một chút. Bởi vì cái này chiều dài vấn đề, cầm ở trong tay vẫn rất lúng túng, hoàn toàn không cách nào cùng đẹp trai hai chữ này liên hệ đến cùng một chỗ. Có lẽ về sau theo kỹ thuật rèn đúc tăng lên, cái này chiều dài còn có thể có gia tăng, nhưng đồng dạng đợi đến có kỹ thuật kia thời điểm, đồng kiếm tồn tại bản thân liền đạo ý nghĩa không lớn. Mà tạo thành cái tình huống này nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở chất liệu, đồng loại kim loại này nó dẻo dai không đủ, nếu như cưỡng ép thanh kiếm thân chế tạo quá dài, không nhịn được mấy lần công kích sẽ xuất hiện đứt gãy tình huống. Đến tận đây, La Tập trước kia đối thanh này vũ khí tưởng tượng triệt để sụp đổ. Bất quá may mắn, tại sắp nên đón thanh đồng thời đại, cận chiến binh chủng chủ yếu vũ khí cũng không phải là kiếm. Trường kích cùng chiến phủ loại hình vũ khí cận chiến mới càng thêm thích hợp chiến trường. Quân giới bộ làm trọng yếu bộ môn, La Tập có thể nói là bên này khách quen, thường thường liền sẽ chạy tới chuyển lên một vòng, nhìn xem quân giới vũ khí chế tác tiến độ thế nào, cho nên quân giới bộ các thành viên đều đã không cảm thấy kinh ngạc, nhìn thấy La Tập tiến đến, tại đơn giản không mình hành lễ về sau, liền tiếp tục làm lấy trong tay mình sự tình. Đây cũng là La Tập chính mình yêu cầu, cũng không thể hắn mỗi một lội qua đến, toàn ngành người thì xếp hàng hoan nghênh a. Nhiều như vậy ảnh hưởng công tác hiệu suất. Tộc trưởng, ngài tới rồi. Bây giờ đã là vinh thăng quân giới bộ tổng bộ trưởng Lưu Thụ đương nhiên biết La Tập mục đích của chuyến này, liền vội vàng đem một thanh vừa mới mài hoàn tất chiến phủ cầm tới, hiện lên đến La Tập trước mặt. Cái này một thanh là đoán tạo bộ bên kia vừa hoàn thành sản phẩm mới. Ừm. La Tập thuận miệng lên tiếng, sau đó đem cái kia thanh chiến phủ nhấc lên, nắm tay cầm phân vẫn như cũ là làm bằng gỗ. Đây là tại cân nhắc qua đoán tạo độ khó khăn, thành bản, hiệu suất cùng trọng lượng các loại một đống lớn cái vấn đề sau cho ra kết quả cuối cùng. Ước lượng cái kia chiến phủ phân lượng, trọng lượng vừa phải. Phổ thông binh sĩ huy động lên đến cũng sẽ không có gì khó. Đối với điểm này, La Tập âm thầm gật đầu. Sau đó mở miệng hỏi, thanh này chiến phủ mở lưới sao? Vừa mới mài hoàn tất. Trong nháy mắt hiểu La Tập ý tứ, chỉ thấy Lưu Thụ vây vây tay, vội vàng gọi người tìm căn thử vũ khí dùng thân cây tới. Không có lưu lực, La Tập trực tiếp nhất phủ chặt xuống dưới, nương theo lấy phanh một tiếng vang trầm. Bày ở trước mắt hắn cái kia khoảng chừng cái bát lớn như vậy thân cây nhất thời một phân thành hai. Không tệ. Nhìn lấy thân cây đứt gãy, cứ việc cũng không bằng phẳng, nhưng đồng chất vũ khí đoán tạo cùng nghiên cứu vừa mới bắt đầu, không thể lập tức yêu cầu quá cao, thì trước mắt mà nói, cái này uy lực đã là đầy đủ. Sau đó nhìn thoáng qua không có gì rõ ràng tổn thương lưới búa, La Tập mở miệng lần nữa hỏi, chất lượng phương diện thế nào? Cái này lưới búa có thể tiếp nhận bao nhiêu lần đánh chém? Có làm qua thí nghiệm sao? Hôm qua có để đốn tuổi đội giúp đỡ, làm qua đốn cây thí nghiệm, kết thúc mỗi ngày, lưới búa cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng hư hao. Nghe nói như vậy La Tập trong mắt lóe lên một tia rõ ràng hài lòng, làm không tệ, thì lấy cái này chất lượng làm tiêu chuẩn, trước cấp thuẫn phủ binh bộ đội tất cả mọi người trang bị bên trên, đến mức La Dung cái kia thành, ta quay đầu họa cái bản thiết kế cho các ngươi. Các ngươi thì chiếu vào cái kia bản thiết kế đi làm, trừ cái đó ra, trường kích đoán tạo thế nào? Trường kích cái kia có chút phiền toái nhỏ nói đến đây, Lưu Thụ trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Đối mặt tình huống này, La Tập tuyệt không ngoài ý muốn, cả người một mặt bình tĩnh dò hỏi, thế nào? Tộc trưởng, ngài cho lúc trước chúng ta trường kích bản thiết kế bên trong, cái kia tên là qua hoành nhận đối đoán tạo yêu cầu tương đối cao. Lại thêm ngoại hình cũng khá là xinh xắn, cho tới bây giờ, thường xuyên đoán tạo đến một nửa, liền sẽ đứt gãy. Đối với cái này, La Tập chỉ là nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi, cũng không có ý trách cứ, dù sao cái này cuối cùng là cái chất liệu vấn đề, đổi thành thanh đồng, chất liệu dẻo dai có thể mạnh hơn, nhưng bọn hắn hiện tại không có thanh đồng, chỉ có đồng tao. Có quan hệ thanh đồng vấn đề. La Tập trước đó tại hiện thực thế giới bên trong nghiên cứu đúc đồng thuật đồng thời, thì có tỉ mỉ hiểu qua, sau đó hắn liền phát hiện thanh đồng cũng không phải là một loại duy nhất khoáng thạch, mà là một loại hợp kim. Người trước tiên cần phải đem mỏ đồng thạch tinh luyện thành thuần đồng, sau đó lại tiến vào trong lẫn vào tích hoặc là trì về sau, chỗ đản sinh ra loại kia hợp kim, tên là thanh đồng. Cái này vô cùng bất đắc dĩ à. Hắn chẳng lẽ còn có thể bỗng dưng đem tích hoặc là chỉ biến ra sao? Cũng không thể. Chỉ có thể dựa vào lấy quặng đội cùng đội trinh sát thật tốt cố gắng lên, mà ở trước đó. Không nên gấp, chậm rãi nghiên cứu, nếu như trước mắt kỹ thuật rèn đúc không cách nào đạt tới loại kia lớn nhỏ lời nói, lui một bước, đánh một chút bao quát lớn một chút cũng là có thể. Chương 145, nhóm này hợp quả thực quá tội ác. Tôn Lễ. Về sau an bài công việc là cái gì? Rời đi quân giới bộ về sau, La Tập vừa đi, một bên theo miệng hỏi. Mà một mực đi theo La Tập sau lưng cái kia người đàn ông tuổi trung niên thì là nhanh chóng lật xem một lượt trong tay ra thu sách. Sau đó đáp, thủ lĩnh, tiếp xuống an bài muốn đi làm nông bộ môn bên kia xác nhận khoai tây thu hoạch. Kém chút đem việc này đem quên đi nghe được Tôn Lễ mà nói về sau. La Tập dùng lực nhéo nhéo mi tâm, khuôn mặt phía trên nổi lên rõ ràng quyển sắc, khoai tây cũng đến thu hoạch thời điểm sao? Là, gần nhất khí trời cũng bắt đầu dần dần nóng lên, nhanh đến mùa hè đi. Thủ lĩnh, ngài xem ra trạng thái không đúng lắm, không bằng trở về tiểu ngủ một hồi, làm nông bộ phận này một bên, liền do thủ hạ đi xác nhận đi. Nghe nói như vậy La Tập nhìn thoáng qua bên cạnh tên kia mặt mũi tràn đầy chăm chú cấp dưới, không sai, hắn cũng là cái kia nắm giữ quản lý thiên phú, trên tinh thần hạn đạt tới 4 khỏa ngôi sao quản lý nhân tài, cái này thời gian mấy tháng bên trong, một mực tại La Tập bên người đảm nhiệm trợ lý thư ký nhân vật, giúp hắn gánh vác không ít công tác, đồng thời bởi vì một mực mang theo trên người nguyên nhân, đối phương độ trung thành cũng là tăng rất nhanh. Bây giờ đã lên tới 9-10 giờ rồi. Cũng tốt, làm nông bộ môn bên kia liền từ ngươi đi xác nhận đi, muốn là gặp phải cái gì xử lý không được vấn đề thì tới tìm ta. La Tập nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt chính mình vị này bộ hạ hảo ý, dù sao theo độ trung thành tăng lên, hắn đối Tôn Lễ tín nhiệm cũng tại tùy theo tăng lên, theo lúc mới bắt đầu nhất, chỉ là đem Tôn Lễ mang theo trên người làm một người chân chạy. Lại đến từng điểm đem một vài đối lập trọng yếu công tác giao cho hắn đi làm, trong này biến hóa là hết sức rõ ràng. Trở lại phòng của mình, La Tập vừa mới nằm dài trên giường, cũng không lâu lắm liền ngủ mất, trong khoảng thời gian này thật bắt hắn cho mệt muốn chết rồi, thương nghiệp hệ thống vừa đẩy ra thời điểm, một đống lớn vụn vặt sự tình đều chờ đợi hắn đi xử lý, về sau lại có đoán tạo bộ các loại vấn đề, còn phải quan tâm trong bộ lạc bộ mỗi ngày thực vật tiêu hao vấn đề, lại thêm trước đó cái kia mấy lần người chơi xâm lấn, Triệu Bàn lại không tại mình kính bộ lạc bên này, thủ thành chiến đều phải tử. Hắn tự mình chỉ huy, cả người cơ hồ là bận bịu sức đầu mẻ chán. Cái này ngủ một giấc đi qua, cũng không biết là ngủ bao lâu, trong lúc ngủ mơ La Tập hít mũi một cái, một cỗ dụ thực vật mùi thơm chui vào mũi của hắn bên trong. Trong bụng không ngừng truyền đến cảm giác đói bụng để ánh mắt của hắn chợt vật mở ra một đầu khe hẹp, sau đó nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ. Nô, buổi tối sao? Thật xin lỗi thủ lĩnh, ta không biết ngài đang nghỉ ngơi đang bưng bữa tối đi tới cái kia tên nữ sinh tại ý thức đến chính mình đem La Tập đánh thức về sau. Trên mặt lộ ra một tia rõ ràng kinh hoàng. Mà La Tập thì là khoát tay áo, không có việc gì. Ta vừa vặn đói bụng, thả trên mặt bàn đi. Nương theo lấy thương nghiệp thể chế đẩy ra, Minh Kính bộ lạc cũng sớm đã qua toàn bộ rơi người cùng một chỗ ăn chung nổi thời kỳ, mà đối mặt sự biến hóa này, La Tập sinh hoạt hàng ngày hiển nhiên cần phải có cá nhân tới chiếu cố. Mà cái này tên là Liễu Diệp nữ sinh, chính là chọn lựa ra chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày người, công việc chủ yếu cơ bản cũng là phụ trách giải quyết hắn ba bữa cơm. Ngẫu nhiên quét dọn vệ sinh, trừ cái đó ra thật cũng không chuyện khác. Dùng lực duỗi cái lưng mệt mỏi, La Tập nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, hỏa hồng trời chiều đem Minh Kính hồ mặt hồ đều nhiễm lên hoa mị sắc thái, hắn cái này một giấc đúng là trực tiếp ngủ một buổi chiều. Sờ lên bụng đói kêu vang cái bụng, La Tập chậm rãi đi đến trước bàn, nhìn thoáng qua bữa ăn tối hôm nay, một con cá nướng, một chén canh thịt, còn có ba cái đơn giản trưng chín khoai tây, ở thời đại này, đây đã là vô cùng hào hoa bữa tối. Trước cắn một cái cá nướng lót dạ một chút, sau đó La Tập không nhanh không chậm lột lên trong tay khoai tây, trước đó vừa phát hiện khoai tây dạng này cây nông nghiệp thời điểm, hắn có làm ra đến cấp mọi người hưởng qua tươi, cho nên nguyên một đám cũng đều biết nên làm như thế nào. Đem khoai tây ra lột sạch sẽ về sau, La Tập dùng trong tay thìa gỗ đem hai cái khoai tây đảo thành súp khoai tây, lại tưới mấy cái muỗng cái kia bóng mỡ canh thịt đi lên, nô. Nhóm này hợp quả thực quá tội ác. Lang thôn hổ yết đem chính mình bữa này hào hoa bữa tối giải quyết về sau, La Tập vô vô cái bụng, một mặt thỏa mãn tựa vào chính mình trên ghế làm việc. Bữa này ăn thật thoải mái, hắn đã rất lâu không ăn được món chính loại nguyên liệu nấu ăn. Không khỏi cảm thán lên khoai tây thật sự là cái thứ tốt. Ăn uống no đủ về sau, biết ngủ một cái buổi chiều La Tập hiện tại khẳng định không có gì bối rối. Tôn Lễ tương đương tức thời chạy tới hướng hắn báo cáo chuyện hồi xế chiều. Nói tóm lại, cái này 3 tháng, khoai tây hiển nhiên là thu hoạch lớn. Đối với La Tập tới nói, đây là một cái vô cùng lớn tin vui, mà lại cái này nhất quý độ khoai tây thu hoạch phía trên đến về sau. Đợi đến mùa thu lại có thể lại loại một vòng, đơn giản tới nói, từ giờ khắc này, chỉ cần bọn họ bộ lạc có thể duy trì ở cây nông nghiệp trồng trọt, đồng thời không muốn lại trong thời gian ngắn xuất hiện người nào miệng gia tăng mãnh liệt tình huống, như vậy bọn họ vấn đề thức ăn thì cơ bản có thể đạt được giải quyết, gian nan nhất cái kia đoạn thời gian đã vượt qua. Được. Cùng ngủ một buổi chiều chính mình khác biệt, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Tôn Lễ, La Tập ra hiệu đối phương về sớm một chút nghỉ ngơi, trời tối người yên về sau, trước đó không sai biệt lắm ngủ đủ La Tập dành thời gian vẽ lên họa chuẩn bị cấp La Dũng đặc chế song nhận chiến phủ bản thiết kế. Đối với họa bản thiết kế La Tập tới nói, song nhận chiến phủ cấu tạo kỳ thật cũng không phức tạp, bởi vì độ khó kia là tại đoán tạo lên A, bất quá loại chuyện này liền để đoán tạo bộ đầu người đau đi. Vẽ xong bản thiết kế về sau, La Tập duỗi lưng một cái, ngay tại hắn chuẩn bị xử lý xuống một kiện công tác thời điểm. Trong đầu, tiếp thu được người chơi tin tức hệ thống nhắc nhở vang lên, La Tập ấn mở xem xét, là Diệp Thanh Tuyển. Khoảng cách tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc còn lại sau cùng 5 phút đồng hồ. Cái này là La Tập trước đó cố ý dặn dò, gọi Diệp Thanh Tuyền tại tân thủ bảo hộ kỳ nhanh muốn lúc kết thúc phát một cái tin tức qua tới nhắc nhở hắn một chút. Một mặt là vì ứng phó sau đó lần thứ nhất người chơi xâm lấn, hắn có thể cấp Diệp Thanh Tuyền chăm chú nói lại chú ý hạng mục, thậm chí chỉ cần biết rằng binh chủng phối trí, giúp nàng an bài một chút chiến thuật đả pháp đều không phải là vấn đề gì. Mà một phương diện khác thì là hắn muốn cướp tại người chơi khác xâm lấn tiến trước khi đến, cùng Diệp Thanh Tuyền ký kết chiến tranh đồng minh hiệp ước. Bởi như vậy, nếu như Diệp Thanh Tuyền ứng phó không được về sau xuất hiện xâm lấn người chơi, như vậy, nàng chỉ cần tại núi rừng bên trong cùng đối phương lượn vòng, đem thời gian kéo tới ngày thứ bảy, liền có thể hướng làm chiến tranh đồng minh La Tập thỉnh cầu trợ giúp. Đến mức về sau có thể hay không bởi vì La Tập gia nhập, sau cùng diễn biến thành một trận song phương lẫn nhau kéo minh hữu đại hôn chiến, hắn nhưng là không quản được nhiều như vậy, bất kể nói thế nào, người là khẳng định phải cứu được. 5 phút đồng hồ thời gian lặng yên mà qua, La Tập cơ hồ là bóp lấy dây phát khởi xin, còn lại mấy cái bên kia hiệp ước thì tạm thời mặc kệ, trước tiên đem chiến tranh đồng minh hiệp ước tạo dựng lên lại nói. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập cùng người chơi Diệp Thanh Tuyền thành công ký kết chiến tranh đồng minh hiệp ước. Chương 146, xâm lấn đột kích. Chiến tranh đồng minh hiệp ước thành công ký kết để hắn nhẹ nhàng thở ra, về sau lại căn cứ Diệp Thanh Tuyền cung cấp tới binh chủng phối trí tình báo, giúp nàng an bài mấy cái đơn giản chiến thuật đả pháp. Một đầu tiếp lấy một đầu tin tức không ngừng gửi tới, thẳng đến cái kia một tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Diệp Thanh Tuyền văn minh ngay tại bị người chơi khác xâm lấn, tạm thời không cách nào tiếp thu tin tức. Nhìn đến tin tức này, La Tập trên mặt lóe qua một tia lo lắng, xâm lấn mới cùng bị xâm lấn mới, trừ phi là chống đến ngày thứ bảy, thu hoạch được thỉnh cầu chiến tranh đồng minh trợ giúp quyền hạn, bằng không trong khoảng thời gian này, song phương cùng ngoại giới liên hệ là bị hoàn toàn chặt đứt. Đầu này hệ thống nhắc nhở nhảy ra, vậy đã nói rõ Diệp Thanh Tuyền trận đầu xâm lấn chiến đã bắt đầu. Đồng thời, lúc trước Diệp Thanh Tuyền trở thành người chơi thời gian, vừa tốt cũng là hắn miễn chiến bài thời gian nhanh lúc kết thúc, nói một cách khác, vòng tiếp theo người chơi xâm lấn chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. La Tập còn không có cảm thấy mặt đối người chơi khác xâm lấn, hắn đã có thể tùy tiện đánh, mang như thế tâm thái khẳng định là phải chịu khổ. Sau cùng mấy ngày, quả quyết là thật tốt điều chỉnh một chút trạng thái của mình, sau đó nên đón một vòng mới người chơi xâm lấn. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Trương Nhất Thắng xâm lấn ngài văn minh. Hô, thở ra một miệng thở dài, một đoạn thời gian điều chỉnh xuống tới, La Tập trạng thái tốt lên rất nhiều, bạn theo mệnh lệnh hạ đạt, minh kính bộ lạc cửa thành đóng, lần nữa tiến nhập tình trạng báo động. Thế mà trong bộ lạc nhân dân nhóm lại là không có cảm nhận được bất luận cái gì một tia kinh hoàng, làm vực ngoại người xâm lấn thành bọn họ mỗi tháng một lần sinh hoạt thái độ bình thường lúc. Thật là khiến người ta muốn không quen đều không được à, đồng thời liên chiến liên thắng bộ lạc chiến sĩ nhóm, cũng là mang cho bọn hắn sự tự tin mạnh mẽ, mỗi một người bọn hắn tâm lý đều tin chắc, lần này cũng cùng thường ngày không có khác biệt gì, những cái kia vượt ngoại người cuối cùng đều sẽ ngược. Lại tại bọn họ minh kính bộ lạc tường đồng vách sắt phía dưới. Thế mà, liền tại bọn hắn như thế tin chắc thời điểm, ngoài ý muốn tình huống lại là phát sinh, nương theo lấy thời gian trôi qua, minh kính bộ lạc bốn phía chậm chạp chưa từng xuất hiện xâm lấn người chơi bóng người. Một tiếng còi vang theo trong rừng cây truyền ra, La Tập nhíu mày, cái kia là tới từ La Tấn tín hiệu, tại trải qua liên tục mấy lần thủ thành sau khi chiến đấu, La Tập phát hiện liền xem như dùng thủ thành chạy đấu pháp, một vị thủ thành cũng thật sự là quá mức bị động. Cho nên thì cố ý làm ra mấy cái phong trạm canh gác, phân phát cho đội trinh sát mấy tên thành viên, sau đó đuổi ở người chơi xâm lấn tiến trước khi đến, để đội trinh sát thành viên phân biệt mai phục tại rừng cây các nơi. Nếu như phát hiện địch nhân tới gần nơi này một bên, thì thổi lên phong trạm canh gác báo tin, mà nếu như phát hiện địch nhân thăm dò phương hướng phạm sai lầm, La Tấn bọn họ cũng có thể lưu lại một điểm dấu chân. Đem đối phương cấp dẫn tới, để tránh xâm lấn tiến đến người chơi đánh bậy đánh bạ chạy đến Hắc Nham bộ lạc bên kia đi. Thế mà, phong trạm canh gác tín hiệu cũng chia là mấy loại, vừa mới cái kia một tiếng còi vang, chỗ truyền đạt tin tức là khu vực phụ cận bên trong không có phát hiện địch nhân bóng dáng. Đọc đến tin tức này là tập sầm mặt lại, chẳng lẽ nói là truyền tống đến thiết bích bộ lạc bên kia đi. Mà giờ này khắc này, tại phía xa phía đông đồi núi khu vực thiết bích bộ lạc sớm đã thành cửa đóng kín, tuy nói mấy tháng xuống tới, vận khí không tệ thiết bích bộ lạc một mực không có gặp được người chơi xâm lấn, nhưng làm La Tập Khâm điểm thủ thành đại tướng, Triệu Bàn cũng không có vì vậy buông lỏng chủ quan. Mỗi đến lúc này, hắn vẫn như cũ hội nghiêm khắc tuân theo La Tập căn dặn, đóng cửa thành, chú đóng ở không ra. Ta nói thống lĩnh hắn cẩn thận quá mức a. Cái này đều mấy cái tháng trôi qua rồi. Chúng ta thiết bích bộ lạc bên này chuyện gì đều không phát sinh, có cần phải mỗi lần đều làm cái lớn như vậy chiến trận đi ra. Hai bên cửa thành môn lính gác tháp phía trên, trong đó một tên đứng gác lính gác một mặt nhàm chán cùng một đồng bạn khác dựng lấy lời nói. Nghe nói như thế, một cái khác lính gác như mày, đây là thủ lĩnh phân phó, thống lĩnh tuân theo thủ lĩnh mệnh lệnh làm việc. Cái này là chuyện đương nhiên, mà lại cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ngươi tinh thần một chút, bộ này dáng vẻ lười biếng. Đến lúc đó bị thống lĩnh nhìn đến, ngươi liền đợi đến chịu phạt đi. Đối với cái này, chỉ nghe người lính gác kia này một tiếng, sau đó chẳng hề để ý khoát tay áo, đang định nói chút gì đâu, nhưng không ngờ, lời đến khỏe miệng. Đều còn chưa kịp nói ra miệng, một chi bay tới mũi tên liền trực tiếp chui vào mi tâm của hắn. Mất đi thăng bằng thân thể tại chỗ thì theo gần cao 10 mét lính gác tháp phía trên một đầu cắm xuống dưới, đầu hướng xuống, máu tươi trong nháy mắt tung tóe đầy đất. Cái kia trong một chớp mắt đánh vào thị giác khiến một tên khác lính gác trái tim hùng hăng co quắp một chút, phản ứng đầu tiên cũng là vội vàng ngồi xổm người xuống, trốn đến tháp canh hàng rào đằng sau, sau đó lên tiếng giống to. Địch tập 3. Thiết bích bộ lạc diện tích cũng không lớn, lính gác một trận này giống to nhất thời thì đưa tới toàn bộ rơi người chú ý, chính ở trong doanh trướng ngủ chưa Lưu Tranh tại chỗ bừng tỉnh, mà ngay tại trong kho hàng kiểm điểm thạch đạn số lượng Triệu Bản càng là ngay đầu tiên vọt ra, cũng làm ra nên địch bố trí, thuận phủ binh tiểu đội ở cửa thành đằng sau triển khai trận hình phòng ngự, ném đá binh bộ đội toàn viên tập hợp, những người khác đi hỗ trợ vận chuyển thạch đạn. Tại Triệu Bàn chỉ huy phía dưới, toàn bộ thiết bích bộ lạc nhất thời cao tốc vận chuyển lại, mà cùng lúc đó, thiết bích bộ lạc bên ngoài đồi núi phía trên, Trương Nhất Thăng cái kia bể đầu một tiễn có thể nói là khiến phe mình bộ đội sĩ khí đại trấn, dưới trướng chiến sĩ mỗi một cái đều là lớn tiếng hô to lên thủ lĩnh uy vũ. Đối với cái này chiến trận, Trương Nhất Thăng bản thân hiển nhiên là 10 phần hưởng thụ. Giờ khắc này, cả người hắn đều hăng hái lên, cận chiến bộ đội duy trì trận hình phòng ngự hướng địch nhân cổng thành đẩy mạnh. Cung tiễn thủ bộ đội viễn trình công kích tiềm hộ. Thiết bích bộ lạc bên ngoài, kẻ xâm lấn bộ đội đã bắt đầu công thành, địch nhân cung tiễn thủ tầm bắn ngoài dự liệu xa, từng nhánh bay tới mũi tên đúng là trực tiếp vượt qua thiết bích bộ lạc cái kia thật cao viễn cổ thành tường, khiến cổng thành sau chỉnh chi bộ đội đều sinh ra một trận bối rối. Phe mình sĩ khí cũng là tại thời khắc này nhận lấy đả kích. Triệu Ban gặp này, vội vàng phát động cổ vũ sĩ khí kỹ năng, đem rơi xuống dưới sĩ khí cương ép kéo lại, đồng thời hạ đạt chỉ lệnh, toàn thể lui lại 10 bước. Thuẫn phủ binh tiểu đội duy trì lấy trận hình phòng ngự, chú ý đỉnh đầu bay tới mũi tên, bảo vệ tốt ném đá binh bộ đội. Toàn thể ném đá binh công kích chuẩn bị. Lúc này Triệu Bàn trong đầu mạch suy nghĩ dị thường rõ ràng, đối phương cung tiễn thủ bộ đội mũi tên lại có thể bay qua viễn cổ thành tường bắn vào. Vậy đã nói rõ bọn họ lúc này vị trí khẳng định cách bọn họ bộ lạc doanh địa không xa, mà lại tuyệt đối là đứng tại cao vị trí phía trên. Tại thiết bích bộ lạc làm mấy tháng thủ thành đại tướng, Triệu Bàn sớm đã đem cái này nghiêm chỉnh khu vực địa hình toàn bộ thăm dò rõ ràng. Mà cách bọn họ thiết bích bộ lạc gần nhất cao điểm chỉ có một khối. Ném đá binh toàn thể thạch đạn ném mạnh chuẩn bị, góc độ công kích phía bên phải chết đi 50 độ. Phóng. Chương 147, chuyển lửa. Nương theo lấy liên tiếp dày đặc gào thét, nghiêm chỉnh mảnh thạch đạn trực tiếp theo thiết bích bộ lạc viễn cổ thành tường đằng sau bay ra, hướng về ở vào ngoài thành cao điểm cung tiễn thủ bộ đội công tới. Thảo! Lại là ném đá binh! Trương Nhất Thắng kinh ngạc, bất quá nhưng cũng không phải không có chút nào phòng bị, dù sao bản thân hắn nghề nghiệp cũng là cung tiễn thủ, cho nên đối với cung tiễn thủ bộ đội vấn đề an toàn, hắn khẳng định sẽ nghiêm túc cân nhắc, chuyên môn lưu lại một đội cầm thuẫn cận chiến binh chủng ở phía sau phụ trách bảo hộ cung tiễn thủ bộ đội an toàn. Hiện tại xem xét địch nhân viễn trình công kích đánh tới, căn bản không cần hắn nói thêm cái gì. Phụ trách bảo vệ bọn hắn cầm thuẫn bộ đội đã là ngay đầu tiên tiến hành cầm thuẫn phòng ngự. Nặng nề thạch đạn không ngừng nện ở trên tâm chán, cái kia thông qua thuẫn bài chuyển tới trùng kích lực nói để cầm thuẫn bộ đội đám binh sĩ cảm thấy một trận khó chịu. Thủ lĩnh, đối phương ném đá binh công kích có chút lợi hại, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ là cản không được bao lâu. Nghe được cầm thuẫn bộ đội thống lĩnh báo cáo, Trương Nhất Thắng sầm mặt lại, sau đó quả quyết hạ lệnh. Phía trước công thành bộ đội tiếp tục đẩy mạnh, cung tiễn thủ bộ đội cùng cầm thuẫn bộ đội lùi lại 30 bước. Bộ đội dưới cờ tại mệnh lệnh của hắn phía dưới nhanh chóng hành động, Trương Nhất Thắng một bên lùi lại, một bên nhịn không được tại thì thầm trong lòng, ngóa. Cái quỷ gì? Cái này La Tập, đã có thể tạo ra viễn cổ thành tường, vậy đã nói rõ dù sao cũng là cái người chơi giả dặn kinh nghiệm, làm sao còn tại dùng ném đá binh. Nhưng bất kể nói thế nào, công thành chiến đều đã đánh, cái kia liền không có sợ đạo lý, cung tiễn thủ thế nhưng là hắn đặc biệt cường hóa binh chủng, lại thêm bản thân bạch ngân cấp cung tiễn thủ tinh thông kỹ năng, lui lại 30 bước tầm bắn mặc dù sẽ ảnh hưởng uy lực, nhưng hắn vẫn như cũ có thể uy hiếp được đối phương viễn cổ thành tường phía sau thủ thành binh lực, mà tướng tương đối phương ném đá binh mang cho hắn uy hiếp, nhưng chính là giảm xuống rất nhiều. Cung tiễn thủ bộ đội, tiếp tục bắn tên. Thống lĩnh, cung tiễn thủ của đối phương bộ đội rút lui. Núp ở lính gác tháp hàng rào phía sau người lính gác kia thận trọng lộ ra một đôi mắt, tại nhìn thoáng qua viễn cổ thành tường bên ngoài cục thế về sau, vội vàng thì hướng phía dưới triệu bản tiến hành báo cáo. Rút lui bao nhiêu khoảng cách? Đại khái 2 chừng 10 bước. Thuộc hạ cũng không thể xác định. Đồi núi khu vực địa hình cao thấp lên xuống, ban đầu vốn cũng không lợi cho nhìn ra khoảng cách, lại thêm bên ngoài mũi tên bay loạn, dẫn đến hắn căn bản cũng không dám nhìn kỹ, chỉ có thể nói ra một thứ đại khái phán đoán. Nghe nói như thế triệu bàn mi đầu rõ ràng nhíu một cái, tuy nói lính gác chính mình cũng đã nói cũng không thể xác định, nhưng kẻ xâm lấn tại tiến hành một khoảng cách lùi lại về sau. Cung tiễn thủ bộ đội mũi tên thế mà còn có thể công kích đến bọn họ hiện tại vị trí này, cái này đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Đối phương cung tiễn thủ bộ đội tầm bắn phạm vi, so với hắn trong dự đoán còn muốn đại A. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Bàn quả quyết lần nữa lên tiếng hỏi, vậy đối phương công thành bộ đội đâu? Công thành bộ đội rút lui hay chưa? Người lính gác kia nhìn chính xác cơ hội lại ra bên ngoài liếc một cái không có. Công thành bộ đội còn tại đẩy mạnh công thành xe tiến lên. Nghe đến đó, Triệu Bàn quyết định thật nhanh vung tay lên, thuẫn phủ binh bộ đội phụ trách ngăn đỉnh đầu mũi tên, ném đá binh bộ đội tiến lên 10 bước, góc độ công kích phía bên trái chết đi 40 độ, toàn thể thạch đạn ném mạnh chuẩn bị. Truyền lửa địch nhân công thành bộ đội, phóng. Bị La Tập phái đến thiết bích bộ lạc bên này tiến hành đóng giữ ném đá binh. Phần lớn đều là chiến đấu kinh nghiệm phong phú lao binh, đối ném đá tác vận dụng, bọn họ cũng sớm đã thuần thục vô cùng, đối với góc độ công kích khống chế càng là thành thạo, nương theo lấy Triệu Bàn ra lệnh một tiếng, điên cuồng ném mạnh đi ra thạch đạn nhất thời hướng về ngay tại đẩy mạnh địch nhân công thành bộ đội phát khởi cường lực áp chế đả kích. Chuyển phát hỏa. Mà lại cái này chính xác có chút lợi hại a. Ném đá binh chỗ lấy hội bị đào thải. Ngoại trừ lực cơ động ngạnh thương bên ngoài, bản thân công kích độ chính xác cũng là một trong những nguyên nhân, đối phương ném đá binh thế mà có thể đem mục tiêu công kích chuyển đổi làm đến như thế cấp tốc, mà lại tinh chuẩn. Nói thật, Trương Nhất Thắng có chút bị hù dọa, sau đó chợt cắn răng một cái, cung tiễn thủ bộ đội hướng phía trước đẩy mạnh 30 bước, bước lui đối diện ném đá binh bộ đội, hiểm hộ công thành bộ đội tiến lên. Đã đối phương đã chuyển phát hỏa, vậy hắn quả quyết cũng trở về đến trước đó xác nhận tốt tốt nhất phát ra vị trí bên trên. Nhưng không ngờ hắn cái này phía sau bộ đội vừa mới rời một cái động, đều còn chưa kịp leo lên khối kia cao điểm, làm thủ thành mới ném đá binh bộ đội đúng là lần nữa truyền lửa, một vòng thạch đạn trực tiếp đánh tới hướng khối kia cao điểm. Cái kia cơ hồ đối diện bay tới thạch đạn tuy nhiên cuối cùng đều bị phía trước cầm thuẫn bộ đội ngăn lại, nhưng vẫn như cũ để trên mặt hắn nổi lên một vệ kinh hãi, sau đó tại chỗ bạo khởi nói tủ, thảo. Phản ứng thế mà nhanh như vậy. Là có người tại nhìn ta chằm chằm bên này động tác. Vừa nghĩ đến đây, Trương Nhất Thắng quả quyết phát động kỹ năng, mắt ương. Ngăm đen đồng tử nhanh chóng rụt lại một hồi phóng đại, trước mắt tầm mắt trong nháy mắt trở lên rõ ràng, sau đó liền phát hiện nút ở người lính gác kia tháp hàng rào đằng sau, liếc trộm chiến trường bên này đạo thân ảnh kia. Không có đi lêu lỏng, mắt ương tiếp tục thời gian là có hạn, chỉ thấy Trương Nhất Thắng động tác mãnh liệt, dương cung cải tên ở giữa, một tiện bắn ra. Còn giúp tại lính gác tháp hàng rào phía sau người lính gác kia căn bản không kịp phản ứng, lúc đó, chỉ nghe được soạt một tiếng vang trầm. Kém đại khái hai ngón tay khoảng cách, chi kia bay tới mũi tên đính tại lính gác tháp hàng rào khối kia trên ván gỗ. Nhưng như cũ khiến người lính gác kia hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tốt hiểm, kém chút ở giữa mũi tên. Mà cùng lúc đó, một đầu khác Trương Nhất Thắng lại là một mặt khó chịu xách một tiếng, cùng lúc đầu hai tên lính gác không có chút nào phòng bị đứng tại lính gác tháp phía trên đứng gác thời điểm khác biệt. Lúc này người lính gác kia cả người đều núp ở hàng rào đằng sau, đối mặt cục diện như vậy, muốn một tiện bắn giết đối phương độ khó khăn hiển nhiên là thẳng tắp tăng lên. Rơi vào đường cùng, toàn bộ chiến cục dần dần biến thành một trận đánh răng co, cung tiễn thủ bộ đội một khi đẩy mạnh, đối phương ném đá binh bộ đội thì sẽ trực tiếp một vòng viễn trình áp chế đánh tới bọn họ lùi lại đến, mà bọn họ một khi lùi lại, đối phương ném đá binh thì lập tức điều chỉnh vị trí, chuyển hỏa công thành bộ đội. Giờ khắc này, Trương Nhất Thắng đã ý thức được chính mình đây là đá trúng thiết bản, bất quá ngược lại cũng không đến mức trực tiếp liền bị buộc thôi học, ngẩng đầu nhìn liếc một chút sắc trời, hắn mới vừa vào sâm lúc tiến vào, thời gian cũng đã là buổi chiều, ban đầu vốn là muốn mượn viễn trình binh chủng ưu thế, hiểm hộ công thành bộ đội một hơi đẩy mạnh, đuổi trước lúc trời tối công phá công thành. Lại không nghĩ rằng đối phương ném đá binh bộ đội hỏa lực ngoài dự liệu mãnh liệt, cứ thế mà. Đem hắn chế trụ, công thành bộ đội cũng là đẩy mạnh dị thường khó khăn, tiếp tục đánh xuống, một khi trời tối, gây bất lợi cho hắn. Nghĩ tới đây, Trương Nhất Thắng vung tay lên, quả quyết hạ triệt binh mệnh lệnh, chuyện cho tới bây giờ, hắn ngược lại là không đội, đối phương ném đá binh bộ đội hỏa lực xác thực đầy đủ mãnh liệt. Nhưng thì chiếu cái kia tần suất công kích, lại nhiều thạch đạn cũng chịu không được cái kia tiêu hao, nhiều nhất 3 bánh công thành chiến, cái này phiến cổng thành tất phá. Chương 148, sách lược. Thạch đạn tiêu hao vấn đề, làm thủ thành đại tướng Triệu Bàn không có khả năng chú ý không đến, nhưng tình huống lúc đó là không thể làm gì, tần suất công kích một khi yếu bớt, liền sẽ bị đối phương bắt đến thời cơ lợi dụng, một hơi đẩy mạnh tới. Thiết bích bộ lạc bên này cận chiến binh lực cũng không mạnh, một khi đối phương đẩy mạnh đến ngoài cửa thành, bọn họ nhưng là nguy hiểm. Thạch đạn còn lại bao nhiêu? Người phía dưới vừa mới kiểm kê hoàn tất, trong kho hàng thạch đạn còn lại 321 mai. Lúc này vừa đi tới Chu Đảo mặt sắc mặt ngưng trọng đáp, đang chiến tranh phương diện, hắn tuy nhiên không kịp Triệu Bàn. Nhưng cũng biết 321 phát thạch đạn số lượng thật sự là khiến người ta lạc quan không đứng dậy. Dù sao 20 tên ném đá binh, một vòng cùng công liền phải tiêu hao hết 20 mai thạch đạn A, làm thủ thành mới, bọn họ thạch đạn lượng tiêu hao quá lớn. Hết lần này tới lần khác cái này trong lúc mấu chốt, bọn họ cũng không có khả năng mở cửa thành ra đi đem những cái kia ném mạnh đi ra thạch đạn thu thập trở về. Nghĩ tới đây, Chu Đào không khỏi mở miệng lần nữa, ta sẽ để trong bộ lạc lấy quặng đội liền đêm làm không nghỉ, tranh thủ đem hao tổn bổ sung tới. Ừm, sự kiện này thì đã làm phiền ngươi. Triệu Ban nhẹ gật đầu, nhưng biểu lộ lại cũng không lạc quan, tuy nói thạch đạn thành bản rất thấp, nhưng theo bộ lạc phát triển, Minh Kính bộ lạc bên này đối với thạch đạn yêu cầu cũng theo đó tăng lên, cũng không phải là ven đường tùy tiện kiếm tảng đá liền có thể làm thạch đạn dùng, bởi vì dùng những cái kia lớn nhỏ khác nhau, thậm chí hình thù kỳ quái thạch đầu, ném đá binh nhóm rất khó nắm chắc tốt công kích độ chính xác, vì để tránh cho điểm này, bọn họ hiện tại sử dụng thạch đạn, trên thực tế mỗi một mai đều là có đi qua nghiêm túc mài. Khắc khổ khuôn mặt, lạc quan một chút, chí ít chúng ta hôm nay đem đám kia vực ngoại người cấp đánh lui không phải sao. Ngồi ở một bên Lưu Tranh nỗ lực trấn an Triệu Bàn vài câu, thế mà, đối với cũng không am hiểu làm loại chuyện như vậy hắn tới nói, hiệu quả hiển nhiên cũng không tốt. Chỉ thấy Triệu Bàn lắc đầu, sau đó dùng một loại kiên định ngữ khí mở miệng nói ra, hôm nay một vòng này công thành, vượt ngoại người thủ lĩnh đuổi tại phe mình binh lính xuất hiện thương vong trước đó, thì vô cùng sáng suốt rút lui, hắn là đang tiêu hao chúng ta thạch đạn số lượng, thủ lĩnh tại phát giác được vượt ngoại người tiến công mục tiêu là chúng ta thiết bích bộ lạc về sau, coi như phái ra viện binh, nhanh nhất cũng phải 3 ngày, nói cách khác, đối phương tiến công tần suất đủ cao. Chúng ta chí ít còn phải đối mặt 2 đến 3 bánh công thành chiến, mà ở trước đó, thạch đạn một khi hao hết, chúng ta sẽ cùng sau đó bại trận. Có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều? Lưu Tranh trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Triệu Bàn không nói lời gì nữa, chỉ là lắc đầu. Cái này, Lưu Tranh không khỏi có chút gấp, sau đó linh quang nhất điểm, muốn không chúng ta dạ tập. Chúng ta thừa dịp cảnh ban đêm đi tập kích bọn họ thế nào? Nghe nói như thế, Triệu Bàn liền cũng không ngẩng đầu một chút, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa hàng ở trước mặt mình tấm bản đồ kia, sau đó tại trên địa đồ chỉ khoảng cách thiết bích bộ lạc không xa một khối vị trí, ta muốn là đoán không lầm, những cái kia vực ngoại người tối nay sẽ ở khối khu vực này phụ cận hạ trại, bởi như vậy, bọn họ liền có thể tùy thời tùy chỗ nhìn chằm chằm chúng ta động tĩnh bên này, chúng ta thành cửa vừa mở ra. Bọn họ trước tiên thì có thể làm ra phản ứng. Lời còn chưa nói hết, một tên phụ trách báo tin binh sĩ thì mặt sắc mặt ngưng trọng bước nhanh đến, báo cáo thống lĩnh. Vượt ngoại người bộ đội tại chúng ta bộ lạc bên ngoài đồi núi khu vực hạ trại. A, nghe nói như vậy Lưu Tranh nhất thời không nhịn được, phát ra tiếng vang, để tên kia đuổi tới báo tin binh sĩ một trận kỳ quái. Thế mà, còn không đợi hắn nhiều kỳ quái một hồi. Triệu Bàn liền đem trước mắt địa đồ đẩy về phía trước, vị trí cụ thể đâu. Mà nương theo lấy hành động này, Lưu Tranh ánh mắt cũng là ngắm tới, hoàn toàn thì là một bộ không tin tà bộ dáng. Sau đó chỉ thấy binh lính cái tay kia tại Triệu Bàn trước đó mới vừa vặn chỉ qua khối kia trên khu vực nhất chỉ. Lưu Tranh biểu lộ quả quyết là như thấy quỷ. Không có đi quản ngộng bức Lưu Tranh, Triệu Bàn nhẹ gật đầu sau mở miệng, vất vả ngươi. Gọi phụ trách đứng gác lính gác thay phiên nhìn chằm chằm bên kia, đêm xuống cũng không thể buông lỏng chủ quan. Tốt, đi xuống đi. Ngạch, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mặt đối trước mắt cái này hoàn toàn bị Triệu Bàn cấp đoán trúng cục diện, nghĩ đến chính mình trước đó lạc quan, Lưu Tranh một gương mặt mo không khỏi có chút đỏ lên. Nhưng không ngờ, nghe nói như thế về sau. Triệu Bàn cho ra đáp án lại là lần nữa để cả người hắn ngộng ngay tại chỗ. Ngươi lời nói mới rồi ngược lại là nhắc nhở đến ta, chúng ta dạ tập. A, chúng ta dạ tập. Nhìn vẻ mặt ngộng bức Lưu Tranh, Triệu Bàn vẻ mặt thành thật đem sau cùng 4 chữ lại lặp lại một lần. Không sai mà sau khi nói xong, đã thấy Lưu Tranh liên tục khoát tay, không phải, ta nghe thấy được, nhưng... Nhưng ngươi trước không phải vừa mới nói qua dạ tập chiêu này không làm được sao? Đối phương vị trí hiện tại, chúng ta bên này thành cửa vừa mở ra, bọn họ lập tức liền có thể phát giác được, loại tình huống này đánh như thế nào dạ tập? Có thể đánh. Cảnh ban đêm dần dần dày, đồi núi khu vực địch nhân doanh địa bên ngoài, một tiếng bén nhọn chạm canh gác vang phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Lúc đó ngay tại trong doanh trướng ngủ say Trương Nhất Thăng cả người đột nhiên bừng tỉnh, địch tập. Doanh trướng bên ngoài, một trận rối loạn động tĩnh truyền đến, cái kia một tiếng hư hư thực thực địch nhân tiến công tín hiệu chạm canh gác vang hiển nhiên là đem trong doanh địa tất cả mọi người đánh thức. Không kịp nghĩ nhiều, Trương Nhất Thắng một thanh cầm lấy đặt ở bên tay chính mình trường cung, đi ra doanh trướng, nhìn lấy trong doanh địa những cái kia thoang có chút bối rối đám binh sĩ, hắn lên tiếng hô to, tất cả mọi người đừng hoảng hốt. Cung tiễn thủ bộ đội thối lui đến đằng sau đi, cận chiến bộ đội tạo thành nên địch trận hình. Trương Nhất Thắng thống soái đẳng cấp hiển nhiên không thấp, hắn vừa mở miệng, nguyên bản còn binh lính hoảng loạn nhóm quả thực tựa như là tìm được người đáng tin cậy đồng dạng, tại mấy hơi thở ở giữa, liền nhanh chóng hợp thành nên địch trận hình giết ra doanh địa, sau đó nhìn nơi xa thành cửa đóng kín thiết bích bộ lạc, Trương Nhất Thắng nhất thời trợn tròn mắt. Thảo! Đã nói xong địch tập đâu? Đối diện thiết bích bộ lạc ngoại trừ lính gác trên đài cái kia hai cái đứng gác bên ngoài, còn lại liền cái bóng người đều không nhìn thấy a. Dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình, vốn là muốn giống phía trên một tiếng cái nào thiểu năng trí tuệ kêu địch tập hắn, cuối cùng vẫn là không có đem câu nói kia hô lên miệng, bởi vì hắn chính mình có vẻ như cũng hô. Thủ lĩnh, vậy chúng ta bây giờ? Luân phiên người gác đêm tiếp tục nhìn chằm chằm, những người khác hồi đi ngủ. Đã ý thức được chính mình đây là bị đùa nghịch, Trương Nhất Thắng cơ hồ là từ trong hàm răng đem câu nói này ép ra ngoài. Trở lại doanh trướng của mình, cũng lười lại đem trên người bị giáp thở ra, cả người đang mệt chỉ muốn ngủ, Trương Nhất Thắng ngã đầu thì ngủ. Thế mà, mắt thấy sắp ngủ thiếp đi, lại là một tiếng bén nhọn chạm canh gác vang theo doanh địa ngoại truyền tới. Bộ mặt bắp thịt khống chế không nổi co lại. Trương Nhất Thắng bỗng nhiên nhất quyền nện trên mặt đất, sau đó cuồng hống lấy xông ra doanh trướng. Thảo! Cái này còn không có không xong đúng không? Lần nữa vùa hụt Trương Nhất Thắng cũng là có chút điểm tức giận điên rồi. Lần này, chỉ thấy hắn vung tay lên, tìm kiếm cho ta. Đem tiện nhân kia tìm cho ta đi ra. Tại Trương Nhất Thắng mệnh lệnh dưới, đồng dạng lửa lớn các binh sĩ hào hào tại doanh địa chung quanh tìm tòi. Cái này dày vò trực tiếp dày vò đến nửa đêm, không thu hoạch được gì kết quả để Trương Nhất Thắng đầy bụng tức giận hoàn toàn không chỗ phát tiết, sau cùng chỉ có thể hung tợn biểu thị, không nhìn hắn. Đừng có lại quản cái kia tiếng còi, cứ như vậy. Mà sự thật chứng minh, tiếng còi hoàn toàn chính xác không có vang lên nữa tới qua, sau đó. Toàn quân trúng phong. Giết A3. Trong màn đêm vang lên tiếng la giết. Làm cho cả doanh địa tạm thời lần nữa náo nhiệt lên. Chương 149, hết lòng hết sức. Cái này, một chiêu này thật đúng là dưới bóng đêm, đứng tại thiết bích bộ lạc lính gác tháp phía trên, nguyên bản còn có chút không quá yên tâm Lưu Tranh. Giờ phút này nhìn phía xa khí thế ngất trời vượt ngoại người doanh địa, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói thế nào mới tốt. Tại đem thiết bích bộ lạc giao cho ta trấn thủ trước đó, nói là vì ứng phó một số khó giải quyết ngoài ý muốn tình huống, cho nên thủ lĩnh có cố ý dạy qua ta mấy chiêu, chiêu này kêu là làm kháng áp chảy nhiễu địch chiến thuật. Đồng dạng đứng tại lính gác tháp phía trên, bình thường tuyệt phần lớn thời gian đều là mặt không thay đổi Triệu Bàn, giờ phút này trên mặt thần sắc lại là mang theo một loại không che giấu được sùng kính. Mà chính tại thi hành cái này nhiễu địch chiến thuật người, lộ ra lại chính là phụ trách lưu tại thiết bích bộ lạc, bảo trì bộ lạc ở giữa tình báo lan truyền đội trinh sát thành viên Lưu Xuyên cùng Trương Kế hai người. Nói tóm lại, đêm nay, bọn họ là có thể an tâm ngủ, vượt ngoại người doanh địa tạm thời bên kia càng là náo nhiệt, bọn họ thì ngủ được càng an tâm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau giữa trưa, doanh địa tạm thời bên trong, Trương Nhất Thắng mở to một đôi tơ máu dày đặc. Rõ ràng giấc ngủ chưa đủ ánh mắt, tưởng tượng thấy trong tay khối thịt kia cứ duy trì như vậy là được đối diện cái kia gọi là tập hỗn đản, sau đó hung tợn gặm. Thế mà, hắn không biết là, thân là chính chủ La Tập, hắn căn bản thì không tại đối diện thiết bích bộ lạc, từ hôm qua bắt đầu, một mực tại giao thủ với hắn người đều là Triệu Bàn. Thủ lĩnh, hôm nay còn đánh sao? Nghe nói như vậy Trương Nhất Thắng bộ mặt bắp thịt co lại. Sau đó tại trong doanh địa quét một vòng, cả một cái buổi tối, cơ hồ liền không có ngủ an ổn qua, lúc này trong doanh địa mỗi người xem ra đều có chút tinh thần không phân chấn, hiển nhiên không phải một cái thích hợp đánh công thành chiến tốt trạng thái. Nhưng nếu như bây giờ không đánh, ở thời đại này, đêm xuống, cái kia tối như bưng trong hoàn cảnh thì càng không thích hợp công thành. Đến lúc đó, 89/10 lại được đối mặt với đối phương quấy rối. Giống như vậy nhiễu địch tác chiến quả thực buồn nôn, coi như biết rõ đối phương là đang cố ý nhiễu loạn bọn họ nghỉ ngơi, Trương Nhất Thắng cũng không thể không ngoan ngoãn tiếp chiều. Có câu lời nói được tốt, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta, vạn nhất đối phương thật đánh một đợt dạ tập công đến đây đâu. Đến lúc đó bọn họ cả đám đều còn ở trong doanh trướng nằm ngáy ho ho, đây chẳng phải là chết chắc. Nghĩ tới đây, Trương Nhất Thắng trong lòng nhất thời làm ra quyết định, an bài xong xuôi, đem tất cả mọi người chia làm hai nhóm, thay phiên tiểu ngủ một hồi, chúng ta buổi chiều công thành. Hắn cái này phương thức xử lý tuy nhiên cũng không thể theo trên căn bản giải quyết vấn đề, nhưng dầu gì cũng là cái biện pháp, dù sao cái này dưới ban ngày ban mặt, đối phương chắc hẳn cũng không dám tới quấy rối bọn họ. Mà cùng lúc đó, Thiết Bích bộ lạc bên này, đem Việt phủ khiêng trên vai Lưu Tranh nhàm chán ngáp một cái, xem ra những cái kia vực ngoại người hôm nay là sẽ không công đến đây. Không nhất định. Đứng ở một bên Triệu Bàn cũng không có quá mức lạc quan, tuy nói có thể nhẹ nhõm vượt qua ngày thứ hai, đối chúng ta mà nói là chuyện tốt, nhưng đối phương chưa chắc sẽ để cho chúng ta toại nguyện. Không phải vậy bọn họ có thể làm sao? Đêm qua đều bị quấy rối thành như vậy, bây giờ còn có khí lực công thành. Nói trở lại, Lưu Xuyên cùng Trương Kế đâu? Hai người bọn họ không có trở về. Bọn họ đội trinh sát tại bộ lạc doanh địa bên ngoài cũng có ẩn nấp nghỉ ngơi cứ điểm, không cần lo lắng, đến mức đối phương có không có khí lực công thành nói đến đây, Triệu Bàn trầm tư một lát, đổi lại là ta, hẳn là sẽ để bộ đội dưới cờ trước thay phiên nghỉ ngơi một lát, chờ bọn hắn một chút khôi phục nhất định tinh thần về sau, tại xế chiều công thành. Trực tiếp nghỉ ngơi phía trên cả ngày, Minh Thiên lại công thành không phải càng tốt hơn. Lưu Tranh gương mặt không thể nào hiểu được. Nghe nói như thế Triệu Bàn, thì là vẻ mặt thành thật đáp, nếu như bọn hắn làm như vậy, hôm nay đêm xuống, ta vẫn là sẽ để cho đội trinh sát tiếp tục đi quấy rối bọn họ. Ngươi là ma quỷ sao? Thủ lĩnh nói qua, nhân từ đối với địch nhân, cũng là tàn nhẫn đối với mình. Nói về chính đề, cái kia vực ngoại người thủ lĩnh không có khả năng nghĩ không ra vòng này. Hắn một khi làm như thế, sẽ cùng sau đó lâm vào bị ta một phương diện tiêu hao quân cảnh, mà vì để tránh cho điểm này, hắn cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đến tiêu hao chúng ta. Nghe đến đó, Lưu Tranh cũng coi là đem sự tình cấp triệt để hiểu rõ. Cho nên nói, hắn tiêu hao biện pháp của chúng ta cũng là công thành. Không sai. Triệu Ban nhẹ gật đầu. Cái kia cùng ở chỗ này làm các loại, còn không bằng chúng ta chủ động xuất kích, thừa dịp lấy bọn hắn hiện tại chính đang nghỉ ngơi, giết đi qua đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nhìn lấy nói lên lời này đến, một mặt hưng phấn Lưu Tranh, Triệu Bàn kỳ thật cũng coi như so sánh lý giải, dù sao Lưu Tranh đã thật lâu không có thật tốt đánh nhau một trận, trước kia ở ngoài sáng kính bộ lạc, nhàm chán thời điểm tốt xấu còn có thể tìm La Dũng, Quách Trấn cùng hắn đối luyện. Mà tại Thiết Bích bộ lạc bên này, liền cái có thể cùng hắn đối luyện người đều không có, thời gian có bao nhiêu nhàm chán có thể nghĩ, bất quá loại chuyện này, Triệu Bàn hắn lý giải về lý giải, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn hội cho phép. Không nói trước đối phương tuyệt đối lưu lại nhân thủ lấy phòng ngừa vạn nhất, liền nói binh lực an bài vấn đề tốt, chúng ta lấy cái gì đánh? Chỉ bằng 10 cái thuẫn phủ binh cùng 5 cái cung tiễn thủ sao? Ném đá binh nhóm có thể không thích hợp theo các ngươi một mạch liều chết ra ngoài, đến lúc đó vạn nhất đánh không lại, cần rút lui, lấy ném đá binh tốc độ, tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng. Nói cho cùng, thủ lĩnh ban đầu ở cấp Thiết Bích bộ lạc bố trí binh lực thời điểm, cũng là lấy thủ thành binh lực làm chủ, cũng không phải là muốn để cho chúng ta mạo hiểm hướng giết ra ngoài nói đến đây. Triệu Bàn thở phào, nói một cách khác, chúng ta bây giờ mục tiêu hẳn là giữ vương Thiết Bích bộ lạc, sau đó chờ đợi thủ lĩnh xuất lĩnh viện quân tới trợ giúp chính là, mà không phải đi gánh chịu không cần thiết mạo hiểm. Không am hiểu động mồm mép Lưu Tranh bản thân liền không khả năng là Triệu Bàn đối thủ, chớ nói chi là Triệu Bàn còn đem lời nói có lý có theo, để hắn hoàn toàn không cách nào phản bác. cả người lập tức buồn bực. Tốt à, đã như vậy, ta cũng đi ngủ cái ngủ trưa, dưỡng dưỡng tinh thần, đối phương công thành thời điểm gọi ta. Ừm. Triệu Ban lên tiếng, nói thật, không chỉ là Lưu Tranh, hắn cảm giác mình cũng cần hơi nhỏ ngủ một hồi, vốn là bị La Tập phái ra tọa trấn thứ ba phân thành. Trên người hắn áp lực kỳ thật liền đã rất lớn, chỉ bất quá bản thân tính cách gây ra, để hắn sẽ không đem phần này máy đo áp suất lộ ở trên mặt. Mấy tháng qua, hắn đều là cẩn trọng bảo hộ lấy thiết bích bộ lạc an toàn, cho dù là địch nhân chưa từng xuất hiện thời điểm, cũng không dám có nửa tia thư giãn. Mà nương theo lấy vực ngoại kẻ xâm lấn xuất hiện, trên người hắn ban đầu vốn cũng không tiểu nhân áp lực càng là trong nháy mắt gia tăng mãnh liệt. Hôm qua đêm xuống, trong đầu một mực tại dự đoán lấy về sau khả năng phát sinh các loại tình huống, sau đó tự hỏi các loại phương án ứng đối. Một đêm đi qua, cơ hồ thì không có ngủ qua, hết lòng hết sức bốn chữ này dùng ở trên người hắn, thật sự là lại chuẩn xác cực kỳ. Tựa ở chỉ còn chính mình một người trong doanh trướng, cho đến giờ phút này, Triệu Bàn tấm kia một mực tấm lấy khuôn mặt mới cuối cùng thư giãn xuống tới. Một vệ không che giấu được dã rời tại trên mặt hắn hiện hiện. Chương 150, nảy sinh ác độc song phương. Thống lĩnh. Vượt ngoại người công thành bộ đội bắt đầu tập kết. Doanh trướng bên ngoài, một tên cấp dưới báo cáo âm thanh truyền vào. Lúc này ngay tại thiêm thiếp Triệu Bàn đỗng nhiên mở hai mắt ra, thoáng hoàn hồn về sau. Hắn lên tiếng nói ra, gọi tất cả thủ thành bộ đội đi cổng thành sau tập kết, ta rất nhanh liền đến. Nói xong, Triệu Bàn nhanh chóng đứng dậy, theo chữ nước cái kia bình gốm bên trong múc chén nước, cho mình rửa một thanh nước lạnh mặt về sau. Trên mặt hắn mệt mỏi bị nhanh chóng che giấu đi, theo đi ra doanh trướng một khắc kia trở đi, hắn lại một lần nữa biến trở về cái kia trầm ổn như núi thủ thành đại tướng. Vực ngoại người công thành bộ đội đẩy mạnh đến vị trí nào rồi? Triệu Bàn cái kia thanh âm trầm ổn để nguyên bản tâm tình còn mang theo rõ ràng khẩn trương đám binh sĩ không hiểu chấn định lại, chỉ nghe một tên lính gác nhanh chóng chạy tới đáp, còn tại 300 bước có hơn vị trí. Nghe nói như vậy Triệu Bàn nhẹ gật đầu, trong lòng đã có mạch suy nghĩ, sau đó cao giọng hạ đạt lên mệnh lệnh, một vòng này công thành chiến, ném đá binh bộ đội chia làm hai nhóm, thứ nhất, thứ hai. Thứ ba tiểu đội phụ trách chuyên chú áp chế đối diện công thành bộ đội, về sau gọi tắt là số một đội. Thứ tư tiểu đội phụ trách áp chế cung tiễn thủ của đối phương bộ đội, về sau gọi tắt là số hai đội, động thủ thời cơ, nghe ta chỉ lệnh. Trừ cái đó ra, cung tiễn thủ tiểu đội phụ trách đánh lén đối diện công thành xe, thuận phủ binh bộ đội chức trách vẫn như cũ, bảo vệ tốt ném đá binh bộ đội. Vâng. Nghe được mệnh lệnh các bộ đội các binh sĩ cùng kêu lên đáp ứng. Sau đó, chỉ thấy Triệu Bàn theo tay cầm lên một khối dự bị hình tròn bị thuẫn, đúng là trực tiếp leo lên trong đó một tòa lính gác tháp, hiển nhiên là muốn đích thân tọa trấn chỉ huy, dù sao so sánh với lên lính gác, đồng dạng làm ném đá binh hán, tại tận mắt xác nhận qua địch nhân bộ đội vị trí cách về sau, có thể càng thêm tinh chuẩn ra lệnh. Ngoài thành, vượt ngoại người công thành bộ đội toàn lực đẩy mạnh lấy, hiển nhiên là muốn đoạt tại làm thủ thành mới Triệu Bàn bọn người kịp phản ứng trước đó nhiều đẩy mạnh một khoảng cách. Thế mà, lại nhanh lại có thể nhanh đi nơi nào. Liền xem như vũ khí lạnh thời đại bên trong, công nhận tốc độ nhanh nhất khinh kỵ binh, cũng rất không có khả năng đoạt tại thủ thành bộ đội kịp phản ứng trước đó một mạch liều chết đến đối phương ngoài cửa thành, bộ binh thì càng không có thể. Trừ phi thủ thành bộ đội tất cả đều là người mù, lại thuận tiện nâng lên một miệng, kỵ binh căn bản cũng không thích hợp đánh công thành chiến. Trương Nhất Thắng hiển nhiên vô cùng rõ ràng ưu thế của mình là ở nơi nào, đoạt tại đối phương xuất thủ trước đó, quả quyết chỉ huy dưới trướng cùng tiễn thủ bộ đội, dùng hai bánh bắn một lượt áp chế đối phương, hiểm hộ chính mình công thành bộ đội đẩy mạnh. Đối phương quay dối chiến thuật để trong lòng của hắn có chút gấp, vốn là muốn đánh tiêu hao chiến hắn, giờ phút này bức thiết muốn đuổi vào hôm nay mặt trời lặn trước đó công phá đối diện cái kia phiến cổng thành. Nhưng Triệu Bàn hiển nhiên cũng không phải ăn chay, sẽ không để cho hắn nhẹ nhõm toàn nguyện, quả quyết chỉ huy dưới trướng ném đá binh bộ đội đánh trả, liên miên thạch đạn không ngừng từ viễn cổ thành tường đằng sau bay ra, để phía trước công thành bộ đội bước đi liên tục khó khăn. mỗi một cái đều là giơ lấy tay bên trong thuẫn bài cắn răng quyết chống. Đứng ở phía sau Trương Nhất Thắng rõ ràng cảm nhận được đối phương ném đá binh bộ đội thế công biến hóa, cùng hôm qua mảng lớn thạch đạn tập trung áp chế một chỗ công kích hình thức so sánh, hôm nay đối phương thế công rõ ràng là phân tán ra tới. Ý thức được điểm này, hắn mặt mũi tràn đầy chính là ngưng trọng, khó chơi ra hỏa. Nhìn thoáng qua chính mình bộ đội dưới cờ binh lính, tuy nói là trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhưng nguyên một đám tinh thần trạng thái vẫn như cũ không tốt, đối phương là nhìn đúng bọn họ bộ đội trạng thái không tốt nhược điểm, cho nên mới dám dạng này không chút nào che giấu trực tiếp phân tán ném đá binh thế công, đồng thời áp chế hai bên A. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, công thành bộ đội bên trong đã có vài tên binh sĩ bị bay tới thạch đạn đập đầu rơi máu chảy, đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt Trương Nhất Thắng không khỏi cắn răng. Chính mình trước mắt dù sao cũng là cùng đẳng cấp bảng điểm số xếp hạng thứ tháng 2 năm 17 vị người chơi, chẳng lẽ hội thua ở một cái cũng còn không có chen vào trăm người đứng đầu người chơi trong tay. Đây là tại cùng hắn nói đùa cái gì? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng đồng dạng bắt đầu phạm hung ác Trương Nhất Thắng quả quyết vung tay lên, phát động cổ vũ sĩ khí kỹ năng, không cần lại tiết kiệm mũi tên, cung tiễn thủ bộ đội, toàn lực mở cung bắn tên, áp chế đối phương, hiểm hộ công thành bộ đội đẩy mạnh. Tần số cao liên tục mở cung bắn tên. Hội gia tăng cung tiễn thủ nhóm cánh tay gánh vác, làm một cái công thành chiến lao thủ. Trương Nhất Thắng trước đó cân nhắc đến là muốn đánh tiêu hao chiến, vô luận là thể lực cùng mũi tên, đều cần hợp lý tiến hành phân phối mới được. Lại thêm hôm qua đối diện ném đá binh toàn lực áp chế sắc thực lợi hại, cho nên tại các loại trên ý nghĩa không có thể làm đến bật hết hỏa lực. Mà bây giờ, hắn đã không quản được nhiều như vậy, cảm giác tiêu hao chiến tiếp tục đánh xuống, sau cùng bị mài chết nói không chừng lại là hắn. Tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, hắn đã là quyết tâm muốn tại trước khi mặt trời lặn công phá thiết bích bộ lạc cổng thành. Đối mặt cái này rõ ràng biến đến hung mãnh lên viễn trình công kích, cảm thụ rõ ràng nhất không thể nghi ngờ cũng là thành phía sau cửa thủ thành bộ đội. Khoa trương mưa tên để 10 tên thuẫn phủ binh căn bản không kịp chống đỡ, thậm chí đều có chút tự thân khó đảm bảo. Nguyên bản xuất thủ hoàn cảnh coi như nhàn hạ ném đá binh bộ đội trong nháy mắt bị cường lực đả kích, trong đó không ít thủ thành binh lính tại chỗ liền bị cái kia từng cơn sóng liên tiếp đánh tới mưa tên bắn thành con nhím. Bất thình lình biến hóa, khiến từ trước đến nay biểu hiện dị thường trầm ổn Triệu Bàn, trong mắt đều là lóe lên một vệ kinh hãi, lập tức vội vàng phát động cổ vũ sĩ khí kỹ năng hô to, ném đá binh toàn thể bộ đội lùi lại 30 bước. Triệu Bàn cái này một phát cổ vũ sĩ khí kịp thời kéo lại phe mình bộ đội sĩ khí, không đến mức để lọt vào đả kích thủ thành bộ đội sĩ khí giá trị lập tức ngã quá mãnh liệt, cuối cùng là miễn cưỡng duy trì ở trong doanh địa cục diện, bất quá, đến đón lấy mới là quan trọng. Thế mà còn lưu lại một tay. Nhìn điệu bộ này, cái kia vực ngoại đầu người lĩnh hẳn là ý thức được lại như thế lẫn nhau tiêu tan rông dài. Ngược lại là đối với ta có lợi sự thật, hiện tại là dự định một hơi cưỡng ép công thành sao. Bằng vào số 2 đội viễn trình hỏa lực căn bản áp chế không nổi chi này vượt ngoại người cùng tiễn thủ bộ đội mượn trong tay hình tròn bì thuẫn phòng ngự, Triệu Bàn liếc qua đứng ở bên ngoài cao trên đất cùng tiễn thủ bộ đội, hắn toàn bộ tâm tình lập tức ngưng trọng tới cực điểm. Để ném đá binh bộ đội toàn bộ tập kích đối diện cùng tiễn thủ bộ đội, cưỡng ép bước lui bọn họ. Giờ khắc này, trong đầu hắn các loại suy nghĩ không ngừng loại qua, hắn đang suy tư ứng đối sách lược, không được, bởi như vậy, công thành bộ đội tuyệt đối sẽ một hơi đẩy mạnh tới, một khi đến cổng thành phụ cận, y theo ném đá binh góc độ công kích, thì không cách nào uy hiếp được bọn họ, đến lúc đó cổng thành một phá, chúng ta chắc chắn thất bại. Một giọt mồ hôi lạnh theo thái dương trượt xuống, một khắc này, đỉnh lấy áp lực to lớn trong lòng. Triệu Bàn làm ra một cái mạo hiểm quyết định, ném đá binh toàn thể bộ đội nghe lệnh. Góc độ công kích phía bên trái chết đi 30 độ, cho ta toàn lực tập kích công thành bộ đội.